mà này cái đan dược cũng là có thể hay không đủ cứu trị công tử cần mấu chốt. Nếu là kiếp trước, nàng tự nhiên sẽ là tự tin tràn đầy, chính là hiện tại, lại có chút chần chờ. 3 ngày thời gian chớp mắt mà qua, bên ngoài Thanh Trúc ở ngày hôm sau thời điểm, cũng đã thuận lợi thông qua mượn dùng mục tử thời cho nàng kia bình đan dược, đột phá lục tinh cấp bậc, bước vào thất tinh cấp bậc tu vi. Mà bên trong vẫn luôn bế quan mục tử thời lại như cũ không có ra tới. Thanh Trúc cùng Quan Nguyệt hai người trầm mặc ở bên ngoài thủ, thường thường chi khởi lỗ thai nghe mục tử thời trong thư phòng có hay không động tĩnh gì. Đột nhiên, ngoài cửa nguyên bản vạn dặm không mây, trời quang lang lãng thời tiết đột nhiên gió to cuồn quát, mây đen giăng đầy, giữa không trung thường thường có tia chớp xẹt qua. Thanh Trúc nhìn ngoài cửa đột nhiên liền âm hối xuống dưới sắc trời, đối với bên cạnh Quan Nguyệt lầu bầu nói, nên không phải là muốn trời mưa đi. Có khả năng, đi, đi trước đem vừa mới tẩy chăn đơn thu hồi đến đây đi. Bên cạnh Quan Nguyệt đáp lời. Hành, đi. Thanh Trúc gật gật đầu, hai người đi ra ngoài đem bên ngoài lượng chăn đơn thu hồi tới. Chương 723 Tưởng Vân bay tới. Ngoài phòng, ở Thanh Trúc cùng Quan Nguyệt đem lượng ở bên ngoài chăn đơn thu hồi tới lúc sau, nhân tài vừa đến dưới mái hiên đâu. Bên ngoài liền sấm sét âm ầm, đen nghìn nghịt mây đen quay cuồng, lượng bạch tia chớp ở mây đen trung chợt lóe rồi biến mất. Người bình thường đều sẽ cảm thấy đây là mưa to muốn tới dấu hiệu, chính là cũng chỉ có hiếm khi mấy người mới biết được, này chỉ sợ là vị nào đại năng đột phá hoặc là có cái gì chân quý bảo vật mặt thế dấu hiệu. Trong mật thất, mục tử thời trong tay động tác không ngừng, cấp dược đỉnh tăng thêm đã bị xử lý tốt dược liệu. Nàng lần này cần luyện chế đan dược là Thanh Vân đan, thuộc về cao cấp luyện đan sư mới có thể luyện chế đan dược. Bất quá nói là cao cấp luyện đan sư, lại là cao cấp luyện đan đồ chung nhất phức tạp khó nhất luyện chế một loại đan dược chí nhất. Có thể đem cái này đan dược luyện chế ra tới, kia luyện đan trình độ giống nhau đều đã đạt tới tông cấp luyện đan sư. Thanh Vân đan, mặc kệ là luyện chế phương pháp, vẫn là luyện chế đan dược sở yêu cầu tài liệu, đều thập phần phức tạp. Chính là trong đó lại không thể đủ ra nửa điểm sai lầm, bằng không hết thể đều sẽ thất bại trong gang tấc. Mục tử thời ngừng tay. Thừa dịp khe hở gian chạy nhanh hướng trong miệng tắc 2 viên thanh thần bổ khí huyết đan dược vào miệng là tan, một cổ mát lạnh hơi thở dọc theo nàng huyết hầu gian chạy xuống, cuối cùng truyền khắp nàng khắp người. Mục tử thời giữa mày mỏi mệt đảo qua mà quang, càng thêm chuyên tâm nghiêm túc luyện chế này đan dược tới. Nàng không biết hiện tại đã qua bao lâu, chính là này cái đan dược đã là tới rồi cuối cùng thời điểm, tuyệt đối không thể đủ thất bại. Thời gian chậm rãi trôi đi, trước mắt dược đỉnh đột nhiên phát ra một đạo rất nhỏ thanh âm, răng rắc tiếng động thật là nhỏ bé. Chính là cũng vẫn là bị mục tử thời cấp nghe thấy được. Mục tử thời trong lòng đột nhiên xuất hiện ra một cổ dự cảm bất tường, coi giống vòng quanh dược đỉnh đi rồi một vòng, nhìn tới rồi kia dược đỉnh bên cạnh quả thật là nứt ra rồi một đạo khe hở. Mục tử thời trong lòng châm xuống, trong tay linh lực xuất hiện, trong suốt linh lực hóa thành nửa trong suốt thực chất, đem dược đỉnh cùng đan dược phân biệt bao hợp lại với trong đó. Dược đỉnh răng rắc thanh không ngừng, kia rất nhỏ cái khe cũng ở dần dần mở rộng, không chỉ có như thế. Bên cạnh cũng khai ra thật nhiều điều khe hở ra tới, tựa hồ liền phải tại hạ một giây, toàn bộ dược đỉnh đều rách nát rớt. Mục tử thời đem còn thừa dược liệu đâu vào đấy để vào dược đỉnh chung, cẩn thận khống chế được hỏa hậu, làm chính mình không cần vì dược đỉnh sự tình mà phân thần. Đặt tại mặt trên dược đỉnh đột nhiên long long long tả hữu lắc lư, tựa hồ lập tức muốn liền phịch một tiếng nổ tung, chính là lại bị mục tử thời dùng linh lực gắt gao trói buộc với trong đó, hai bên tựa như địch nhân tựa hồ tại tiến hành đối chất. Mục tử thời ánh mắt kiên nghị, trên trán một giọt mồ hôi chảy xuống, bên cạnh nguyên bản phóng giống như tiểu sơn giống nhau cao thảo dược đã không có, nàng đem toàn bộ tâm thần đều dùng ở dược đỉnh mặt trên. Đột nhiên, một trận nùng liệt dược hương vị từ rách nát dược đỉnh phát ra, mục tử thời hai tròng mắt sáng ngời, thu hồi chính mình đặt ở kia dược đỉnh thượng linh lực, hóa thành một đạo quang nhận ngăn cản ở chính mình trước mặt. Phanh một tiếng, kia dược đỉnh được như ý nguyện rốt cuộc nổ tung. Mục tử thời hướng bên cạnh một đảo, tay trái chắn chính mình hai mắt trước mặt. Mà bên ngoài, giữa không trung đen nghìn nghịt mây đen nháy mắt lui tán, một đoàn màu sắc rực rỡ đám mây bay tới một phủ trên không. Nay kỳ dị cảnh tượng bị không ít người đều thấy được. Lúc này, có ngốc người đều biết mục gia khẳng định là ra cái gì chân quý bảo bối. Đại gia tâm tư khác nhau, sôi nổi làm trong nhà nô buộc chuẩn bị tốt quà tặng, chuẩn bị quan vọng trong chốc lát, chờ tin tức ra tới lúc sau, lập tức liền đi một phủ thăm cái đến tuột cùng. Chương 724 luyện đan thành công. Mục tử thời bị dược đỉnh kia cổ nổ tung dao động cấp chấn tới rồi một bên trên mặt đất nằm, chờ hoan quá một hơi tới lúc sau, tay phải khẽ nhúc nhích, nàng lại lần nữa hướng trong miệng tắt 2 viên đan dược, lúc này mới nhanh chóng từ trên mặt đất bò dậy, đi vừa mới dược đỉnh phóng vị trí nhìn lại. Kia dược đỉnh đã bị nổ thành vô số mảnh nhỏ, đại khối tiểu khối, bên cạnh đồ vật đều bởi vì trận này nổ mạnh dao động mà chấn đến một mảnh hỗn độn. Mục tử thời đem kia đôi toái khối cấp lột ra, tam cái màu trà đan dược nằm ở bên trong. Mục tử thời đã sớm dùng linh lực đem chúng nó bao bọc lấy, lúc này, bởi vì linh lực quan hệ, tam cái đan dược đều sáng long lanh. Mục tử thời vui vẻ, trực tiếp đem chúng nó cầm lấy, nhìn một chút chúng nó phẩm cấp, là hạ phẩm đan dược. Chính là liền tính như thế, mục tử thời trong lòng cũng vẫn là thực vui vẻ. Nàng hiện giờ này thực lực có thể hoàn hảo đem đan dược luyện chế ra tới đã là vận hạnh, càng đừng nói nàng nguyên bản cho rằng chỉ có một quả, lần này cư nhiên luyện ra tới tam cái. Mục tử thời đem tam cái đan dược trang tới rồi đã sớm đã chuẩn bị tốt đan dược cái chai, đứng dậy vô vô chính mình quần áo thượng bị lây dính thượng tạp vật. Nhìn kia đã rách nát thành vô số phiến dược đỉnh, mục tử thời đáy mắt xẹt qua một mạt đau lòng cùng tiếc hận. Cái này dược đỉnh là mẫu thân của nàng Nguyệt Vân lưu lại, hiện giờ bị tạc, nói không đau lòng là giả. Trong mật thất trước mắt hỗn độn, mục tử thời hiện giờ cũng không dư lực tới xử lý, chuẩn bị chờ thêm mấy ngày có thời gian lại tiến vào thu thập. Mục tử thời ra mật thất đi vào thư phòng. Thư phòng vẫn là nàng đi vào khi bộ dáng, một giấy chưa động. Phần 244. Mục tử thời ra thư phòng, gác mái an an tĩnh tĩnh, nàng một đường đi ra, cư nhiên không có nhìn đến một bóng người. Thanh Trúc cùng Quan Nguyệt hai người đang ở gác mái bên ngoài, thần sắc tò mò nhìn chằm chằm trên nóc nhà kia đoàn mây tía. Chỉ là kia đoàn mây tía cũng bất quá là ở trên nóc nhà dừng lại trong chốc lát, thực mau liền tiêu tán. Ánh mắt mắt sắp thấy được từ trong phòng đi ra mục tử thời, Thanh Trúc cùng Quan Nguyệt cả kinh. Sôi nổi tiến lên cấp mục tử thời hành lễ, nô tỳ gặp qua tiểu thư. Đứng lên đi, các ngươi vừa mới ở bên ngoài ngưỡng đầu nhìn cái gì? Mục tử thời nghi hoặc mở miệng hỏi, nàng vừa mới ở trong phòng thời điểm, chính là ở cửa sổ bên thượng nhìn một chút, phát hiện Thanh Trúc cùng Quan Nguyệt hai người đứng ở một khối, đều nâng cổ, không biết đang xem chút cái gì, thần sắc có chút si mê cùng kinh diễm. Hồi tiểu thư, là mây tía, vừa mới không biết từ nào bay ra tới một mảnh mây tía rừng ở chúng ta phủ đệ phía trên. Thanh Trúc cười hì hì, đột nhiên có chút tiếc hận, nếu là tiểu thư sớm một chút ra tới thì tốt rồi, hiện tại kia phiến mây tía đều đã tiêu tán. Mây tía? Mục tử thời sửng sốt, này hảo hảo như thế nào sẽ xuất hiện mây tía đâu? Mây tía là điềm lành, là chuyện tốt hoặc là bảo vật hiện thế dấu hiệu. Đúng vậy, vừa mới không biết làm sao vậy, nguyên bản tinh không vạn lý thời tiết đột nhiên đem mây đen giăng đầy, sấm sét âm ầm. Nô tỳ còn tưởng rằng sẽ trời mưa, kêu Quan Nguyệt cùng đi bên ngoài thu thập chăn đơn đâu. Kết quả chờ chăn đơn thu hồi tới lúc sau, không chỉ có không trời mưa, ngược lại một đóa mây tía bay tới chúng ta mục phủ phía trên. Thanh Trúc cao hứng nói mấy câu liền đem vừa mới sự tình cấp nói rõ. Mục tử thời nghe xong Thanh Trúc lời này, trong lòng đã minh bạch, chỉ sợ là bởi vì nàng luyện chế Thanh Vân Đan, mới có thể tạo thành như thế hiệu quả. Thanh Vân Đan tuy rằng không xem như hy hữu, chính là cũng coi như là chân quý, ở trên thị trường rất ít mua được. Chính là nàng hiện giờ lại lấy nhỏ bé thực lực đem này cái Thanh Vân Đan cấp luyện chế ra tới, chỉ sợ là xúc phạm thiên địa pháp tắc, mới có như thế cảnh tượng. Chương 725 xỉn xì lì rời đi. Mục tử thời dò hỏi một chút Quan Nguyệt nàng bế quan mấy ngày, biết được hôm nay vẫn là nàng bế quan ngày thứ ba. Nay quả thực là so nàng tưởng còn muốn sớm một ngày. Mục tử thời làm Quan Nguyệt cấp Thanh Trúc cho nàng làm ra nước ấm, đi trước tắm rửa một cái, ăn vài thứ lấp đầy bụng lúc sau, trở lại trong phòng của mình ngủ đi. Sắp ngủ trước, mục tử thời đem kia cái mặt ngoài ấn có hồng màu vàng sọc trứng ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng sờ sờ. Từ nàng cùng công tử Cẩn cùng nhau rơi xuống vách núi đến bây giờ, cũng có lâu như vậy, như thế nào tiểu hoàng còn không có phá xác ra tới đâu. Vỏ trứng tiểu hoàng tựa hồ là biết mục tử thời lo lắng, bên trong chưa thành hình thân thể nhẹ nhàng giật giật, tựa như đang an ủi mục tử thời dường như. Mục tử thời cười cười, đem tiểu hoàng đặt ở mép giường, chính mình trở mình, nhắm mắt ngủ. Tuy rằng ba ngày không ngủ, chính là mục tử thời một giấc này cũng không có ngủ thật lâu, nhiều lắm 4-5 cái giờ thời gian. Chờ nàng lại lần nữa tỉnh lại khi, ngoài cửa sổ trùng hợp mặt trời sắp lặn, ở vào hoàng hôn thời kỳ. Mục tử thời chiêu Thanh Trúc tiến vào, hầu hạ nàng mặc quần áo trang điểm, bên ngoài Quan Nguyệt bưng chậu rửa mặt cùng khăn lông chờ đồ dùng tẩy rửa tiến vào. Ở hai người hầu hạ, mục tử thời thực mau rửa mặt trải đầu hảo. Đồng thời, mục tử thời còn hỏi các nàng hai người, này ba ngày có hay không phát sinh sự tình gì? Thanh Trúc chỉ so mục tử thời sớm một ngày ra tới, tự nhiên là không có gặp được chuyện gì. Ngược lại là Quan Nguyệt mở miệng, hồi tiểu thư, hôm trước thời điểm, phủ thừa tướng an tiểu thư hạ bái thiếp, nói là tiến đến thăm tiểu thư. Bái thiếp bị nô tỳ cấp nhận lấy, báo cho đối phương tới đối bái thiếp gã sai vặt, nói tiểu thư đang ở bế quan tu luyện, không tiện tiếp đãi, đã tạm thời cự tuyệt nàng. An Niệm Cẩm tới tìm, mục tử thời tự nhiên là biết chuyện của nàng, gật gật đầu, làm Quan Nguyệt tiếp tục đi xuống nói. Còn có xỉn xí lì công chúa, nàng hôm trước tự mình tới trong phủ, là tới gặp tiểu thư cuối cùng một mặt. Nàng hôm trước buổi chiều đã đi theo nàng chính mình quốc gia đặc phái viên đoàn rời đi kinh thành. Biết tiểu thư đang ở bế quan, nàng còn rất tiếc nuối, đi phía trước tới lưu lại cái một cái lục lạc. Quan Nguyệt dừng một chút, tiếp tục nói, cái kia lục lạc cùng An tiểu thư bái thiếp đều ở bên ngoài phóng, nô tỳ này liền cấp tiểu thư lấy tới. An Niệm cầm bái thiếp thập phần tinh xảo, mở ra còn có thể đủ ngửi được một cổ nhàn nhạt ngọc lan mùi hoa vị. Mà xỉn xì lý đưa lục lạc là cái tiểu xảo tinh xảo chuông bạc, thanh âm thanh thúy thập phần dễ nghe. Bất quá, Mục Tử Thời vẫn là có chút khó hiểu, nàng đem trong tay hai dạng đồ vật thu vào nạp giới, đối với Quan Nguyệt hỏi, Tề quốc cùng Song Mộ quốc này đó đặc phái viên đoàn đều đi rồi sao? Lúc này mới tới nửa tháng, dựa theo dĩ vãng đều hẳn là dừng lại hơn một tháng, hẳn là sẽ không có nhanh như vậy đi. Không có. Quan Nguyệt lắc lắc đầu, cũng chỉ có xỉn xì lì công chúa quốc gia đặc phái viên đoàn cáo từ rời đi. Hào đi. Mục Tử Thời gật gật đầu, cũng không tưởng như vậy nhiều liền đem việc này vứt với sau đầu đi. Mà lúc này Mục Tử Thời cũng sẽ không nghĩ đến, lại lần nữa nhìn thấy xỉn xì lì thời điểm, cái kia ánh mặt trời rộng rãi tính cách bằng phẳng cô nương, đã sớm đã ở thời gian kẽ hở trung biến thành một khác phiên hoàn toàn thay đổi, trước mắt thương di bộ dáng. Sửa sang lại hảo tự mình. Mục Tử Thời mang theo hai cái nha hoàn ra gác mái, chuẩn bị đi sảnh ngoài, nhìn xem Mục Tử Tịch bọn họ. Bất quá mới bê quan ngắn ngủn ba ngày, lại một lần đi ở phủ đệ nhà thủy tạ ban công, một đường đi qua phồn hoa sán lạn hậu hoa viên, Mục Tử Thời cư nhiên có loại như là cách thật lâu ảo giác. Chương 726 nam chủ đứng ở nàng gác mái hạ. Mục Tử Thời một đường đi vào sảnh ngoài, ngoài dự đoán, tiền viện một trận ồn ào. Thật nhiều khách không mời mà đến đều hoặc là ngồi ở trong đại sảnh, hoặc là đứng ở đại sảnh ngoại tiểu bánh trôi, nói cười yến yến. Nếu không phải Mục Tử Thời biết Mục phủ gần nhất không có gì hoạt động, nàng đều phải cho rằng đây là ở tổ chức cái gì yến hội. Hôm nay ngày mấy, như thế nào tới nhiều như vậy người? Mục Tử Thời đáy mắt dâng lên một mạt nghi hoặc chi ý. Bên ngoài người quá nhiều, mọi người đều ở cùng người bên cạnh chuyện trò vui vẻ. Mục Tử Thời từ yên lặng tiểu đạo nội ra tới, dừng lại bước chân, nàng xuất hiện quá mức với an tĩnh cùng điệu thấp, cho nên vẫn chưa khiến cho đại gia chú ý. Đây là làm sao vậy? Mục Tử Thời mở miệng hỏi phía sau Thanh Trúc cùng Quan Nguyệt. Phía sau Thanh Trúc cùng Quan Nguyệt nhìn nhiều người như vậy, cũng là ngốc ngốc, vẻ mặt mở mịt. Tiểu thư, nô tỳ đi một chút sẽ về. Quan Nguyệt đối với Mục Tử Thời nói, chạy tới một bên tùy tiện bắt cái phủ đệ nha hoàn lại đây. Kia nha hoàn nguyên bản còn có chút kinh hoàng, ở nhìn đến Mục Tử Thời lúc sau, lập tức đối với nàng hành lễ, nô tỳ gặp qua đại tiểu thư. Đây là có chuyện gì? Trong phủ tổ chức cái gì yến hội sao? Mục Tử Thời mở miệng hỏi. Hồi bẩm đại tiểu thư, cũng không phải. Những người này đều là bị vừa mới kia đóa mây tía cấp hấp dẫn lại đây. Rất nhiều người đều phái gã sai vặt tới hỏi, phủ đệ có phải hay không đã xảy ra cái gì đại sự, ngay cả trong cung người cũng tới hỏi. Sau lại lao ra liền thống nhất hồi phục bọn họ nói lao tướng quân thân thể hảo. Trong cung người nhanh chóng đưa tới hoàng thượng chúc mừng thánh chỉ. Những người này, đều là tới cung chúc lao tướng quân thân thể khang phục. Kia nha hoàn một câu đáp lời. Ta đã biết. Mục Tử Thời gật gật đầu, không nghĩ tới kia đóa mây tía cư nhiên cho đại gia mang đến lớn như vậy hoành động. Nàng sớm mấy ngày cấp Mục Chính Thiên chưa khỏi thân thể thời điểm, Mục Chư Thành nói phải đợi Mục Chính Thiên quá một đoạn thời gian, thân thể khỏi hẳn lúc sau mới đưa này tin tức thả ra. Cho nên Mục Chính Thiên này thân thể hảo tin tức cũng liền vẫn luôn đều gạt. Hôm nay đem này tin tức thả ra, vừa vặn đem nàng luyện đan sự tình cấp che lấp. Bằng không, thật đúng là không hảo lừa gạt những người này. Mục Tử Thời buông xuống mặt mày, phân phát cái kia nha hoàn, mang theo Thanh Trúc cùng Quan Nguyệt đường cũ quay trở lại chính mình gác mái. Tới những người này đều là chút nam tử, nàng một cái nữ quyến tùy tiện đi ra ngoài cũng không thích hợp, dù sao Mục Chư Thành cùng Mục Tử Tịch sẽ xử lý tốt chuyện này. Há Liêu, còn chưa đi đến gác mái đâu, Mục Tử Thời rất xa liền thấy được cái kia đứng ở nàng gác mái trước cửa, một bộ trang non sắc, mặt quan như ngọc, mặt mày như hỏa thiếu niên. Mặc Cẩn Dập phía trước tới thói quen Mục Tử Thời viện này. Trước kia hắn ngu dại thời điểm còn đem này tướng quân phủ trở thành là chính mình ra giường như đi dạo, muốn đi chỗ nào liền đi chỗ nào. Hiện tại, hắn thanh tỉnh lúc sau, tuy rằng biết hắn như vậy trực tiếp đi vào hậu viện là không đúng, chính là kia phủ đệ hạ nhân lại như cũ là có mắt không tròng, cũng không dám rôi tay cản Mặc Cẩn Dập. Không chỉ có là Mặc Cẩn Dập thân phận bãi ở đằng kia, càng quan trọng là hắn người này phát ra cảm giác, lãnh lệ mắt lạnh, đương cặp kia hắc trầm con ngươi đảo qua tới thời điểm, không giận tự uy, đừng nói là rôi tay. Ngay cả mở miệng dũng khí đều không có. Quả thực cùng ở Mục Tử Thời trước mắt cái kia dính người Mặc Cẩn Dập khác nhau như hai người. Hơn nữa, nhân gia ngây ngốc thời điểm liền còn có thể đủ ở chỗ này đi dạo đâu. Này không ngốc lại đem nhân gia cấp ngăn lại, đây cũng là có điểm quá không thể nào nói nổi. Cho nên, còn không bằng coi như nhìn không thấy đâu. Chương 727 lại bị bưng kín miệng. Mặc Cẩn Dập mọi cách nhàm chán đứng ở chỗ đó, cơ hồ là ở Mục Tử Thời nhìn đến hắn đồng thời, hắn dư quang cũng chú ý tới Mục Tử Thời, quay đầu hướng tới Mục Tử Thời nơi phương hướng nhìn qua. Ở xác định người đến là Mục Tử Thời lúc sau, Mặc Cẩn Dập tuấn nhan thượng nở rộ ra một cái coi như là sung sướng tươi cười, đứng ở tại chỗ chờ Mục Tử Thời đi tới. Sao ngươi lại tới đây? Mục Tử Thời tiến lên, thậm chí liền nàng chính mình đều không có phát hiện từ thấy được Mặc Cẩn Dập thân ảnh lúc sau, nàng đi đường bước chân nhanh rất nhiều. Tới xem náo nhiệt càng tới xem ngươi. Mặc Cẩn Dập hơi hơi ngẩng đầu. Mục Tử Thời gật gật đầu, đem Mặc Cẩn Dập cấp lánh vào gác mái. Quan Nguyệt đi xuống bưng điểm tâm cùng nước trà trở về lúc sau, Mục Tử Thời đem Thanh Trúc cùng Quan Nguyệt hai người đều cấp sai phái đi ra ngoài. Nhìn đến Mặc Cẩn Dập ánh mắt vẫn luôn đều nhìn chằm chằm kia mở rộng ra hai phiến đại môn, Mục Tử Thời có chút nghi hoặc hỏi, kia môn có cái gì vấn đề sao? Có A Mặc Cẩn Dập gật gật đầu, quay đầu tới nhìn Mục Tử Thời, ánh mắt thâm u, ngữ khí hoán giận nói, môn vì cái gì không phải đóng lại? Mục Tử Thời sửng sốt, đáy mắt xẹt qua một tia mở mịt lúc sau, ở trong lòng cười trộm. Liên đại buổi tối chuồn êm tiến vào thân chuyện của nàng đều làm, cư nhiên còn không dám ở rõ như ban ngày dưới cửa phòng mở rộng ra là lúc động tay chân. Mặc Cẩn Dập nhìn Mục Tử Thời cười, nhăn nhăn mày, buông trong tay chén trà đứng dậy liền phải lại đây. Mục Tử Thời trong lòng cả kinh, chạy nhanh mở miệng nói, ta mấy ngày nay đang ở bế quan đâu, cũng không đi ra ngoài đi dạo. Lần trước Mặc Nam Trạch ám sát kia chuyện, Hoàng thượng là xử lý như thế nào? Xung quân biên cương, vĩnh sinh không được hồi kinh. Mặc Cẩn Dập ngồi trở lại chính mình vị trí thượng. Lần trước chính là bởi vì Mặc Nam Trạch hành thích, cho nên Mặc Cẩn Dập mới có thể vì Sở Hoàng chăn kiếm, cuối cùng ở trở nên thanh tỉnh đồng thời còn giành được Hoàng thượng sủng ái. Mà ám sát chuyện này, Hoàng thượng tuy rằng không có dong trống khua chiêng đem việc này lộng tới mặt bàn đi lên nói. Chính là, văn võ bá quan nhóm trong lòng đều là có chút đế. Mặc Nam Trạch dù sao cũng là làm cái này ám sát chính mình huynh đệ, chính mình phụ thân, loại này đại nghịch bất đạo sự tình. Ở Sở Hoàng cùng ngày hồi kinh lúc sau, đã kêu người đem Mặc Nam Trạch cấp trói lại, nhốt ở thiên lao chờ xử lý. Mà Mặc Nam Trạch tựa hồ đã đoán trước tới rồi kết quả này, cư nhiên chút nào đều không có phản kháng, liền ở phủ đệ chờ bị khâm sai tới bắt. Mặc Cẩn Dập nói là Mục Tử Thời trong lòng có chút kinh ngạc, Mặc Nam Trạch làm ra loại chuyện này, cư nhiên còn giữ hắn một cái mệnh, xem ra này Hoàng thượng trước kia sủng ái Mặc Nam Trạch, cũng đều không phải là không phải không có cảm tình. Đồng nhiên, Mục Tử Thời trong đầu linh quang chợt lóe, nàng ngước mắt đối với Mặc Cẩn Dập hỏi, Mặc Nam Trạch khi nào ly kinh? Phần 245. Như thế nào? Như vậy lo lắng hắn. Mặc Cẩn Dập cười cười, giữa mày có viễn siêu tuổi thông minh, rồi lại lưu trữ phảng phất giống như thiên chân sáng suốt, mở miệng nói chuyện ngữ khí lại là chua lòm, phía trước ngươi tình kê hắn thời điểm nhưng không gặp như vậy lo lắng hắn nha. Liền tính ngươi lo lắng ta đều sẽ không lo lắng. Mục Tử Thời hoành hắn liếc mắt một cái, nói, hắn khi nào ly kinh? Đã rời đi, chính là chiều nay đi. Mặc Cẩn Dập đáy mắt xẹt qua một mảng ánh sáng, lại rất mau tan đi. Nhanh như vậy. Mục Tử Thời mặt mày nhíu lại, há mồm liền phải đem ám bảy cấp kêu ra tới, chính là lại bị Mặc Cẩn Dập cấp duỗi tay bưng kín. Mặc Cẩn Dập hiện giờ không cần ở Mục Tử Thời trước mặt làm bộ xin ốc, hơn nữa có tu vi bản thân, đi vào Mục Tử Thời trước mặt, cũng bất quá là trong nháy mắt sự tình. Chương 728 muốn nói lại thôi. Kỳ thật có đôi khi có thể thử dựa vào một chút ta. Mặc Cẩn Dập đem tay bông, cười cười, giữa mày có viễn siêu với tuổi thông minh, rồi lại lưu trữ quang nếu thiên chân sáng suốt, Mặc Nam Trạch nơi đó, ta đã phái người theo sau. Ngươi tính toán như thế nào làm? Mục Tử Thời đem ý nghĩ của chính mình cất vào đáy lòng, muốn nghe xem Mặc Cẩn Dập kế hoạch. Đơn giản à, nhị ca nhất định sẽ không thiện bãi cam hưu, hắn người này mặt ngoài tuy rằng cho người ta cảm giác ôn nhuận thanh thản, nhẹ nhàng quân tử một quả. Chính là lại che giấu không được hắn đáy lòng có thủ tất báo bản tính. Đừng nói Mặc Nam Trạch là hắn cùng cha khác mẹ đại ca, liền tính là một mẹ đẻ ra thân huynh đệ, hắn cũng sẽ trả thù trở về. Càng đừng nói bởi vì Mặc Nam Trạch lần này ám sát, mà làm Hoàng thượng liên quan đối Mặc Văn Hạo ấn tượng cũng kém lên. Mặc Cẩn Dập cười cười, đáy mắt xẹt qua một tia giảo hoạt, chảo quá Mục Tử Thời trong đó một bàn tay, ở trong tay thưởng thức, tựa như cái được đến món đồ chơi mới tiểu hải tử, ta làm người theo sau, đến lúc đó sẽ đem Mặc Nam Trạch từ Mặc Văn Hạo trong tay cứu tới. Nếu là Mặc Văn Hạo thủ hạ người cấp lực nói không chừng còn có thể đủ làm phụ hoàng phái đi người, tận mắt nhìn thấy đến Mặc Nam Trạch bị giết chết kia một màn. Hoàng thượng cũng phái người đi. Mục Tử Thời ánh mắt vừa chuyển, nháy mắt liền suy nghĩ cẩn thận trong đó loanh quanh lòng vòng, chỉ sợ Hoàng thượng cũng không phải thật sự lo lắng đại hoàng tử an nguy, mà là tưởng thử một chút Mặc Văn Hạo làm người. Mặc Cẩn Dập vẫn chưa nói chuyện lại là gật gật đầu, xem như đáp lại. Mục Tử Thời hai mắt nhíu lại, cái này nhưng có trò hay nhìn. Không cần phải nàng ra tay, Mặc Văn Hạo chính mình cũng muốn tìm đường chết. Ngay sau đó, Mục Tử Thời đem ánh mắt đặt ở Mạc Cẩn Dập trên người, nhỏ dài nồng đậm lông mi chặn nàng đáy mắt cảm xúc, thế cho nên ngay cả Mạc Cẩn Dập đều không có phát hiện nàng kia ngắn ngủi khác thường. Kỳ thật Mục Tử Thời phía trước cũng là tính toán làm ám vệ đi theo Mạc Nam Trạch phía sau, chỉ còn chờ Mạc Văn Hạo người tiến đến ám sát, cuối cùng nghĩ cách đem Mạc Văn Hạo tới ám sát Mạc Nam Trạch chuyện này chuyển tới Hoàng thượng lỗ thai. Chỉ là không nghĩ tới Mạc Cẩn Dập cư nhiên cùng nàng tưởng sẽ giống nhau như lúc. Mạc Cẩn Dập vẫn chưa ở Mục Tử Thời nơi này dừng lại bao lâu, liền rời đi gác mái đi ngoại thính. Trước khi đi, Mạc Cẩn Dập vượt qua đại môn bước chân một đốn, quay đầu lại kêu một tiếng Mục Tử Thời, khanh khanh. Ân. Mục Tử Thời vi lăng, trong trẻo ánh mắt nhìn hắn, chờ hắn tiếp theo câu nói. Chính là Mạc Cẩn Dập lại lắc lắc đầu, xoay người đi rồi. Thẳng đến Mạc Cẩn Dập đi rồi lúc sau, Mục Tử Thời trong đầu đều còn ở hồi tưởng miêu tả Cẩn Dập vừa mới kia muốn nói lại thôi thần sắc. Hắn rõ ràng là có nói cái gì tưởng nói, mắt đen kia chợt lóe rồi biến mất khẩn trương cũng không có giấu giếm được Mục Tử Thời. Chính là hắn lại giống như đã biết kết cục dường như, đáy mắt khẩn trương tan đi lúc sau, mắt đen ảm đạm, tựa hồ liệu định nàng sẽ cự tuyệt dường như. Mục Tử Thời nghiêng đầu nghĩ nghĩ, nàng từ trước đến nay đối Mạc Cẩn Dập cũng cơ hồ là hữu cầu tất ứng, giống như cũng không có cự tuyệt quá hắn mấy cái yêu cầu. Duy nhất vài lần cự tuyệt vẫn là. Mục Tử Thời nghĩ đến đây, gương mặt tức khắc liền đỏ. Nàng nghĩ tới, nàng kỳ thật cũng chính là cự tuyệt quá Mạc Cẩn Dập một sự kiện. Bất quá Mạc Cẩn Dập lại nhiều lần nhắc tới, mỗi lần đều bị nàng cấp cự tuyệt. Mục Tử Thời nhìn đại môn chỗ liếc mắt một cái, tuy rằng nơi đó đã trống rỗng, chính là Mục Tử Thời trên mặt khô nóng lại càng ngày càng cường liệt. Mạc Cẩn Dập ra hỏa kia, nên sẽ không lại tưởng cùng nàng nói cái gì trước đính hôn sau thành thân sự tình đi. Chương 729 sớm hay muộn chúng ta sẽ là người một nhà. Bên này, ra Mục Tử Thời gác mái Mạc Cẩn Dập, nguyên bản trên mặt treo tươi cười dần dần lạnh xuống dưới. Bên cạnh một cái phủ đệ nô tài, không cẩn thận cùng Mạc Cẩn Dập cặp kia lạnh lẽo thanh lãnh con ngươi tới cái đối diện, trong lòng nháy mắt thật lạnh, chỉ chờ đến Mạc Cẩn Dập từ hắn bên cạnh đi qua lúc sau, hắn mới lần thứ hai ngẩng đầu lên, giơ tay xoa xoa chính mình bị dọa đến trái tim nhỏ. Này thất hoàng tử trước sau chênh lệch quả thực là quá lớn. Trước kia ngu dại thời điểm, tuy rằng đáy mắt chỉ thấy được nhà mình đại tiểu thư tồn tại, chính là ở mặt khác không thấy được đại tiểu thư thời điểm, hắn cũng là an an tĩnh tĩnh, tựa như cái hài tử giống nhau, không xảo không náo. Càng quan trọng là, thất hoàng tử trước kia nhưng không có như vậy cường đại khí chất. Liên tính là không nói lời nào, kia cho người ta chấn uy lực lại là một đợt tiếp theo một đợt tới. Duy nhất không thay đổi chính là ở đại tiểu thư trước mặt, hắn trước sau như một chính là cái ngoan bảo bảo. Chính là ở xoay người lúc sau, một giây biến thành một cái bá khí chắc lẩu khí chàng 2m8 mặt lệnh thất hoàng tử. Này trước sau chênh lệch, quả thực là hù chết bảo bảo. Mạc Cẩn Dập nhưng không có quản phủ đệ hạ nhân là như thế nào ở trong lòng nghị luận hắn, hắn một đường đi vào sảnh ngoài chỗ mọi nơi phân tán những người đó không biết khi nào đều đã tụ lại lên, sôi nổi đối với bậc thang phía trên người đang nói chút cái gì. Mạc Cẩn Dập dừng lại bước chân, cẩn thận một nhìn, mới phát hiện đứng ở bậc thang chính là hồi lâu không thấy Mục Chính Thiên cùng Mục Chư Thành. Mà những người đó, tựa hồ là ở chúc mừng Mục Chính Thiên, chúc hắn thân thể khang phục. Mạc Cẩn Dập đem ánh mắt đặt ở Mục Chính Thiên trên người, ngắn ngủn vài giây lúc sau, liền thu hồi chính mình nhìn trộm. Hắn trước kia giả ngu thời điểm, đã tới Mục phủ không ít lần, mà mỗi lần tới lại không nhất định có thể gặp qua khanh khanh. Cho nên hắn hướng Mục Chính Thiên cái kia sân chạy số lần cũng không ít. Mạc Cẩn Dập đã từng âm thầm nhìn trộm quá Mục Chính Thiên thân thể, rõ ràng cảm giác được thân thể hắn cốt hải nội tựa hồ có chút vật còn sống, lại không biết đó là thứ gì, hiện giờ lại vừa thấy, Mục Chính Thiên trong cơ thể sạch sẽ, nhưng cái đó vật còn sống lại là không thấy. Gặp qua thất hoàng tử, phía sau đột nhiên truyền đến một nam tử thanh âm, Mạc Cẩn Dập xoay người nhìn lại, người tới một bộ cẩm sắc hoa phục, thân hình đĩnh bạt mạnh mẽ, mặt quan như ngọc, thần sắc lạnh lùng, đúng là Mục Tử Thời trưởng huynh Mục Tử Tịch. Miễn lễ, đại ca, ngươi như thế nào cũng ở chỗ này? Mạc Cẩn Dập trên mặt treo nhàn nhạt ý cười. Khu khu. Mục Tử Tịch bị Mạc Cẩn Dập này một tiếng đại ca kêu đến dưới chân một cái lảo đảo, hắn ho khan một tiếng, đi đến Mạc Cẩn Dập bên cạnh, nói, tôn ti có khác, thất hoàng tử đây là muốn chiết sát vi thần. Phía trước là ta cùng khanh khanh không biết nặng nhẹ, còn thỉnh thất hoàng tử chớ trách. Phía trước Mạc Cẩn Dập giả ngu thời điểm, nghe Mục Tử Thời đối với Mục Tử Tịch một ngụm một cái ca ca đại ca, Mạc Cẩn Dập cũng học như vậy kêu hắn. Lúc ấy Mạc Cẩn Dập kia ngây ngốc hình tượng, thật sự là quá khắc sâu với nhân tâm, hơn nữa Mục Tử Tịch sửa đúng vài lần cũng sửa đúng bất quá tới, cho nên liền vẫn luôn như vậy kêu. Chính là hiện giờ, bị Mạc Cẩn Dập như vậy một kêu, Mục Tử Tịch thật sâu cảm giác được chính mình tùy thời sẽ có đầu chuyển nhà nguy hiểm. Mạc Cẩn Dập cười cười, đại ca thói quen liền hảo, dù sao chúng ta sớm hay muộn sẽ là người một nhà. Người một nhà. Mục Tử Tịch phút chốc quay đầu nhìn Mạc Cẩn Dập, thần sắc lạnh lùng, ánh mắt nặng nề, trong đầu không tự chủ được hiện lên lần trước ở trong rừng rậm An Diễn đối lời hắn nói, thanh âm mang theo một tia lạnh lẽo cùng xa cách, không biết thất hoàng tử lời này là có ý tứ gì. Cùng hoàng gia làm thân thích, chúng ta Mục phủ trèo cao không nổi. Chương 730 đại ca. Mục Tử Tịch lời này vừa ra, hai người chi gian không khí nháy mắt liền cứng đờ xuống dưới. Rõ ràng hai người đều không có mở miệng nói chuyện, chính là Mục Tử Tịch chính là cảm giác được đến từ chính Mặc Cẩn Dập trên người phát ra chấn uy lực. Không biết có phải hay không Mục Tử Tịch ảo giác, liền tính là trước kia Mặc Cẩn Dập vẫn là ngây ngốc thời điểm, tuy rằng hắn cũng ở phủ đệ gặp qua Mặc Cẩn Dập không ít lần, còn từng ở Mục Tử thời gác mái cùng Mặc Cẩn Dập cùng nhau ăn qua phóng. Chính là đối với Mặc Cẩn Dập, hắn trong lòng kỳ thật luôn có một loại cùng loại với kháng cự không thích cảm xúc. Hơn nữa, không chỉ là như vậy, Mục Tử Tịch cũng tựa hồ cảm giác liền tính là trước kia Mặc Cẩn Dập, giống như đối hắn cũng có loại nhàn nhạt xa cách cảm. Tuy rằng, bởi vì lúc ấy Mặc Cẩn Dập ở bọn họ biểu hiện trước mặt giống như hài đồng, một ngụm đại ca kêu hắn. Chính là hắn trong lòng kỳ thật đối người này một chút cũng thân mật không đứng dậy, chẳng sợ hắn đã thói quen Mặc Cẩn Dập cùng Mục Tử thời hai người ở chung. Đồng nhiên, Mục Tử Tịch mặt mày nhảy dựng, tựa hồ là ý thức được cái gì, hắn đột nhiên ngẩng đầu hướng tới Mặc Cẩn Dập nhìn lại. Vừa vặn nhìn đến Mặc Cẩn Dập kia tuấn nhan thượng treo một tia thanh thiển tươi cười. Mặc Cẩn Dập lười nhác dựa vào hành lang biên cây của thượng, anh mi kiếm mang theo một tia tự tin. Mặc Cẩn Dập tựa hồ thiên vị trăng non sắc, mặc kệ là trước đây vẫn là hiện tại, tựa hồ mỗi lần gặp được hắn thời điểm, hắn đều là một bộ trăng non sắc áo dài. Bất quá so với trước kia tố nhã ngắn gọn, giờ phút này trên người hắn xuyên cái này hiển nhiên muốn hoa lệ đến nhiều. Trăng non sắc áo choàng khâm mang lên thêu màu bạc lưu động hoa văn, xảo đoạt thiên công, tinh xảo tuyệt luân. Cặp kia hiệp xúc mắt phượng tuy rằng nhìn hắn là đang cười, chính là hắn ánh mắt lại là lãnh. Mục Tử Tịch lại tựa hồ ẩn ẩn cảm giác được bên trong áp lực nguy cơ. Đặc biệt là đối thượng Mặc Cẩn Dập kia hơi mang lạnh lẽo ánh mắt khi, Mục Tử Tịch đột nhiên liền có loại chính mình sâu trong nội tâm ý tưởng, đã bị đối phương cấp nhìn trộm tới rồi không an toàn cảm. Mặc Cẩn Dập ánh mắt từ Mục Tử Tịch trên người dịch chuyển mặt khác chỗ, đột nhiên mở miệng nói, một bút không viết ra được hai cái mục tự ra tới, Mục đại thiếu gia hẳn là cũng là rõ ràng đi. Mục Tử Tịch thân hình chấn động, không nói gì, chỉ là đặt ở thân thể hai sườn hai tay đã nắm chặt thành quyền, hơi thở có chút không xong. Hắn không nghĩ tới, Mặc Cẩn Dập quả nhiên vẫn là phát hiện. Khanh khanh nơi đó Mục Tử Tịch vừa mới mở miệng, lại bị Mặc Cẩn Dập cấp đánh gãy, này Mục đại thiếu gia liền không cần phải xen vào, nghe nói Nam Cương bên kia gần nhất thực bất bình ổn, Mục đại thiếu gia vẫn là sớm chút chuẩn bị sẵn sàng tiếp thu xuất trinh điều khiển đi. Mặc Cẩn Dập ngữ khí có chút lãnh đạm mở miệng. Xuất trinh lệnh. Sao có thể? Mục Tử Tịch nhìn Mặc Cẩn Dập, có chút không tin. Hoàng thượng gần nhất chính là nhìn bọn hắn chằm chằm Mục gia, hơn nữa đã đem hắn cùng Mục Chư Thành trong tay hổ phù đều thu hồi đi. Còn bồi dưỡng vài cái tân nhân, liền chờ ở trên chiến trường mở ra phong thái, cuối cùng phong làm tân tướng quân. Nếu Hoàng thượng cố ý làm hắn tiếp tục đi chiến trường giết địch nói, lúc này đây trở về, như thế nào cũng không có khả năng cho hắn an một cái văn thần chức vị đi. Trừ phi, là Mặc Cẩn Dập đi Hoàng thượng chỗ đó khai khẩu. Nghĩ mấy ngày này đè ở chính mình trong lòng sự tình, Mục Tử Tịch hung hăng thở ra một hơi, tựa hồ là hạ định rồi cái gì quyết tâm dường như, đối với Mặc Cẩn Dập nói, khanh khanh sự tình, ta không tham dự. Chính là thân phận của ngươi là tuyệt đối không được, ngươi không cho được nàng an ổn tương lai. Hơn nữa quan trọng nhất, vẫn là xem nàng chính mình ý tứ. Phần 246. Ngươi hảo hảo chờ ngươi xuất chinh lệnh đi, đại ca. Mặc Cẩn Dập lại là không để ý tới hắn, chỉ là vây vây tay, trực tiếp xoay người đi rồi. Lưu tại chỗ Mục Tử Tịch trực tiếp một búng máu ngạnh ở yết hầu gian, vừa mới hắn không cho thấy thái độ thời điểm còn một ngụm một cái Mục đại thiếu gia kêu đâu, hiện tại một ngụm một cái đại ca lại tới nữa. Chương 731 mây tía, chính là vì ngươi mà đến. Một cái buổi chiều, từ Mục Tử thời bởi vì luyện đan thành công mà đưa tới mây tía lúc sau, toàn bộ Mục phủ sảnh ngoài náo nhiệt liền không có ngừng lại quá. Đặc biệt là nghe đồn Mục Chính Thiên thân thể hào lúc sau, đại gia trong lòng sôi nổi đều ở cảm thán. Năm nay cũng không biết Mục gia là đụng phải cái gì đại vận, đầu tiên là phế vật mười mấy năm nữ nhi đột nhiên liền có thể tu luyện, lại sau đó lại là chúng độc tiếp cận 10 năm Mục Chính Thiên cư nhiên cũng đụng phải kỳ ngộ sau đó thân thể hảo. Bất quá ở biết được Mục Chính Thiên tuy rằng có thể tu luyện, chính là phía trước kia kiếm thánh tu vi toàn bộ tiêu tán muốn từ đầu lại đến lúc sau, không ít người trong lòng đều là vui sướng khi người gặp họa, sôi nổi đại hỉ. Mục Chính Thiên hiện giờ đều đã là hoa giáp chi năm, đã sớm đã qua tu luyện tốt nhất thời kỳ. Một lần nữa tu luyện nói, kia còn không bằng một cái vừa mới sinh ra trẻ nhỏ đâu. Biết được tin tức này thời điểm, không ít người trong lòng có thể nói là may mắn, tin tức này tổng so Mục ra được cái gì làm người đỏ mắt bảo bối muốn khá hơn nhiều. Mục Tử Tịch cùng Mục Chư Thành đem một đợt lại một đợt người cấp tiến đi, thuận tiện cho bọn hắn nói từng cái cuối tuần Mục Phủ tổ chức kiến hội, đến lúc đó mời đại gia tiến đến một tụ. Thẳng đến mặt trời xuống núi lúc sau, cuối cùng một nhân tài rời đi Mục Phủ đại môn. Mục Chư Thành cùng Mục Tử Tịch hai người thở dài nhẹ nhõm một hơi, Mục Tử Thời đã sớm đã cùng Mục Chính Thiên đánh qua tiếp đón, làm hạ nhân chuẩn bị tốt đồ ăn, bốn người cùng đi Mục Chính Thiên nơi đó ăn cơm. Theo bản năng, mọi người đều đem Đông Di Nương cùng Mục Vũ Hiên cấp quên đi rớt. Chiều nay kia bộ cách nói bất quá là lừa người ngoài, hôm nay mây tía tới cái kia chân chính nguyên nhân, kỳ thật Mục Chư Thành cùng Mục Tử Tịch còn có Mục Chính Thiên ba người trong lòng tuy rằng có chút suy đoán, chính là lại không có được đến chứng thực. Rượu đủ cơm no lúc sau, bốn người ngồi ở Mục Chính Thiên kia trong viện trong đình hóng gió nói chuyện phiếm, bốn phía hạ nhân đều bị bình lui xuống, đại gia cũng không sợ bọn họ nói chuyện bị những người khác nghe thấy. Mục Chư Thành đối với Mục Tử Thời mở miệng hỏi, Khanh Khanh, hôm nay kia đoàn mây tía, chính là vì ngươi mà đến. Đúng là. Mục Tử Thời gật gật đầu. Là lần này bế quan, tu vi có rất lớn đột phá sao? Mục Tử Tịch lạnh lùng mặt, mắt đen lại là sáng ngời, nếu là giống nhau tu vi đột phá, chính là hấp dẫn bất quá tới mây tía. Mục Tử Thời trên tay bởi vì mang theo có thể che giấu nàng thân thể thể chất lửa cháy vòng tay, cho nên Mục Chính Thiên bọn họ mới thấy không rõ Mục Tử Thời hiện giờ tu vi. Không phải. Mục Tử Thời lắc lắc đầu, kỳ thật ta này ba ngày cũng không phải bế quan tu luyện, mà là luyện đan. Mục Tử Thời nói, từ nạp giới đem hôm nay luyện chế ra tới thanh vân đan cấp đem ra, giao cho bên cạnh Mục Chính Thiên. Mục Chính Thiên ba người đều có nghi hoặc, không biết Mục Tử Thời là luyện chế cái gì nghịch thiên đan dược, cư nhiên đem mây tía đều cấp đưa tới. Cho nên, Mục Chính Thiên trực tiếp tiếp nhận Mục Tử Thời đưa qua dự bình, đem nắp bình nhi mở ra, một người. Mục Chính Thiên quay đầu, đột nhiên nhìn Mục Tử Thời, nói, đây là thanh vân đan. Thanh vân đan, Khanh Khanh hiện giờ là có tông cấp luyện đan sư tu vi sao? Bên cạnh Mục Chư Thành tiếp lời. Ba người trong lòng đều là đảo chịu một ngụm quẳng cú ẽ, luyện đan sư ở trên đại lục cũng không hy hữu, chính là chân chính đem cửa này ngành sản xuất học tinh lại là thiếu chi lại thiếu, cho nên mới sẽ có vẻ luyện đan sư chân quý. Ngay cả cao cấp luyện đan sư đều là mỗi người phủng hương bánh trái, lại không có nghĩ đến Mục Tử Thời cư nhiên nhảy trở thành tông cấp luyện đan sư. Liên tính là đã từng nổi tiếng nhất, nhất có thiên phú Tô Chi Đảo vẫn là 23 tuổi mới trở thành tông cấp luyện đan sư, mà Mục Tử Thời hiện giờ vừa mới mãn 14 tuổi a. Chương 732 có điều chờ mong. Mục Chính Thiên ba người ánh mắt thật sự là quá mức với nóng rực cùng mãnh liệt, Mục Tử Thời có chút ngượng ngùng giơ tay gãi gãi tóc, thần sắc mang theo một tia ngượng ngùng nói, kỳ thật ta hiện tại thực lực hẳn là còn chưa tới tông cấp luyện đan sư cấp bậc. Này tam cái thanh vân đan tuy rằng luyện chế ra tới, chính là lại là hạ phẩm đan dược. Hơn nữa, nếu là tới rồi tông cấp luyện đan sư cấp bậc, hôm nay kia mây tía cũng liền sẽ không tới. Trải qua Mục Tử Thời như vậy vừa nói, Mục Chính Thiên ba người cũng nháy mắt nghĩ tới điểm này. Bất quá Khanh Khanh thật đúng là lợi hại, về sau nhất định sẽ trở thành đại lục này thượng lừng lẫy nổi danh luyện đan sư. Mục Tử Tịch mở miệng, ngữ khí thỏa thỏa. Đúng vậy, ta cũng như vậy cảm thấy. Mục Tử Thời giơ lên đầu cười cười, đáy mắt mang theo một tia giảo hoạt cùng tiểu kiêu ngạo. Nàng đối với Mục Chư Thành cùng Mục Tử Tịch nói, này cái trai tổng cộng có tam cái thanh vân đan, ta chỉ cần một viên là đủ rồi, cha, ca ca, hai người các ngươi một người lấy một viên đi. Này sao được? Đây chính là thời khắc mấu chốt bảo mệnh thứ tốt, chính ngươi lưu trữ cẩn thận điểm nhi dùng. Mục Chư Thành mở miệng cự tuyệt. Này thanh vân đan, ăn xong một cái có thể nháy mắt làm ma đạo sư dưới tu vi người đạt tới ma đạo sư cấp bậc, mà đã là ma đạo sư hoặc là ma đạo sư phía trên cấp bậc nhân tu vì tuy rằng không thể nháy mắt bạo trướng, chính là tu vi tăng tiến cũng vẫn phải có. Bất quá này đan dược có hậu di chứng, ăn xong một cái nói, người sẽ yêu cầu một tháng không thể xuống giường, hơn nữa cũng không thể vận dụng trên người linh lực hoặc là đấu khí. Đây cũng là Mục Chư Thành kêu Mục Tử Thời cẩn thận điểm nhi dùng nguyên nhân. Đúng vậy, chính ngươi lưu lại đi, ta cùng phụ thân cũng không cần. Một bên Mục Tử Tịch cũng mở miệng. Mục Tử Thời lựa chọn ở thực lực của chính mình không đủ dưới tình huống, cũng muốn bế quan vài thiên tương cái này đan dược luyện chế ra tới, kia chắc chắn có nàng chính mình tác dụng. Mục Tử Tịch cùng Mục Chư Thành sao có thể nhận lấy? Ta chỉ cần một quả là được, hơn nữa này thanh vân đan một đời người chỉ có thể đủ dùng 3 viên, ăn nhiều liền không hiệu quả, trở về sau ta chính mình yêu cầu lại luyện là được. Mục Tử Thời dừng một chút, tiếp tục nói, hơn nữa ta luyện chế cái này, tác dụng phụ chỉ có 2-3 thiên. Mục Tử Thời như vậy vừa nói, Mục Chư Thành cùng Mục Tử Tịch ngẫm lại cũng là, liền một người cầm một cái. Cuối cùng dư lại một cái Mục Tử Thời thu hồi nạp giới. Trong lòng đối hậu thiên muốn cứu trị công tử cần sự tình, tin tưởng tăng nhiều. Thẳng đến tan lúc sau, Mục Chư Thành bọn họ đều không có hỏi Mục Tử Thời muốn luyện chế này đan dược dùng để làm cái gì, chỉ là cùng Mục Tử Thời nói có cái gì yêu cầu hỗ trợ sự tình đi trước đừng nghẹn ở trong lòng. Mục Tử Thời trong lòng một trận ấm áp, gật gật đầu liền đồng ý. Mục Tử Thời trở về chính mình gác mái thời điểm, trải qua viên nhỏ ở tạm sân. Phát hiện kia trong viện mái hiên thượng, tựa hồ dính một đoàn ngân bạch, Mục Tử Thời tập trung nhìn vào, mới phát hiện nguyên bản là Buôn Buôn không biết khi nào chạy đến mái hiên mặt trên đi. Tiểu đoàn tử cùng viên nhỏ hai cái tiểu gia hỏa ghé vào nó trên người. Mục Tử Thời không có gọi bọn hắn, trực tiếp đi trở về chính mình gác mái. Trở về lúc sau, nghĩ nghĩ, Mục Tử Thời còn lấy bút viết một chương thiệp, cấp An Nhượng Cẩm. Trước cùng nàng vì lần trước nàng đưa thiếp mời sự tình nói thanh khiểm, sau đó mới cùng nàng nói lên hai người gặp mặt thời gian cùng địa điểm. Viết xong lúc sau, Mục Tử Thời nhìn nhìn, xác định không có lầm lúc sau, đặt ở một bên, chờ thiệp mặt trên nét mực làm lúc sau, mới hợp nhau tới. Tính toán ngày mai làm thành trúc đưa đi tả thừa tướng phủ. Đối An Niệm Cẩm trong miệng sự tình, Mục Tử Thời trong lòng vẫn là có điều chờ mong. Chương 733 người tựa hồ quên mất. Sáng sớm hôm sau, Mục Tử Thời khiến cho thanh trúc đi phủ thừa tướng đưa thiệp đi. Thanh trúc trở về thời điểm, còn thuận tiện đem An Niệm Cẩm hồi cho nàng thiệp cùng nhau cấp mang theo trở về. Mục Tử Thời mở ra vừa thấy, An Niệm Cẩm đã đồng ý nàng ước định lần sau gặp mặt thời gian cùng địa điểm, hơn nữa nói đến thời điểm còn sẽ đúng hẹn tới. Thuận tiện chúc mừng Mục Chính Thiên thân thể khỏi hẳn. Mục Tử Thời xem sau khi xong, liền đem thiệp buông xuống. Ngày mai buổi tối chính là nàng ước định hảo cấp công tử Cẩn giải độc thời gian, cho nên nàng hôm nay cũng không tính toán ra cửa, mà là ở trong nhà đem một thất hỗn độn mật thất cấp thu thập hảo, thuận tiện sửa sang lại một chút cấp công tử Cẩn giải độc muốn chuẩn bị dữ liệu. Chính là Mục Tử Thời không ra khỏi cửa, lại không đại biểu không có người tới tìm nàng. "Tiểu thư, Hồng Tụ ở bên ngoài nói muốn gặp ngài." Quan Nguyệt từ bên ngoài đi đến, ở Mục Tử Thời bên cạnh nhẹ giọng nói, nàng tới làm cái gì? Đối thượng Mục Tử Thời vấn đề, Quan Nguyệt lắc lắc đầu, nô tỳ không biết, chỉ là nói có việc muốn tới cùng tiểu thư nói. Làm nàng vào đi. Mục Tử Thời mở miệng nói, từ lần trước Hồng Tụ thuận lợi bò lên trên Mục Vũ Hiên giường, thành Mục Vũ Hiên thông phòng lúc sau, liền không còn có đã tới nàng này gác mái. Không bao lâu, Hồng Tụ bị Quan Nguyệt mang theo tiến vào. Mục Tử Thời ánh mắt nhìn về phía chậm rãi tiến vào Hồng Tụ. Hôm nay Hồng Tụ trên người không hề ăn mặc dĩ vãng nha hoàn phục sức. Đi vào tới Hồng Tụ thân xuyên màu lam nhạt ti dệt váy dài, nhẹ thư tay háo rộng, lãnh biên cùng cổ tay háo là so thâm màu xanh biếc, nhìn kỹ có nhợt nhạt lưu vân vân. Khoác thuần trắng hơn nữa nửa trong suốt sa mỏng, kéo tuyết trắng dài lụa. Trên đầu sơ nếu là tiểu thiếp vật trang sức trên tóc, đen nhánh lượng lệ tóc mai gian đảo cắm một cây lóe sáng kim bộ diêu. Hồng Tụ thong thả ung dung đi đến, đi đường khi thướt tha hiểu điệu, rảo hảo sắc mặt vũ mị động lòng người. Mày đẹp gian mang theo một tia câu nhân mỹ thái, mặt lộ vẻ hường quang, khí sắc sáng như đào hoa, có thể thấy được Mục Vũ Hiên mấy ngày nay không thiếu yêu thương nàng. Hồng Tụ gặp qua đại tiểu thư. Hồng Tụ đôi tay giao nhau phóng với tả bên cạnh người, ở Mục Tử Thời trước mặt đứng yên, hơi hơi không lưng. Kia nói chuyện thanh âm, cùng phía trước hoàn toàn không giống nhau, tiểu nhu chung mang theo một tia câu nhân. Mục Tử Thời vừa nghe nàng này thân thể, toàn thân ngật đáp đều phải toát ra tới. Ngồi đi. Mục Tử Thời ý bảo một chút bên cạnh vị trí. Là, tạ đại tiểu thư. Hồng Tụ đi đến một bên ngồi xuống, Thanh Trúc đã cho nàng bên cạnh bàn vung nhỏ thượng phóng hảo trà nóng cùng điểm tâm. Ở nhị đệ nơi đó, quá đến tốt không? Mục Tử Thời dẫn đầu mở miệng hỏi. Hồi tiểu thư nói, nhị thiếu gia đối nô tỳ khá tốt. Hồng Tụ hai má ửng đỏ, hơi mang ngượng ngùng đáp lời, đôi mắt chớp chớp. Hồng Tụ đối với Mục Tử Thời mở miệng nói, đại tiểu thư, nô tỳ lần này lại đây là có một chuyện muốn nhờ, thỉnh đại tiểu thư đáp ứng. Nga. Nói xem. Mục Tử Thời cười cười, ở trong lòng ám đạo, này Hồng Tụ quả nhiên là không có việc gì không đăng tam bảo điện. Hồng Tụ ngồi ở phía dưới, đôi tay gắt gao bắt lấy chính mình tay áo, cắn chặt răng, đối với Mục Tử Thời mở miệng, lúc trước nô tỳ thân là đại tiểu thư nha hoàng khi, thiêm bán mình khế còn ở đại tiểu thư nơi này, không biết đại tiểu thư có không còn cấp nô tỳ. Rốt cuộc, nô tỳ hiện giờ đã là nhị thiếu gia người. Nguyên lai là chuyện này a. Mục Tử Thời vừa nghe nàng lời này tức khắc liền minh bạch, nguyên lai Hồng Tụ hôm nay là tới giải quyết tốt hậu quả. Bán minh khế. Là vào phủ thời điểm thiêm cái kia đi. Mục Tử Thời hai tròng mắt xoay chuyển, tiếp tục nói, chính là Hồng Tụ, ngươi tựa hồ quên mấy ngày hôm trước ta đối với ngươi sở làm hết thảy, sở tiêu phí ở trên người của ngươi thời gian cùng tinh lực, còn có tài lực. Chương 734 ngươi đáp ứng không? Như thế nào sẽ Hồng Tụ thần sắc cứng đờ, trên trán tràn ra vài giọt mồ hôi lạnh. Nàng tận lực đem chính mình thần sắc thoạt nhìn có vẻ thập phần chân thành, ngước mắt đối với Mục Tử Thời nói, đại tiểu thư, nô tỳ hiện giờ có thể có hôm nay nhật tử, toàn dựa đại tiểu thư to lớn tương trợ. nếu là lấy sau đại tiểu thư có cái gì phân phó, nô tỳ lên núi đao xuống biển lửa cũng sẽ đem việc này cấp hoàn thành. Kia thứ này phóng ta nơi này, kỳ thật cũng không khác biệt đi. Mục Tử Thời trong tay đột nhiên xuất hiện một vật. Nàng cười như không cười đem trong tay đồ vật dơ lên, Hồng Tụ tập trung nhìn vào, kia tựa hồ chính là chính mình lúc ấy vào phủ thời điểm, sở ký xuống bán mình khế. Phần 247. Đối thượng Mục Tử Thời cái này trả lời, Hồng Tụ ở tới phía trước cũng đã ở trong đầu thiết tưởng chuẩn bị bài qua ngàn vạn biến. Nàng đôi mắt vừa chuyển, trên mặt mang theo một tia rối rắm, thần sắc muốn nói lại thôi, tựa hồ muốn nói gì lại khó mà nói dường như, cuối cùng thần sắc mang theo một tia kiên quyết, đối với Mục Tử Thời nói, đại tiểu thư, này chỉ sợ không ổn. Đông Di Nương cùng nhị thiếu gia đều biết nột tỷ là đại tiểu thư nơi này người, cũng biết này bán mình khế ở đại tiểu thư trong tay. Cho nên mấy ngày này, mặc kệ là Đông Di Nương vẫn là nhị thiếu gia kỳ thật đều không yên tâm nô tỳ, đặc biệt là Đông Di Nương, luôn là nghĩ mọi cách phải cho nô tỳ tìm phế ước. Đại tiểu thư không bằng đem kia bán mình khế còn cấp nô tỳ đi, dù sao nô tỳ mỗi ngày đều ở phủ đệ, đại tiểu thư có bất luận cái gì sự tình, làm thanh trúc lại đây phân phó nô tỳ chính là. Như vậy cũng có thể đủ giành được Đông Di Nương cùng nhị thiếu gia tín nhiệm. Mục Tử Thời nghe Hồng Tụ này phiên buồn cười nói, thâm u con ngươi nhìn nàng, khóe môi giơ lên ra một mặt châm chọc tươi cười. Đối với Hồng Tụ nói, ta như thế nào tin ngươi? Tiểu thư, ngài nếu là không tin nói, hiện tại liền có thể mệnh lệnh nô tỳ làm bất cứ chuyện gì. Hồng Tụ trả lời. Thời gian phong thủy thay phiên chuyển, Hồng Tụ đều đã là một vũ hiên người. Hồng Tụ nếu là một tử thời khuynh lực bồi dưỡng ra tới thám tử còn hảo, chính là nàng cùng một tử thời quan hệ nhưng cũng không như vậy hữu hảo, thậm chí còn có thể nói là đối địch nhân phòng bị, tự nhiên là hướng về một vũ hiên bên kia, bằng không hôm nay cũng liền sẽ không tới muốn bán mình khế. Này đó Mục Tử Thời chính mình trong lòng cũng trong lòng biết rõ ràng, bất quá sao, nàng muốn cho Hồng Tụ làm lớn nhất một việc đã hoàn thành. Mục Tử Thời ngước mắt nhìn Hồng Tụ, cặp kia trong trẻo ánh mắt chung tuy rằng không thấy có bao nhiêu ôn nhu, chính là lại không lãnh đạm, dùng người thì không nghi nghi người thì không dùng, đây là phụ thân cùng ca ca thường xuyên cùng lời nói của ta. Hôm nay ta cũng liền tạm thời tin ngươi một lần, cái này bán mình khế liền tính là cho ngươi lên làm thông phòng hạ lễ. Mục Tử Thời nói, giơ lên tay. Đem trong tay bán mình khế giao cho bên cạnh Quan Nguyệt. Quan Nguyệt cầm bán mình khế đi tới Hồng Tụ trước người, đem bán mình khế đưa cho nàng. Tiểu thư, đa tạ đại tiểu thư. Hồng Tụ trong lòng vui vẻ, không nghĩ tới nhanh như vậy liền đem cái này bắt được tay, duỗi tay một chảo, liền phải đem bán mình khế cấp lấy lại đây, chính là Quan Nguyệt một cái né tránh, lại làm Hồng Tụ phát cái không. Chính là ta cũng có cái điều kiện. Phía trên Mục Tử Thời chậm rãi mở miệng, kinh thành Trường An phố Tây kia khối. Gần nhất có một nhà thập phần hỏa bạo cửa hàng, ta có chút muốn đem này bản xuống dưới tính toán. Chuyện này, liền giao cho ngươi đi tìm hiểu nói hợp lại. Tiểu thư là muốn khai cửa hàng sao? Hồng Tụ nhẹ giọng hỏi, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Quan Nguyệt trong tay bán mình khế. Có điểm ý tứ, rốt cuộc mỗi ngày ở trong nhà thật sự là quá nhàm chán. Mục Tử Thời cười cười, hỏi, thế nào? Chuyện này, ngươi đáp ứng không? Chương 735 ban ngày ban mặt, không thể như vậy. Đại tiểu thư phân phó. Nô tỳ tự nhiên là muốn đi làm, chỉ là không biết kia ra cửa hàng cụ thể vị trí là chỗ nào. Nô tỳ hảo phái người đi hỏi thăm hỏi thăm. Cái này đơn giản, ngươi chỉ cần đi Trường An phố Tây, xin ý nhất hỏa bạo kia ra cửa hàng là được. Mục Tử Thời thỏa thỏa mở miệng. Hồng Tụ tuy rằng kinh nghi, chính là ở cái này mấu chốt thượng lại không dám hỏi nhiều, trực tiếp liền đồng ý mà Quan Nguyệt cũng ở nàng đồng ý lúc sau đem bán mình khế giao cho Hồng Tụ trong tay. Hồng Tụ đứng dậy đối Mục Tử Thời cáo từ. Quan Nguyệt đem nàng đưa đến cửa thời điểm, còn ý vị thâm trường đối với nàng nói, Hồng Tụ tỷ, nô tỷ vừa tới gác mái không lâu, chính là lại không có thiếu nghe được Hồng Tụ tỷ sự tình. Nô tỷ biết Hồng Tụ tỷ là cái thông minh mẫn tuệ, chính là tại đây trong phủ, mặc kệ suy nghĩ như thế nào nhi đều không thắng nổi đại tiểu thư. Ngươi nói đúng sao? Hồng Tụ nghe thế phiên lời nói hơi hơi sửng sốt, nghiêng đầu nhìn trước mắt cái này ý cười ngâm ngâm nha hoàn, trong lòng hừ lạnh, trên mặt lại không hiện chút nào đáp, đó là tự nhiên. Tiến đi nơi này là được, trở về hảo hảo hầu hạ đại tiểu thư đi. Là, Quan Nguyệt cáo lui. Quan Nguyệt đáp lời, quả thực chút nào mặt mũi đều không cho Hồng Tụ, trực tiếp xoay người trở về đi rồi. Lưu tại chỗ Hồng Tụ phẫn hận nhìn thoáng qua Quan Nguyệt mảnh khảnh bóng dáng, sau đó mang theo chính mình mấy cái nha hoàn hướng tới Mục Vũ Hiên sân đi đến. Nửa đường thượng, Hồng Tụ nhìn một chút chính mình trong tay bán mình khế, quả thật là nàng vào phủ thời điểm, ký hợp đồng kia trương. Hồng Tụ cười cười. Trực tiếp liền đem này bán mình khế cấp xé cái sạch sẽ, tùy tay một ném, liền ném ở tiểu dưới cầu lạnh nước. Hồng Tụ một bên hồi tưởng vừa mới sự tình, một bên trở về đi. Đối với vừa mới Quan Nguyệt kia phiên lời nói, Hồng Tụ là chút nào không bỏ ở đáy mắt. chỉ sợ vừa mới Quan Nguyệt đối nàng nói kia phiên lời nói cùng kia coi rẻ động tác, chính là Mục Tử Thời trước tiên bày mưu đặt kế tốt, muốn đánh áp cảnh cáo một chút nàng. Chính là hiện giờ Mục Tử Thời đều đem bán mình khế cho nàng, kia nàng hồng tụ về sau nhưng không mặc cho người nào phân phó. Liên tính đại tiểu thư ở trong phủ có quyền lợi có uy tín lại như thế nào. Chỉ cần nàng an phận của mình không đáng sự, liên tính là đại tiểu thư đều lấy nàng không có biện pháp nhi. Hồng tụ trong lòng như vậy nghĩ, đối với bên cạnh một cái nha hoàn phân phó nói, ngươi đi Trường An phố Tây tìm hiểu một chút, nhìn xem nhà ai cửa hàng nhất hỏa, là bán gì đó, toàn bộ tìm hiểu rõ ràng lại trở về. Đúng vậy, vị kia nha hoàn thấp giọng đáp lời, chờ đến hồng tụ bỏ qua cho nàng lúc sau, mới xoay người hướng phủ ngoài cửa đi đến. Hồng tụ trở về trong phòng của mình, rất xa liền nhìn cửa phòng mở ra, nàng đại nha hoàn Thu Văn đứng ở ngoài cửa, nhìn đến hồng tụ thân ảnh khi tức khắc đón đi lên, cấp hồng tụ hành lễ, đối với hồng tụ nói, chủ tử, nhị thiếu gia tới, đang ở bên trong uống trà. Hồng tụ vừa nghe Mục Vũ Hiên cư nhiên tới nàng trong phòng, tiểu nhu trên mặt hiện lên một tia ý cười, đối với này đó nha hoàn nói, đều ở bên ngoài hầu đi, không cần các ngươi hầu hạ. Đúng vậy, chư vị bọn nha hoàn toàn bộ đều lưu tại bên ngoài. Hồng tụ vào phòng, liếc mắt một cái liền thấy được đang ngồi ở giường nệm thượng Mục Vũ Hiên, đứng ở bên ngoài Thu Văn bất động thanh sắc tướng môn cấp đóng lại. Nhị thiếu gia, ngài như thế nào tới? Hồng tụ lay động mềm mại dáng người đi qua. Mục Vũ Hiên trực tiếp liền đem người chảo vào chính mình trong lòng ngực, đôi tay không an phận ở hồng tụ trên người du tẩu, thô thanh hỏi, ngươi đi đâu? Nô tỳ là đi đại tiểu thư nơi đó, nàng vừa mới đem nô tỳ vào phủ khi bán mình khế cho nô tỳ. Hồng tụ đáp lời, một đôi nhu nhược không có xương tay một bên ở Mục Vũ Hiên trên người khắp nơi đốt lửa, một bên thở phì phò đối với hắn nói, nhị thiếu gia, này ban ngày ban mặt, chỉ sợ, không tốt lắm. Cần thêm tu luyện còn không hảo sao. Mục Vũ Hiên đứng dậy, trực tiếp đem hồng tụ đặt ở giường nệm thượng, xả lạc nàng quần lót, cả người đè ép đi lên. Trong phòng thực mau vang lên nữ tử thanh cùng nam tử khí thô gầm nhẹ thanh. Chương 736 lòng yêu cái đẹp người đều có chi. Mục Vũ Hiên cùng hồng tụ ở trong phòng hai người làm một cái buổi sáng, mới làm người tiến vào thu thập phòng. Trong khoảng thời gian này nội, Mục Vũ Hiên mặc kệ là ban ngày đêm tối, đều thích tới hồng tụ trong căn phòng này hai người phiên vân phúc vũ, điên long đảo phượng, cho nên đối với đứng ở bên ngoài nghe được kia ái mội thanh âm khi, canh giữ ở bên ngoài bọn hạ nhân đã sớm đã có điều chuẩn bị trước tiên bị hào nước ấm, chỉ còn chờ Mục Vũ Hiên cùng hồng tụ xong việc sau một tiếng phân phó. Mà vào tới thu thập phòng bọn nha hoàn, cũng từ bắt đầu mặt đỏ tim đập không biết làm sao, cho tới bây giờ gợn sóng bất kinh. Mục Vũ Hiên không có lưu lại bồi hồng tụ ăn cơm, chỉ là tắm gội thay đổi thân sạch sẽ quần áo liền rời đi. Mục Vũ Hiên mấy ngày nay thật sự là quá mức với sùng ái hồng tụ, thậm chí trước nay liền không có một bước vào quá mặt khác kia vài vị thông phòng phòng nội, ngay cả Đông Di nương đối này bất mãn thái độ cũng nguyên bản bị Mục Vũ Hiên chính mình dốc hết sức đảm đương xuống dưới. Những cái đó hạ nhân cẩn thận hầu hạ hồng tụ, ngay cả nguyên bản đối hồng tụ cực kỳ khinh miệt Thu Diệp, cũng không dám lại đem đấy lòng khinh miệt phong với mặt ngoài. Hồng tụ hưởng thụ những người này hầu hạ, ngồi ở trước bàn trang điểm, nhìn trong gương cái kêu bởi vì có Mục Vũ Hiên dễ chịu mà trở nên mị thái mười phần nữ tử, câu môi cười cười. Thu Văn từ bên ngoài tiến vào, đối với Hồng tụ nói, chủ tử, Gió Thu đã trở lại. Gió Thu, chính là Hồng tụ phái đi Trường An phố Tây tìm hiểu cửa hàng cái kia nha hoàn. Hồng tụ trong viện nha hoàn là Đông Di nương an bài, cũng không biết là cố ý vô tình, giống như là Thu Văn, Thu Diệp, Gió Thu, tất cả đều là dựa theo Thu tự tới mệnh danh. Giống như là ở châm chọc hồng tụ sớm hay muộn muốn điêu tàn nhân sinh. Làm nàng vào đi. Hồng tụ nâng nâng tay, bên ngoài cái kêu kêu Gió Thu nha hoàn đi đến, quỳ gối hồng tụ trước mặt. Hồng tụ quét nàng liếc mắt một cái, mở miệng hỏi, kia cửa hàng hỏi thăm đến thế nào. Hồi chủ tử, nô tỳ đã hỏi thăm rõ ràng, Trường An phố Tây nhất hỏa cửa hàng là Mây Bay cửa hàng, là một nhà bán các loại mỹ dung phẩm cửa hàng. Thu Diệp lời này vừa rơi xuống đất, hồng tụ liền lập tức truy vấn nói, mỹ dung phẩm. Đúng vậy. Bên trong có chính là dùng ăn mỹ dung hoàn, còn có thể bôi trên người các loại mỹ nhan phẩm. Còn có trừ đậu tiêu sẹo, mỹ bạch, nghe nói đủ loại đều có. Lã Phong nhớ tới nàng vừa mới ở trên đường phố nhìn đến cảnh tượng, dừng một chút, tiếp tục nói, vừa mới nô tỳ đi thời điểm, rất xa liền thấy được kia cửa hàng trước vây quanh một vòng lớn người, nô tỳ tưởng tiến còn không thể nào vào được. Sinh ý thực sự có như vậy rực rỡ. Hồng tụ có chút kinh ngạc nói, đồng thời trong lòng cũng bị Lã Phong trong miệng này đó mỹ dung phẩm cấp hấp dẫn ở. Đúng vậy, chủ tử, chờ ngài có thời gian đi sẽ biết, kia sinh ý cảm thấy hỏa bạo đến hủ chết người. Lã Phong lời thề son sắt đáp lời. Lòng yêu cái đẹp người đều có chi, đặc biệt là hồng tụ trong khoảng thời gian này dùng Mục Tử Thời đưa cho nàng như vậy đồ vật lúc sau, càng là bị Mục Tử Thời đem nàng trong thân thể ái mỹ dục vọng cấp hoàn toàn câu ra tới. Chỉ là, nàng hiện giờ đều là một vũ hiên người, một tử thời là quả quyết sẽ không lại cho nàng mua vài thứ kia dùng. Mà vài thứ kia giá cả thật sự là quý chết cá nhân, ngay cả Đông Di Nương đều không thường dùng đồ vật, càng đừng nói nàng này thân là một vũ hiên thông phòng thân phận. Nếu là mặt khác tiện nghi điểm đồ vật nói không chừng trên giường hống một vũ hiên cao hứng hắn liền ứng. Chính là này đó giá cả ngẩng cao mỹ nhan phẩm, chân chính có hiệu quả, giá cả liền tuyệt đối sẽ không thấp. Chương 737 ánh mắt lửa nóng. Hồng tụ ở trong phòng ăn cơm trưa, tiểu ngủ trong chốc lát lúc sau, dưỡng đủ tinh thần liền mang theo bên người hai cái nha hoàn ra phủ đi. Trương An phố Tây, khoảng cách một phủ thoáng có điểm xa, Hồng tụ mang theo hai cái nha hoàn trực tiếp ngồi xe ngựa đi. Hồng tụ lần này, mang theo hai cái nha hoàn, một cái là Thu Văn, một cái chính là Gió Thu. Hồng tụ mang theo Gió Thu ra tới, nguyên bản là muốn cho nàng cho chính mình dẫn đường, chính là một chút xe ngựa lúc sau, Hồng tụ liền cảm thấy mang theo Gió Thu lại đây là dư thừa. Bởi vì nàng vừa xuống xe ngựa, liền thấy được phía trước kia cửa hàng trước cửa, xếp hàng trưởng thành long cảnh tượng. Một toàn bộ cũng không tính thanh lãnh đường phố, duy độc cái kia cửa hàng trước mặt khách đến đầy nhà, náo nhiệt ồn ào. Chủ tử, ngài xem, cái kia cửa hàng chính là Mây Bay Phô. Gió Thu theo đi lên, đối với Hồng tụ nói. Đi, chúng ta đi xem đi. Hồng tụ mang theo hai nha hoàn hướng tới người nọ chiều chen chúc cửa hàng đi đến. Này một cái hàng dài bài đến thật dài, cơ hồ đều phải bài đến cuối hẻm đi. Hồng tụ nguyên bản còn muốn lợi dụng chính mình thân phận tới cắm đội, chính là đang nhìn này trong đó xếp hàng, không chỉ có là thân xuyên thô y hề bình dân, còn có người mặc nha hoàn phục sức nô tài lúc sau, nàng tức khắc liền nghỉ ngơi này cắm đội tâm tư. Hồng tụ nhưng không nốc, những cái đó nha hoàn tuy rằng ăn mặc hạ nhân phục sức, chính là kia phục sức thượng tiêu chí nàng vẫn là nhận được. Trước kia một tử thời yêu thương Hồng tụ thời điểm, mỗi lần đi ra ngoài tham gia cái gì yến hội đều sẽ mang theo Hồng tụ. Cho nên Hồng tụ vừa thấy những cái đó nha hoàn trên người quần áo vải dệt loang thoáng gian có chút nhận ra này xếp hàng thật nhiều nha hoàn, đều là kinh thành trung lừng lẫy nổi danh quyền quý trong phủ. Phần 248. Nhân gia có quyền thế người, còn phái nha hoàn tới xếp hàng đâu, nàng một cái nho nhỏ thông phòng liền càng thêm không dám lỗ mãng. Cho nên Hồng tụ mang theo chính mình hai nha hoàn thành thành thật thật đi theo đám người mặt sau, Hồng tụ một bên là tưởng mua điểm mỹ dung phẩm tới thử xem. Một bên là tưởng từ những người này chung lại nhảy dài dòng xuôi thai đến giờ đối chính mình hữu dụng đồ vật. Thời tiết oi bức, ở Hồng tụ phiền lòng khí táo thời điểm, cũng dần dần bị những người đó nói chuyện thanh cấp hấp dẫn đi. Ai, A Hương, như thế nào lại là ngươi A, ngươi tới mua cái gì? Mua ngưng hương hoàn đâu, ngươi cũng biết, tiểu thư nhà ta nguyên bản màu da cũng không lượng bạch, chính là từ ăn nhà này ngưng hương hoàn lúc sau, kia làn da bạch lượng bạch lượng. Tiểu thư nhà ta cao hứng muốn chết, lần trước chỉ mua 10 viên. Lần này làm ta mang 100 viên trở về. Hoa, nhiều như vậy a? Đúng vậy đúng vậy. Ai, Trương Đại Thẩm, vẫn là ngươi hảo, cư nhiên mua ra tới, ta này đội còn có như vậy trường đâu. Ha ha, không đội không đội, ta cũng là một buổi sáng liền tới rồi, đến bây giờ giữa trưa cơm cũng chưa tới kịp ăn, nhưng xem như mua chứ. Chúc mừng ha, ngươi mua chính là cái gì? Ta mua trừ mụn cao cùng dưỡng nhan hoàn, ngươi cũng biết, nhà ta nữ nhi khoảng thời gian trước luôn trường đầu. Lần trước ăn cách vách ra dược lúc sau, cư nhiên hảo không ít, sau đó mới biết được cư nhiên là tại đây ra cửa hàng mua. Này không, một buổi sáng liền tới xếp hàng sao. Ai nha, dưỡng nhan hoàn nữ nhi của ta cũng dùng, cái này hiệu quả là thật sự hảo, giá cả lợi ích thực tế không nói, nữ nhi của ta gần nhất cũng là lượng lệ thật nhiều, nàng trên trán khi còn nhỏ quăng ngã phá một đạo miệng vết thương còn biến mất không thấy. Bỡ lạ bỡ lạ bỡ lạ bỡ lạ. Hồng tụ đứng ở trong đội ngũ. Ngay bên cạnh những cái đó ríu rít đều là ca ngợi cái này cửa hàng thanh âm, ngẩng đầu nhìn về phía kia cửa hàng bề mặt, trong ánh mắt ẩn ẩn có chút lửa nóng. Chương 738 đời trước muốn nàng thân mình người, 1. Hai ngày thời gian trước mắt mà qua, mục tử thời hai ngày này đều hảo hảo ngốc tại chính mình gắt mái, nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị dưỡng đủ tinh thần tới cấp công tử cần giải độc. Không có lửa cháy ngân châm nơi tay, nàng càng là phải cẩn thận cẩn thận. Mặt trời chiều ngã về tây, thái dương chạy xuống. Chân trời nổi lên hồng nhạt. Mục tử thời dựa ngồi ở trong viện ghế bập bên thượng, nhìn kia hoàng hôn cảnh đẹp, thần sắc thản nhiên cười cười. Đại ăn qua cơm chiều lúc sau, mục tử thời đi vào trong mật thất, đem chính mình hôm nay buổi tối phải dùng dược liệu đều kiểm tra rồi một phen. Nguyên bản một thất hỗn độn luyện dược phòng đã bị nàng thu thập đến sạch sẽ, trong không khí tràn ngập hàng năm không tiêu tan dược hương vị. Mục tử thời đem đồ vật kiểm tra rồi một phen, sau đó thả lại nạp giới. Ngồi ở vị trí thượng, đem châm bao mở ra. Bên trong so le không đồng đều ngân châm bảy biện đến chỉnh chỉnh tề tề, mục tử thời đem chúng nó từng cây đem ra, sau đó trả lau sạch sẽ, sau đó từng cây thả đi vào. Đột nhiên, an tĩnh trong mật thất vang lên chuông bạc thanh thúy thanh âm, Mục tử thời dừng một chút, nhìn một chút bên cạnh đồng hồ đếm ngược, không nghĩ tới cư nhiên đã trễ thế này. Thu thập thứ tốt, nhấc chân ra mật thất. Một thân hắc ám bảy sớm đã chờ ở bên ngoài, đối với mục tử thời nói, chủ tử, đã đến giờ. Ân. Mục tử thời gật gật đầu. Nàng phía trước có phân phó qua ám bảy, làm hắn ở cái này thời gian điểm kêu nàng. Mục tử thời ra khỏi phòng, ghé vào mái hiên thượng xem ngôi sao ánh trăng buôn buôn nhảy xuống, chạy đến mục tử thời bên người cọ cọ nàng. Đi. Mục tử thời sờ sờ nó, ngồi ở buôn buôn mặt trên. Buôn buôn mạnh mẽ hữu lực tứ chi nhảy, nhảy ra cao cao tường vây. Ám bảy thân hình chợt lóe, cũng đi theo nhảy đi ra ngoài. Buổi chiều thời điểm, Cam Nhất cũng đã tới tìm mục tử thời, cùng nàng nói một chút hôm nay buổi tối cấp công tử cần chữa bệnh địa điểm. Mà mục tử thời cũng cùng Cam Nhất nói muốn chuẩn bị đồ vật. Ám bảy ở phía trước dẫn đường, mục tử thời cưỡi buôn buôn đi theo hắn phía sau. Kinh thành ban đêm, ngọn đèn dầu ra rời, phồn hoa đầy đường. Đêm tối hạ kinh thành tinh quang lộng lẫy, thậm chí so ban ngày còn muốn náo nhiệt ồn ào. Ám bảy cùng mục tử thời hai người một thú tận lực tránh đi những người này đàn, một đường hướng hẻo lánh an tĩnh địa phương hành tẩu. Bọn họ tốc độ thực mau, không một lát liền đi tới phía trước cùng Cam Nhất ước định tốt sân. Sân nội đèn đuốc sáng trưng, cơ hồ là mục tử thời cùng buôn buôn thân ảnh vừa xuất hiện, Cam Nhất liền từ chỗ tối hiện thân ra tới, đứng ở mở rộng ra viện môn trước, đối với mục tử thời nói, mục tiểu thư, bên trong thỉnh. Nhà ngươi chủ tử đâu? Mục tử thời mở miệng đối với Cam Nhất hỏi. Chủ tử đã ở bên trong. Cam Nhất đáp lời, mang theo mục tử thời cùng ám bảy đi vào. Đây là một tòa cũng không tính xa hoa sân, trong viện trừ bỏ ám bảy cũng không có nhìn đến người khác, chính là mục tử thời lại nhạy cảm giác được chỗ tối kia mấy chục song vẫn luôn đều nhìn chằm chằm nàng ánh mắt. Mục tử thời đi theo Cam Nhất một đường đi tới hậu viện, trong đó một cái nhìn như cùng mặt khác phòng không hề khác nhau phòng. Bất quá đi vào, đương nhìn Cam Nhất không biết lộng tới địa phương nào, kia từng hàng kệ sách đều hướng tới hai bên dần dần di động lúc sau. Mục tử thời trong lòng liền không cảm thấy phòng này bình phương đơn giản. Ở hai cái kệ sách mặt sau, cư nhiên trực tiếp chính là một đạo bậc thang. Ám bảy lưu tại bên ngoài, Cam Nhất mang theo mục tử thời đi xuống bậc thang. Bên trong, là một cái khác tân không gian. Bất đồng với mục tử thời cùng mục chính thiên trong thư phòng mật thất, vì bí ẩn cùng sợ bên ngoài nghe được trong mật thất thanh âm, mục tử thời cùng mục chính thiên kia trong phòng mật đạo đều rất dài. Mà Cam Nhất nơi này lại là vừa lúc tương phản. Chương 739 đời trước muốn nàng thân mình người, 2. Mà Cam Nhất nơi này lại là vừa lúc tương phản, vài bước là kia kệ sách dịch chuyển khai nháy mắt, đại gia không chỉ có gặp được kia bậc thang, còn trực tiếp liền nhìn đến cái này mật thất nhập khẩu. Mục tử thời đi theo Cam Nhất một khối đi rồi đi xuống, bên trong trực tiếp là một cái có mấy chục mét vuông mật thất. Mà một bộ cẩm y liễu hoa phục, nguyên bản đưa lưng về phía bọn họ mà chạm công tử cẩn, có lẽ là nghe được phía sau động tĩnh. Quay đầu hướng tới mục tử thời cùng Cam Nhất nơi phương hướng xem ra. Giống như là mặc cẩn dập thiên vị màu trắng giống nhau, mục tử thời phát hiện công tử cẩn tựa hồ trung ái với cẩm sắc. Mỗi lần thấy công tử cẩn thời điểm, hắn đều là một bộ cẩm sắc hoa phục, hoa lệ vải dệt thượng thêu phồn hoa tinh xảo ám văn. Thân hình đĩnh bạc, trên mặt mang theo nửa thanh bạc chất mặt nạ che khuất hắn cái môi trở lên dung mạo, chỉ lộ ra kia trương gợi cảm môi mỏng cùng kia chân bóng tinh xảo cảm, cho người ta tồn tại cảm cùng cảm giác thần bí thập phần mãnh liệt. Các ngươi tới. Công tử cần nói, liền tính là nhìn không thấy hắn thần sắc, tựa hồ cũng có thể đủ từ hắn này thanh thúy như lưu ly va chạm trong thanh âm, nghe ra hắn trong giọng nói nhẹ nhàng. Ân. Mục tử thời lên tiếng, đi qua đi, đối với hắn hỏi, cảm giác thế nào? Hôm nay chính là 15 hảo, là hắn trong thân thể hỏa hàn độc phát tác nhật tử, công tử cẩn trạng huống không nên như vậy thoải mái mới đúng. Còn hành, tạm thời không có cảm giác gì động. Công tử cần nói, duỗi tay chỉ trước mắt cái này nóng hôi hổi. Chính không ngừng mạo phao thuốc tắm, đối với mục tử thời nói, đây là hôm nay từ ngươi chỗ đó lấy dược liệu thiêu ra tới thuốc tắm, khi nào bắt đầu? Ngươi lại một bên từ từ. Mục tử thời bước nhanh tiến lên, này thuốc tắm hiện tại đều còn đặt tại hỏa trên giá mặt, mục tử thời tiến lên bỏ ở bên cạnh bậc thang, trực tiếp duỗi tay xem xét, kia thuốc tắm tuy rằng thoạt nhìn nóng hôi hổi, như là có thể đem người nấu chín dường như, kỳ thật cảm giác cũng không phải như vậy. Bên trong có dược liệu trung hòa. Rồi tay đi xuống khi chỉ là cảm giác so giống nhau nước gấm muốn càng năng một ít. Phía dưới hỏa giá hạ lửa lớn hừng hực tiêu đốt, mục tử thời đem nạp giới dược liệu đem ra ném xuống đi, sau đó lại cách một đoạn nhi thời gian thả một ít thuốc bột cùng đan dược đi xuống, thuốc tắm nhan sắc dần dần gia tăng, cuối cùng trực tiếp biến thành thật sâu màu nâu. Mục tử thời ở mặt trên lộng thuốc tắm, công tử cẩn cư nhiên tự mình động thủ cho nàng phía dưới tăng thêm bó củi. Mục tử thời sửng sốt, lúc này mới phát hiện Cam Nhất không biết khi nào không thấy. Hảo. Mục tử thời ngừng tay, từ phía trên theo cây thang bỏ xuống dưới. muốn cởi quần áo sao? Công tử Cẩn đối với Mục Tử Thời mở miệng hỏi, thanh âm trầm thấp, mang theo một tia khàn khàn, dễ nghe đến kỳ cục. Mục Tử Thời nhưng thật ra không nghĩ tới nhiều như vậy, nghĩ đợi lát nữa phải cho hắn thi trầm, liền đáp, muốn, đợi lát nữa thi trầm, ăn mặc quần áo hiệu quả không tốt. Hảo! Công tử Cẩn có chút sung sướng cong cong môi, trực tiếp duỗi tay liền cởi ra quần áo của mình, trường y lìa rơi xuống đất, áo trong kia cường tráng thân hình lập tức thể hiện rồi ra tới. Công tử Cẩn cởi quần áo tốc độ này cực nhanh, quả thực làm Mục Tử Thời phản ứng không kịp. Chờ Mục Tử Thời phản ứng lại đây thời điểm, công tử Cẩn đã cầm quần áo toàn bộ cởi, đôi tay đặt ở đai lưng gian, chuẩn bị kéo quần của mình. Từ từ, Mục Tử Thời chớp chớp mắt, lập tức gọi lại hắn. Ân. Công tử Cẩn đôi tay dừng lại, ánh mắt nghi hoặc. Không cần cởi quần, trực tiếp vào đi thôi. Mục Tử Thời có chút gian nan nói. Chương 740 đời trước muốn nàng thân mình người, 3. Công tử Cẩn ngồi ở thuốc tắm phao thuốc tắm, Mục Tử Thời thường thường quan sát đến hắn thần sắc, một bên hướng thuốc tắm thêm đồ vật, còn không quên chiếu cố từng cái mặt hòa hậu. Hôm nay là giữa tháng, chính là thẳng đến thuốc tắm phao một nửa thời điểm, công tử Cẩn trên người hỏa hàn độc cư nhiên đều không có phát tác. Bất quá Mục Tử Thời đảo cũng không nội, dù sao nàng lựa chọn hôm nay lại không phải bởi vì hôm nay vừa vặn là công tử Cẩn phát bệnh kỳ. Liên tính phát không phát bệnh, nàng đều là có thể chữa khỏi công tử Cẩn. Chẳng qua nàng là không nghĩ làm công tử Cẩn lại thống khổ một lần, cho nên mới lựa chọn hôm nay. Công tử Cẩn ngồi ngay ngắn ở thau tắm nội, vẫn không nhúc nhích, cả người bởi vì thuốc tắm mà có chút từng đỏ, giữa trán tất cả đều là tràn ra tới mồ hôi, dọc theo hắn gương mặt chảy xuống, cuối cùng rơi xuống ở thuốc tắm chung. Mà công tử Cẩn kia trương bạc chất mặt nạ, như cũ hảo hảo treo ở hắn trên mặt, mỗi lần nhìn đến kia trương mặt nạ đều làm Mục Tử Thời có loại muốn đem mặt nạ từ trên mặt hắn xả rơi xuống cảm giác. Mục Tử Thời đem nạp giới thanh vân đan đem ra, một ngụm ăn vào. Ở đan dược hòa tan khẩu lúc sau, một cổ thật lớn đầy đủ linh lực đột nhiên thổi quét Mục Tử Thời toàn thân, đan điền chỗ là từ sở không có đầy đủ, thậm chí làm Mục Tử Thời có loại nặng trĩu cảm giác. Mục Tử Thời hít sâu một hơi, thích ứng một chút này đột nhiên thực lực tăng nhiều lúc sau cảm giác, ở trong lòng tính toán một chút thời gian lúc sau, đối với ngồi ở thuốc tắm bên trong công tử Cẩn hỏi, ngươi còn hảo đi? Còn hành. Công tử Cẩn hơi hơi cong môi, như thế nào? Có thể sao? Công tử Cẩn tuy rằng vẫn luôn đều nhắm hai mắt, chính là lại không có ngủ, thậm chí vẫn luôn là vẫn duy trì thanh tỉnh. Ân, đúng vậy, hiện tại ra tới, nằm đến kia trường trên giường đi, nằm bỏ, ta phải cho ngươi thí châm. Mục Tử Thời duỗi tay chỉ bên cạnh sớm đã chuẩn bị tốt loại nhỏ tạ tà mi. Công tử Cẩn không có chút nào cự tuyệt, trực tiếp từ bên trong đứng lên. Mục Tử Thời sớm đã xoay đầu đi, đem chính mình đợi lát nữa phải dùng ngân châm cấp đem ra. Còn ở bên cạnh trên bàn điểm một tiểu đoàn ngọn lửa, dùng để đợi lát nữa cấp ngân châm tiêu độc. Mục Tử Thời hôm nay lấy ra tới ngân châm, cùng nàng phía trước sử dụng có chút bất đồng. Lửa cháy 9 châm sở dĩ được xưng là 9 châm, đúng là chia làm châm, viên châm, châm, phong châm, phi châm, viên lợi châm, kim châm cứu, trường châm cùng đại châm. Mỗi một loại ngân châm tên bất đồng, mà hình dạng cùng cách dùng, còn có hiệu quả cũng bất đồng. Mục Tử Thời giống nhau đều là kim châm cứu dùng đến nhiều nhất. Phần 249. Mục Tử Thời chuẩn bị tốt công cụ thời điểm, công tử Cẩn đã an an ổn ổn ghé vào tạ tạ mì mặt trên. Ta muốn bắt đầu rồi. Mục Tử Thời quen thuộc cấp trong tay ngân châm tiêu độc, đối với công tử Cẩn nói, đợi lát nữa khả năng sẽ có chút đau, chính ngươi kiên nhẫn một chút. Ân. Công tử Cẩn nhẹ giọng lên tiếng, trong thanh âm cư nhiên mang theo một tia nhu ý, làm Mục Tử Thời không thể hiểu được nhìn hắn một cái. Tuy rằng nàng hiện giờ này châm so ra kém lửa cháy 9 châm, chính là nàng hiện giờ linh lực lại cũng đủ đầy đủ, tin tưởng nàng ở thi châm thời điểm dùng linh lực bao vây với ngân châm mặt ngoài cùng nhau tiến vào công tử Cẩn thân thể trợ giúp giữa hai bên ma hợp, ngân châm hiệu quả khẳng định gấp bội. Mục Tử Thời hít sâu một hơi, đem trong tay ngân châm chuẩn xác không có lầm chui vào huyệt vị trung. Kia ngân châm rơi xuống nhập công tử Cẩn thân thể, nguyên bản phiếm ngân quang ngân châm lập tức liền đen. Mục Tử Thời đem linh lực cùng rót vào, trong tay động tác không ngừng, thật lâu sau lúc sau, một cây lại một cây ngân châm chậm rãi cắm vào công tử Cẩn thân hình. Chương 741 đời trước muốn nàng thân mình người, 4. Cấp công tử Cẩn giải độc, nguyên bản Mục Tử Thời liền biết này cũng không phải một kiện nhẹ nhàng sự tình, chính là lại không có nghĩ đến cư nhiên sẽ là như vậy gian nan. Mục Tử Thời nghiêm túc đi làm một việc thời điểm, luôn là sẽ nhịn không được đem chính mình toàn bộ tâm thần cùng lực chú ý đều đặt ở trong tay sự tình trên người. Hôm nay buổi tối, cấp công tử Cẩn giải độc chuyện này cũng là... Mà chờ nàng lạc xong cuối cùng một cây ngân châm, sử dụng chính mình trong thân thể linh lực theo ngân châm, đem kia một khối địa phương độc tố cấp rửa sạch rất thời điểm, Mục Tử Thời lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nàng giơ tay xoa xoa chính mình trên trán mồ hôi mỏng, đối với công tử Cẩn nói, có thể. Ân. Công tử Cẩn chuyển động một chút chính mình trong cơ thể linh lực, phát hiện không chỉ có là trong thân thể linh lực chuyển động tốc độ nhanh, còn phát hiện thân thể quả thực là xưa nay chưa từng có nhẹ nhàng, vừa mới một tử thời cho hắn thi châm khi đau đớn giống như là nháy mắt không cánh mà bay dường như. Công tử Cẩn ngước mắt, nhìn một tử thời nói, cảm ơn, ngươi có thể để một điều kiện, chỉ cần ta có thể làm được. Nay đảo không cần, nguyên bản chính là ta đáp ứng ngươi. Hơn nữa, ta còn thiếu ngươi hai điều kiện đâu. Một tử thời vây vây tay, lúc này mới phát hiện chính mình hai tay có chút chứng đau. Nhìn công tử Cẩn tựa hồ có muốn đứng dậy hiểm nghi, một tử thời vội vàng đem hắn trên lưng ngân châm toàn bộ đều lấy xuống dưới, bỏ vào châm bao nội toàn bộ thu hồi chính mình nạp giới chung. Từ đã xảy ra lần trước công tử Cẩn thông báo sự kiện lúc sau, một tử thời đối mặt công tử Cẩn thời điểm, luôn có chút quái quái cảm giác. Tuy rằng nàng chính mình cũng coi như không lên là cái gì, có lẽ là bởi vì công tử Cẩn cũng không có bởi vì nàng cự tuyệt mà từ bỏ. Nghĩ đến kia buổi tối chính mình cự tuyệt công tử Cẩn, chính là công tử Cẩn kia giơ lên khỏe môi cùng tự tin tươi cười, một tử thời trong lòng luôn có chút là lạ không yên ổn cảm. Một tử thời thu thập hảo tự mình đồ vật, xoay người đối với công tử Cẩn nói, thời gian cũng không còn sớm, ngươi mấy ngày nay hảo hảo nghỉ ngơi đi, ta đi về trước. Ân. Cứ như vậy cấp. Công tử Cẩn mới từ tạ tạ mì ngồi khởi, trên người quần đã sớm bị hắn dùng linh lực cấp hong khô, lúc này hắn nguyên bản đang đứng ở tạ tạ mì bên cạnh mặc quần áo, nghe được một tử thời nói lúc sau, công tử Cẩn động tác dừng một chút, trực tiếp xoay người nhìn về phía một tử thời, đối với nàng hỏi, vừa mới xem ngươi rất mệt, chờ ta mặc tốt quần áo, đưa ngươi đi. Không cần, ta chính mình sẽ đi nói nữa, còn có ám bảy ở bên ngoài đâu. Một tử thời nói đột nhiên im bặt, câu nói kế tiếp đều không có nói ra. Chính là nàng ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm công tử Cẩn. Hoặc là nói, một tử thời ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm công tử Cẩn trước ngực cái kia ấn ký. Công tử Cẩn quần áo tuy rằng mặc vào, chính là còn không có tới kịp khấu nút thắt, thế cho nên một tử thời liếc mắt một cái liền thấy được hắn trước ngực cái kia ấn ký. Ngươi cái này, như thế nào tới? Một tử thời khàn khàn ra tiếng, đặt ở bên cạnh người đôi tay thậm chí có chút phát run. Kia thuộc về nam tử bình thản cường tráng thân hình, cái kia màu tím nhạt rườm ra hình tròn phụ chú. Kia khí thô cùng liên hợp mà thành ái mội thanh âm, ở cái kia to rộng la trên giường, hai cụ lẫn nhau kết hợp không ngừng va chạm thân thể, đã từng là một tử thời một lần ác ngộng. Ân. Công tử Cẩn tựa hồ cũng không có chú ý tới một tử thời thần sắc, chỉ là theo nàng kia kinh hại ánh mắt, túi đầu vừa thấy, tức khắc liền cười, ngươi nói cái này à, kỳ thật ta sinh hạ tới là không có, cái này là ta gia tộc truyền thừa, chỉ có mỗi một thế hệ gia tộc người thừa kế, ở luyện tập gia tộc thế gia truyền thừa công pháp lúc sau. Trên người mới có thứ này. Chương 742 một lần mộng y hiệp. Làm mộng. Nàng ở hôn hôn trầm trầm chung, cảm giác được một cổ xa lạ khoái cảm, còn có kia nam tử không ngừng va chạm nàng thân thể khi khí thô thanh âm. Ngay lúc đó một tử thời mơ mơ màng màng, chỉ biết nắm chặt phía trên gắt gao áp chế chính mình người kia, trong lòng minh bạch đây là không được, muốn đẩy ra hắn. Chính là này bị hạ dược thân thể, lại đối kia nam tử nhiệt độ cơ thể cùng không ngừng ra vào động tác, sở mang đến khoái cảm đặc biệt mê luyến. Mục tử thời tưởng cao giọng kêu to, tưởng câu cứu, chính là môi bị người lấp kín, thanh âm kia phá thành mảnh nhỏ toàn bộ bị nuốt trở vào. Lúc ấy mục tử thời vượng vượng hồ hồ, ở hôn mê quá khứ thời điểm, chỉ tới kịp hơi hơi trợn mắt, nương ngoài cửa sổ ấy bù ánh sáng, mục tử thời thấy rõ ở trên người nàng không ngừng động tác người nọ, trước ngực một cái màu tím hình tròn phù văn. Kia phù văn thoạt nhìn hoa văn thập phần rườm rà, chính là lại bị mục tử thời liếc mắt một cái liền thật sâu ghi tạc trong lòng. Mục tử thời một giấc này ngủ đến cực kỳ không yên ổn, trong mộng phá thành mảnh nhỏ hình ảnh, tất cả đều là kiếp trước nàng sợ trải qua quá, kia bi thôi thảm thống nhân sinh. Cuối cùng, nằm trên giường một tử thời tựa hồ cảm giác được một đạo nóng rực ánh mắt, ở gắt gao nhìn chằm chằm chính mình. Nàng vừa mới bắt đầu thời điểm còn tưởng rằng là ảo giác, chính là trong đầu hiện lên một tia cái gì, nguyên bản nhắm chặt hai mắt đột nhiên mở ra, cả người trực tiếp từ trên giường ngồi dậy, không ngừng thô thanh thở dốc. Làm sao vậy? Chính là mộng y hiệp. Bên cạnh một đạo dễ nghe trầm thấp thanh âm vang lên, đồng thời một cái chén trà bị đưa tới một tử thời bên miệng, uống nước đi, kia đều là ngộng, giả. Một tử thời yết hầu một mảnh can thiệp, cũng không tưởng quá nhiều, theo bản năng liền cúi đầu, liền này chén nước uống lên đi xuống. Thẳng đến hơi mang lạnh lẽo nước trà xẹt qua yết hầu, cho nàng mang đến kia lạnh lẽo cảm giác khi, một tử thời mới đột nhiên mở to hai mắt, nhìn đang ở cho nàng uy thủy người, nói, ngươi như thế nào ở chỗ này? Một tử thời nói chuyện phía trước. Đã đem cái ly nước trà cấp uống hết, Mặc Cẩn Dập đem tay thu trở về, đem chén trà thả lại trên bàn, xoay đầu, hai mắt nhìn Mục Tử Thời, ánh mắt trong trẻo, thần sắc bình yên nói, ta tưởng ngươi. Không phải Mục Tử Thời vẻ mặt vô ngữ, giơ tay sờ chính mình cái chán đem mồ hôi lạnh, nhìn nhìn ngoài cửa sổ đen nhánh bóng đêm, có chút bất đắc dĩ đối với Mạc Cẩn Dập nói, Cẩn Dập, ngươi biết hiện tại là vài giờ sao? 2-3 điểm. Mạc Cẩn Dập ngoan ngoãn đáp lời. 2-3 điểm ngươi còn chạy nơi này tới. Ngươi ban ngày không phải còn muốn đi học sao? Mục Tử Thời có chút bất đắc dĩ, nguyên bản bởi vì làm ác mộng cảm xúc, đều bởi vì Mạc Cẩn Dập xuất hiện mà bị đánh tan đến không còn một mảnh. Mạc Cẩn Dập không để ý tới Mục Tử Thời kêu bất đắc dĩ ngữ khí, trực tiếp liền ngồi ở Mục Tử Thời trên giường. Mục Tử Thời cả kinh, vừa mới ở trong mộng mới mơ thấy quá loại chuyện này, giờ phút này Mạc Cẩn Dập động tác ở nàng đấy mắt 10 phần 10 có xâm chiếm tính, cơ hồ là theo bản năng, ở Mạc Cẩn Dập ngồi xuống nháy mắt, Mục Tử Thời liền không tự chủ được làm ra phòng ngự tư thế, cả người càng là dán ở trên vách tường. Ngươi trốn như vậy xa làm cái gì? Mạc Cẩn Dập vẻ mặt bị thương nhìn nàng. Mục Tử Thời cũng phát hiện chính mình phản ứng quá kịch liệt, ngượng ngùng cười cười, đem chính mình tay chân đều phóng đoan chính, khẩn bắt lấy chính mình chăn, dựa vào vách tường ngồi dậy. Tối tăm ánh sáng chung, Mục Tử Thời lúc này mới phát hiện, Mạc Cẩn Dập cặp kia vẫn luôn đều lóe sáng con ngươi, giờ phút này tựa hồ mang theo một chút ảm đạm, ngay cả trên mặt thần sắc cũng là nào ba ba. Chương 743 không nhớ rõ hắn. Ngươi làm sao vậy? Mục Tử Thời mở miệng hỏi, ngay sau đó nghĩ đến chính mình vừa mới động tác, Mục Tử Thời dừng một chút, đối với Mạc Cẩn Dập giải thích nói, ta vừa mới động tác là theo bản năng, cũng không phải nhằm vào ngươi. Mạc Cẩn Dập được đến Mục Tử Thời giải thích lúc sau, một đôi đen nhánh con ngươi sáng lên, khóe môi gợi lên một tiểu mạt độ cung, lại rất mau lại bị hắn mạnh mẽ cấp áp xuống đi xuống, như cũng là đáng thương vô cùng nói, vẫn là thôi đi. Nay đại buổi tối, trai đơn gái chiếc ngốc tại một khối, cũng không thích hợp. Ta còn là rời đi hảo. Chính là ngoài miệng nói rời đi, Mạc Cẩn Dập ngồi ở trên giường lại là cũng chưa hề đụng tới, mông cũng chưa dịch một chút, càng đừng nói đi rồi. Mục Tử Thời mắt trợn trắng, trực tiếp duỗi chân đá đá hắn, biết trai đơn gái chiếc đại ở một khối không hảo như thế nào còn tới. Nói đứng đắn, ngươi lớn như vậy buổi tối chạy ta nơi này tới làm cái gì? Mục Tử Thời nhưng không tin, hắn là tưởng nàng đơn giản như vậy. Nếu là trước kia cái kia ngây ngốc Mạc Cẩn Dập, còn có khả năng làm được ra đại buổi tối tới xem chuyện của nàng. Chính là cái này thần trí thanh tỉnh Mạc Cẩn Dập là tuyệt đối làm không được. Mạc Cẩn Dập ngồi thẳng thân mình, thần sắc cũng không ở ra vẻ đáng thương vô cùng, mà là nghiêm túc đối với Mục Tử Thời nói, ta hôm nay đụng phải cá nhân. Ân. Mục Tử Thời lên tiếng, ý bảo hắn tiếp tục đi xuống nói. Mẫu phi là ta 5 tuổi thời điểm qua đời, không bao lâu, ta đã bị thả ra cung, ở tại hiện giờ thất hoàng tử phủ. Lúc ấy những cái đó hạ nhân vừa mới bắt đầu thời điểm còn hảo hảo, chính là sau lại. Những cái đó mắt chó xem người thấp nô tài, đối ta tùy ý đánh chửi, tùy ý khi dễ. Ta tuy rằng thân là hoàng tử, chính là sống được lại liền một cái hạ nhân đều không bằng. Bóng đêm yên tĩnh, chỉ có Mạc Cẩn Dập kia nói chuyện thanh âm thập phần rõ ràng, trầm thấp thanh âm tuy rằng dễ nghe chính là lại mang theo một tia linh hoạt kỳ ảo, tựa như mưa gió qua đi dính ở lá xanh thượng giọt sương, trong suốt sáng trong lại không chân thật. Mục Tử Thời không nói gì, chính là trong đầu lại không tự chủ được nhớ tới tuổi nhỏ Mạc Cẩn Dập, bị chịu khi dễ. Thân ảnh nho nhỏ cuộn tròn ở âm u trong một góc một mình chữa thương tình cảnh. Lúc ấy ta tuổi nhỏ, ta nhớ rõ lại một lần bởi vì quá đói từ phủ đệ cửa sau chạy đi ra ngoài, đi bên ngoài nhặt đồ vật ăn. Một cái hoàng tử sống được giống cái khất cái. Chính là nửa đường chung ta gặp gỡ một người, nàng không chỉ có cho ta đồ vật ăn, cho ta bạc, còn tính toán cư nhiên nàng hạ nhân đưa ta hồi phủ. Bất quá ta lúc ấy ngây thơ mờ mịt, không nói gì trực tiếp chạy mất. Mạc Cẩn Dập nhìn trước mắt xúc thân thể của mình. Dựa vào vách tường mà ngồi người, dừng một chút, tiếp tục nói, sau lại ta lấy về đi bạc bị những cái đó hạ nhân đều cướp sạch, bọn họ còn tưởng rằng ta là trộm tới, còn đem ta đánh một đốn. Nhiều năm như vậy đi qua, ta vẫn luôn đều nhớ rõ cái kia tặng cùng ta thức ăn người, chính là khi ta lại lần nữa nhìn thấy nàng thời điểm, nàng lại không nhớ rõ ta. Cho nên ngươi bởi vì chuyện này ngủ không được, liền chạy ta nơi này tới. Mục Tử Thời đối với hắn mở miệng hỏi. Mạc Cẩn Dập hơi mang rồi dám nghĩ nghĩ. Ngay sau đó gật gật đầu. Đời này hắn đặt ở thất hoàng tử trong phủ chịu khổ vẫn luôn là hắn thế thân, tự nhiên là sẽ không gặp được loại chuyện này. Chính là hắn cũng không có lừa Mục Tử Thời, hắn nói chuyện này là hắn đời trước phát sinh, hắn đời trước là thật sự choáng váng, ở ngu dại kia 12 năm, trí nhớ duy nhất tồn tại, chính là như vậy một người. Không chỉ có giúp hắn một lần, còn giúp hắn thật nhiều thứ. Chính là chờ hắn gặp lại khi, nàng lại thật sự không nhớ rõ hắn. Chương 744 tâm ma không trừ, thành tiên vô vọng. Mục Tử Thời không nghĩ tới Mạc Cẩn Dập phía trước cư nhiên còn gặp được như vậy một cái người hảo tâm, nàng nhìn Mạc Cẩn Dập kia một nửa che lấp ở bóng ma bộ phận Mạc Cẩn Dập nói, kỳ thật ngươi vẫn luôn đem đều nhớ rõ nàng, là bởi vì nàng hành động đối với ngươi mà nói quá mức với chân quý. chính là đổi vị tự hỏi một chút, kia lại chẳng qua là nàng chuyện nhỏ không tốn sức gì. Nàng không nhớ rõ ngươi kỳ thật cũng là thực bình thường, ngươi nếu là tưởng cùng nàng kết giao nói, hiện tại đi kết giao cũng không chậm. Đối phương nếu là cái tùy tay làm việc thiện, kia tâm địa khẳng định cũng không hư. Phần 250. Mục tử thời nói, đột nhiên một đốn. Trong đầu rách nát hình ảnh giải rác khâu lên, mục tử thời mơ hồ chi gian giống như đột nhiên liền minh bạch cái gì. Mặc Cẩn Dập nhìn nàng bộ dáng này, con mắt cười cười, đứng lên thể, đối với mục tử thời nói, khanh khanh nói đúng, ta đột nhiên liền nghĩ kỹ, về sau còn có thể cùng nàng giao hảo. Ta đi về trước, về sau có thời gian tìm ngươi. Hảo. Mục tử thời đáp lời, nhìn Mặc Cẩn Dập trực tiếp từ chính mình nửa khai trên cửa sổ rất đi ra ngoài, sau khi ra ngoài, còn tùy tay đem nửa khai cửa sổ cấp tắt đi. Mặc Cẩn Dập đi rồi về sau, mục tử thời lại ngồi ở trên giường không có nhúc nhích. Hôm nay nàng ở nhìn đến công tử Cẩn lòng dạ trước cái kia màu tím ấn ký khi, quả thực là sợ ngây người, bởi vì cái kia đánh dấu, nàng ở đời trước cưỡng bức nàng thân thể nam nhân kia trên người cũng gặp qua. Cho nên nàng còn hỏi một lần công tử Cẩn, cái kia ấn ký là chuyện như thế nào? Lại từ công tử Cẩn trong miệng biết, nguyên lai cái kia là gia tộc bọn họ mỗi một thế hệ người thừa kế học xong gia tộc thế thế đại đại truyền thừa kiếm phổ hoặc là pháp thuật lúc sau, trên người sẽ có thứ này, hơn nữa nhan sắc cùng hoa văn còn không giống nhau. Công tử Cẩn nói, quả thực đem mục tử thời trong lòng cuối cùng một tia không xác định đều đánh nghiêng. Nàng danh mạch nhớ kỹ ngày ấy phá nàng thân mình nam tử, trước ngực chính là có như vậy một cái ấn ký. Mà công tử Cẩn cũng nói cái này ấn ký trong thiên hạ độc nhất vô nhị. Mục tử thời lúc ấy ở nghe được tin tức này thời điểm, quả thực hận không thể trực tiếp đem công tử Cẩn cấp giết, chính là lý trí thượng ở, cho nên nàng trực tiếp liền mang theo ám bảy cùng buôn buôn một đường trở về gác mái. Lại không nghĩ, cư nhiên bị công tử Cẩn cái kia ấn ký sở ảnh hưởng, mà làm cả một đêm ác mộng. Chính là vừa mới đang nghe Mặc Cẩn Dập những lời này đó lúc sau, mục tử thời đột nhiên liền nhớ tới. Nàng kiếp trước là bị Đông Di nương các nàng hạ, cho nên thần trí mới có thể trở nên mơ mơ màng màng, kia công tử Cẩn đâu. Tuy rằng kiếp trước không có tiếp xúc quá, chính là đời này nàng nhận thức công tử Cẩn tuyệt đối không phải cái hái hoa tặc. Kia công tử Cẩn lúc ấy có phải hay không cũng là thần trí không rõ. Mục tử thời cắn cắn môi, ban đầu buồn ngủ tức khắc trở thành hư không. Bên này, nhẹ nhàng ra một phủ Mặc Cẩn Dập, cũng không có một đường chạy như bay hồi phủ, mà là chậm gì gì đi ở tĩnh lặng không người trên đường cái, ố vàng ánh đèn đem hắn thân ảnh kéo đến thật dài lao trường. Cung Thủy Hạnh phía trước biết hắn lộng hai cái bất đồng thân phận, cố ý đi tiếp cận mục tử thời thời điểm, còn từng chê cười quá hắn. Nói hắn thời gian quá nhiều không có việc gì làm, mục tử thời muốn đối phó những người đó, chỉ cần công tử Cẩn nguyện ý. Làm những người này ở trên thế giới biến mất cũng bất quá là một giây sự tình, cho dù là thân là nhị hoàng tử Mặc Văn Hạo. Chính là Mặc Cẩn Dập lại là minh bạch, y đi theo mục tử thời luyện đan thuật, nếu nàng thật sự muốn đem những người này giết, kia cũng bất quá là một giây sự tình. Chính là mục tử thời lại là lưu trữ những người này, tận mắt nhìn thấy các nàng tới khiêu khích chính mình, cuối cùng mới gậy ông đập lưng ông giết bằng được. Nay cũng không kêu thiện lương cũng không gọi mềm yếu, mà là mục tử thời thấy được rõ ràng minh bạch. Ở tu luyện thượng, kiên kỵ nhất chính là tu luyện người có tâm ma. Tâm ma không trừ, thành tiên vô vọng. Chỉ sợ mục tử thời cũng đúng là biết điểm này, cho nên mới một chút thu thập Đông Di nương các nàng. Mà như thế thâm ái nàng Mặc Cẩn Dập, lại như thế nào không bằng nàng ý. Hắn sẽ vẫn luôn ở nơi tối tăm nhìn nàng, sau đó giúp nàng một chút thanh trừ tâm ma, cuối cùng chờ nàng tâm ma tiêu trừ thời điểm, nhìn nàng một chút tu luyện, một chút biến cường, cuối cùng nhập đạo thành tiên. Chương 745 An Niệm Cẩm tiến đến bái phỏng. Công tử Cẩn sự tình rốt cuộc giải quyết, mục tử thời cũng bởi vì dùng thanh vân đan mà thân thể thoát lực hai ba thiên. Cái loại cảm giác này, không chỉ có là đan điền chỗ trống rỗng, hai chân càng là liền một chút sức lực đều không có. Mục tử thời không chút nghi ngờ, lúc này, tùy tiện một cái tiểu hài tử đều có thể đủ giết nàng. Mục tử thời ngoan ngoãn ở trên giường nằm một ngày lúc sau, rốt cuộc chờ tới rồi An Niệm Cẩm tới thăm nàng tin tức. Đây là lần trước nàng ở thiệp cùng An Niệm Cẩm ước hảo. Mục tử thời trực tiếp làm thanh trúc cùng Quan Nguyệt đem An Niệm Cẩm mang theo tiến vào. Bởi vì mục tử thời không có phương tiện rời giường, cho nên là trực tiếp dựa ngồi ở trên giường, bởi vì thoát lực, sắc mặt còn mang theo một tia tái nhợt. An Niệm Cẩm làm chính mình đi theo nha hoàng ngốc tại bên ngoài, chính mình đi theo thanh trúc vào phòng trong. Mục tử thời ngước mắt nhìn lại, mấy ngày không thấy, cũng không biết có phải hay không bởi vì cùng Mặc Nam Trạch hôn ước giải trừ quan hệ, lại lần nữa nhìn đến An Niệm Cẩm thời điểm. Bỏ qua một bên trên người nàng trang điểm ngăn nắp diễm lệ không nói, làm người cảm giác lớn nhất biến hóa chính là nàng chính mình bản thân. An Niệm Cẩm nguyên bản liền tướng mạo diễm lệ, nàng kia thần thái sáng láng, tinh thần no đủ thần sắc càng là cho nàng toàn thân phát ra khí chất xuất sắc không ít. Người thân thể không có việc gì đi. An Niệm Cẩm chậm rãi đi đến, đôi mắt mang theo một tia thiệt tình thực lòng quan tâm. Không có việc gì, chính là toàn thân mệt mỏi, muốn trên giường nằm mấy ngày mà thôi. Mục Tử Thời lắc lắc đầu. Nay liên hảo, ta từ trong nhà mang theo một ít bổ khí huyết đồ vật lại đây, đã giao cho ngươi nha hoàn, ngươi muốn uống thời điểm, làm các nàng cấp hầm canh uống. Cảm ơn. Mục Tử Thời đáp lời, mở miệng đem Thanh Trúc cùng Bình lui đi ra ngoài, mà An Niệm Cẩm cũng ngồi ở một bên. Thái tử sự tình, thật đúng là đa tạ ngươi. An Niệm Cẩm mở miệng, thần sắc hơi ngưng, tuy rằng nàng đến bây giờ cũng không biết, Mục Tử Thời là nói như thế nào động Mặc Nam Trạch, cư nhiên dám phái người tới ám sát hoàng thượng cùng nhiều người như vậy. Bất quá là các có điều cần mà thôi. Mục Tử Thời nhàn nhạt nói đi, ngươi lần trước nói, biết Mặc Cẩn dập mẫu phi năm đó trong hoàng cung nổi lửa chân tướng. Vậy ngươi mẫu thân nguyên nhân chết? An Niệm Cẩm nói đến một nửa đột nhiên dừng lại, nàng nhìn Mục Tử Thời này đạm mạc thần sắc, trong lòng đã minh bạch Mục Tử Thời chỉ sợ là từ mặt khác địa phương đã biết chính mình mẫu thân tử vong chân tướng. Dừng một chút, An Niệm Cẩm nói, hảo đi, ta đây liền cùng ngươi nói Mặc Cẩn dập mẫu phi năm đó trong cung nổi lửa sự tình đi. Năm đó Mặc Cẩn dập mẫu phi, bất quá là hoàng thượng cải trang đi tuần thời điểm, ở bên ngoài mang tiến cung một cái không hề có bối cảnh nữ tử, liền tính là giành được hoàng thượng độc sủng, chính là tại hậu cung lại liền gót chân đều đứng không vững, cùng đừng nói còn có cái sinh ra liền như vậy xuất chúng hoàng tử. Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Mục Tử Thời đánh gãy nàng lời nói, An Niệm Cẩm lời này ý tứ, trên cơ bản đều đã là bên ngoài nói lạ. Liền tính An Niệm Cẩm không nói, Mục Tử Thời chính mình trong lòng cũng biết. Ta tới phía trước cũng đã đem chuyện này viết ở chỗ này biên, chính ngươi xem đi, ta đi trước. Bị Mục Tử Thời đánh gãy lời nói, An Niệm Cẩm đảo cũng không tức giận, mà là từ tay háo gian đem một phong thơ cấp đem ra, giao cho Mục Tử Thời trong tay. Nàng đối với Mục Tử Thời doanh doanh cười, này phong thư nội dung, ta bảo đảm ta không có cùng người thứ hai nói qua, về sau cũng sẽ không. Nếu ngươi muốn biết ta là từ địa phương nào được đến nói, vậy đi cha cha ta mẫu thân thân thế. Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ta đi trước. Chương 746 nàng ái, là Mặc Cẩn dập người này. An Niệm Cẩm đi rồi lúc sau, Mục Tử Thời mới đưa lá thư kia mở ra xem. Giấy viết thư thượng chữ viết cũng không nhiều, chỉ có vô cùng đơn giản nói mấy câu, chính là kia tin nội dung, lại đem Mục Tử Thời cấp chấn động tới rồi. Mục Tử Thời hơi hơi híp híp mắt, đem này phong thư cấp thu được nạp giới, trong lòng đối An Niệm Cẩm nói bán tín bán nghi. Này tin nói Mặc Cẩn dập mẫu phi là tự sát còn chưa tính, cư nhiên còn nói Mặc Cẩn dập là ma tộc. Từ xưa đến nay, nhân loại cùng ma tộc liền thể không lưỡng lập, như nước với lửa. Hơn 1.000 năm trước một lần chủng tộc hôn chiến lúc sau, ma tộc đã bị nhân loại cùng mặt khác mấy đại chủng tộc liên thủ, cấp chèn ép đi xuống. Thế cho nên hiện tại, Đông Nam Đại Lục cơ hồ đều là lấy nhân loại là chủ, mà ma tộc tắc bị xua đuổi tới rồi càng xa xôi địa phương đi. Tuy rằng không biết 100.000 năm qua đi, ma tộc hiện giờ tình thế là như thế nào, chính là hiện tại, ở trên đại lục, kỳ thật đã rất ít có thể nhìn thấy ma tộc thân ảnh. Mục Tử Thời như thế nào cũng không dám tin tưởng, nay ở kinh thành sinh trưởng ở địa phương Mặc Cẩn dập, như thế nào sẽ là ma tộc đâu. Quan Nguyệt. Mục Tử Thời hơi hơi phóng cao thanh âm, đối với bên ngoài kêu một tiếng. Quan Nguyệt vẫn luôn đều canh giữ ở bên ngoài, giờ phút này nghe được Mục Tử Thời thanh âm sau lập tức đi đến, nô tỳ ở, tiểu thư có gì phân phó. Người đi cha cha, An Niệm Cẩm mẫu thân là người ra sao. Mục Tử Thời đối với nàng nói, dừng một chút, tiếp tục nói. Đem An Niệm Cẩm mẫu thân nhà mẹ đẻ tư liệu cùng nhau hiểu biết rõ ràng lại đến nói cho ta. Quan Nguyệt trong lòng tuy rằng kinh ngạc, Mục Tử Thời như thế nào sẽ đột nhiên đối vừa mới đến thăm quá An Niệm Cẩm mẫu thân nhất tộc cảm thấy hứng thú, chính là lại không dám nói cái gì đó, mà là mặt mày buông xuống ứng hạ, là, nô tỳ này liền đi. An Niệm Cẩm thân là tả thừa tướng đích nữ, nàng mẫu thân thân phận tự nhiên cũng không khó tra ra, chỉ là Mục Tử Thời phía trước cũng không có chú ý này đó, cho nên mới không biết. Mà những việc này kỳ thật là thực dễ dàng tìm hiểu ra tới. Quan Nguyệt đi ra ngoài không bao lâu, đại khái nửa giờ tả hữu thời gian liền đã trở lại. Mục Tử Thời dò hỏi nàng tìm hiểu kết quả. Quan Nguyệt cấp Mục Tử Thời hành lễ, trả lời nói, tiểu thư, An tiểu thư mẫu thân tên là Cung Vũ, chính là Phượng Hoàng Sơn Trang cung gia hiện giờ đương gia nhân đường tỷ. Mục Tử Thời sửng sốt, kiếp trước hiểu biết đến cung gia những cái đó tin tức cập vào trước mặt, đồng thời trong lòng cũng đã biết vừa mới An Niệm Cẩm vì cái gì sẽ đối nàng nói. Làm nàng đi tra nàng mẫu thân thân phận tin tức. Cung Thủy Hạnh chính là Phượng Hoàng Sơn Trang cung nhị thiếu, không nghĩ tới An Niệm Cẩm cư nhiên cùng Cung Thủy Hạnh vẫn là phương xa thân thích. Cung người nhà thế thế đại đại từng vẫn luôn là sở quốc quốc sư, chính là bởi vì cung người nhà trên người lưu trữ máu, làm cho bọn họ vừa không tu luyện ma pháp cũng không tu luyện đấu khí, mà là tu luyện một loại niệm lực đổ vật. Cung người nhà sinh ra liền có biết trước năng lực. Mục Tử Thời nghĩ, chẳng lẽ An Niệm Cẩm ý tứ là nói nàng cũng có loại năng lực này, cho nên mới sẽ biết chính mình mẫu thân chi tử nguyên nhân, cùng với Mặc Cẩn Dập thân phận. Nghĩ đến đây, Mục Tử Thời đảo có chút hối hận hôm nay như thế nào không có kỹ càng tỉ mỉ hỏi một chút An Niệm Cẩm. Bất quá Mặc Cẩn Dập là ma tộc, tin tức này cũng không có cấp Mục Tử Thời mang đến bao lớn chấn động, trừ bỏ bắt đầu biết tin tức này thời điểm trong lòng nổi lên kia ti gợn sóng ở ngoài, Mục Tử Thời thực mau liền bình tĩnh lại. Mục Tử Thời ở trong lòng đối với chính mình nói, bất quá Mặc Cẩn Dập có phải hay không ma tộc, nàng ái chính là Mặc Cẩn Dập người này. Chương 747 còn không bằng không biết. Mặc Cẩn Dập là ma tộc tin tức cũng không có cấp Mục Tử Thời ở về sau sinh hoạt mang đến bao lớn ảnh hưởng. Mục Tử Thời cảm thấy, nếu Mặc Cẩn Dập là ma tộc nói, kia khẳng định là bởi vì Mặc Cẩn Dập mẫu phi là ma tộc, mà Mặc Cẩn Dập trong thân thể có nàng mẫu phi máu mới có thể như thế. Trên thế giới này nhân tộc cùng ma tộc quan hệ như nước với lửa, Mục Tử Thời tuy rằng không biết Sở Hoàng năm đó như thế nào sẽ mang một cái ma tộc nữ tử tiến cung, cũng hoặc là ngay cả Sở Hoàng cũng không biết chính mình nữ nhân là ma tộc. Bất quá mặc kệ như thế nào, Mặc Cẩn Dập mẫu phi đã chết là sự thật. Mà Mặc Cẩn Dập ma tộc thân phận bị che giấu cũng là sự thật. Ngay cả Mục Tử Thời đời trước chết thời điểm, Mặc Cẩn Dập này ma tộc thân phận đều không có bị cho hấp thụ ánh sáng ra tới, tin tưởng đời này hắn ma tộc thân phận bị cho hấp thụ ánh sáng khả năng cũng không lớn. Còn có chính là, Mục Tử Thời trong lòng kỳ thật cũng không có 100% tin tưởng An Niệm Cẩm nói. Liên tính nàng trong thân thể khả năng kế thừa cung người nhà có thể biết trước năng lực, chính là này rốt cuộc là thật sự, vẫn là nàng cố ý nói ra cấp Mục Tử Thời nghe, này vẫn là cái vấn đề. Phần 251. Tóm lại, liền trước như vậy gạt đi. Hơn nữa Mục Tử Thời hiện giờ đỉnh đầu thượng phải làm sự tình cũng rất nhiều, nàng còn không bằng coi như trước nay cũng không biết Mặc Cẩn Dập là ma tộc chuyện này, dù sao đối Mặc Cẩn Dập cũng có lợi mà vô hại. Nếu là đời trước, Mục Tử Thời chỉ sợ cũng sẽ cùng thế giới này đại đa số người giống nhau, vừa nói đến ma tộc liền lòng tràn đầy phỉ nhổ cùng chán ghét, chính là hiện tại, nàng tâm thái đã sớm đã thay đổi. Đừng nói ma tộc, ngay cả có chút nhân loại tâm tư, nhưng một chút cũng không thể so ma tộc mềm yếu có thể khi dễ. Thời gian từng ngày qua đi, bị đám ám vệ đưa tới cung thủy hạnh cái kia sân dưỡng bệnh Trương Ma Ma, nguyên bản kia cụ mau chết thân thể, đã trải qua Mục Tử Thời khai phương thuốc mà từng ngày hảo lên. Trương Ma Ma thái độ cũng từ phía trước lòng mang thấp thỏm sợ hãi, biến thành hiện giờ thái độ cao ngạo. Mục Tử Thời từ ám bảy nơi đó biết Trương Ma Ma biến hóa thời điểm, nhăn nhăn mày, công đạo ám bảy vài tiếng, làm cung thủy hạnh nơi đó người không cần mỗi ngày ăn ngon uống tốt hầu hạ Trương Ma Ma, thái độ cũng không cần phải như vậy hảo, chỉ cần không đem người lộng chết là được. Ám bảy giờ gật đầu, đi ra ngoài làm việc đi. Hồng tụ nơi đó không có truyền đến cửa hàng tin tức, Mục Tử Thời cũng không có thúc giục nàng. Ngược lại là có thời gian liền vẫn luôn đều ở trong phòng hoặc là sau núi thượng tu luyện, mỗi ngày đi luận võ tràng thời gian cũng so trước kia nhiều, học tập kiếm thuật cùng những cái đó Mục gia quân luận bàn thời điểm, cũng muốn dị vãng nghiêm túc rất nhiều. Mỗi ngày bận bận rộn rộn, không chỉ có là hầu hạ ở Mục Tử Thời bên người Quan Nguyệt cùng Hồng Tụ, ngay cả Mục gia quân cùng phủ đệ bọn hạ nhân, đều cảm giác được bọn họ đại tiểu thư gần nhất biến hóa. Mục Tử Thời lại một lần từ trên sân huấn luyện ra tới, mồ hôi đầy đầu mang theo thanh trúc hướng chính mình gác mái đi đến. Trong thư phòng, hai song đắm chìm con ngươi nhìn Mục Tử Thời bước nhanh từ sân ngoại đi qua, bước chân vội vàng, làn váy phi dương. Thẳng đến Mục Tử Thời thân ảnh không thấy lúc sau, đứng ở phía trước cửa sổ Mục Tử Tịch mới thu hồi tầm mắt, đối với phía sau Mục Chư Thành hỏi, khanh khanh mấy ngày nay trạng thái, muốn so trước kia nghiêm túc rất nhiều. Ân, Nguyệt Vân sự tình, ta đã cùng nàng nói. Mục Chư Thành nhàn nhạt đáp lời, dừng một chút, tiếp tục nói, thân phận của ngươi, cùng nàng chính mình thân là thánh nữ thân phận, ta còn chưa nói. Về ta thân phận về sau cũng không cần phải nói, như vậy cũng khá tốt. Mục Tử Tịch xoay người, nhìn Mục Chư Thành, nói, phụ thân, về phía trước làm những chuyện như vậy, thực xin lỗi. Chương 748 xuất chinh lệnh. Mục Chư Thành tính tình, liền cùng Mục Chính Thiên tính cách giống nhau, ăn mềm không ăn cứng. Lúc ấy Mục Tử Tịch càng muốn thông qua Trương Ma Ma tới làm Mục Tử Thời biết Nguyệt Vân không chết, mà hắn cũng không phải nàng thân sinh ca ca khi, Mục Chư Thành là bạo nộ, là chán ghét Mục Tử Tịch này một cách làm. Thế cho nên liền tính sau lại nghĩ kỹ, hắn lần trước đem Nguyệt Vân không chết chuyện này nói cho Mục Tử Thời thời điểm, cũng không có cùng Mục Tử Thời nói Mục Tử Tịch chân chính thân phận. Chính là hiện tại, nhìn tính cách lạnh lùng, lại khó được ở chính mình trước mặt túi đầu tới xin lỗi Mục Tử Tịch. Mục Chư Thành nghe hắn xin lỗi, chính mình trong lòng ngược lại là băn khoăn, đối Mục Tử Tịch có chút áy náy. Giống như, muốn trực tiếp cùng Mục Tử Thời nói ra Mục Tử Tịch thân phận, cũng bất quá là dăm ba câu chuyện này. Ngươi! Chuyện của ngươi vẫn là chính ngươi đi theo khanh khanh nói đi. Kỳ thật ngươi đứa nhỏ này cũng coi như là ta từ nhỏ đặt ở bên người nhìn lớn lên, ngươi là người, đem Khanh Khanh gả cho ngươi ta cũng yên tâm. Không quá quan kiện vẫn là xem Khanh Khanh ý tứ, thích nói liền chính mình đi tranh thủ một phen đi. Mục Chư Thành đối với Mục Tử Tịch mở miệng, nói, lão gia tử chỗ đó cũng đối với ngươi rất vừa lòng. Mục Chư Thành lời này, là trực tiếp nói với hắn, chỉ cần được đến Mục Tử Thời đồng ý, liền tính trực tiếp cưới Mục Tử Thời hai người bọn họ cũng sẽ không có bất luận cái gì bất mãn. Nay đã từng Mục Tử Tịch tâm tâm niệm niệm chuyện này, chính là Mục Tử Tịch ngẩng đầu nhìn Mục Chư Thành, trên mặt một tia ý mừng đều không có, thần sắc như cũ lãnh đạm, không cần, như vậy liền khá tốt. Huống hồ Nam Cương gần nhất dung chuyển, chỉ sợ xuất chinh lệnh thực mau liền sẽ xuống dưới, phụ thân cũng nhiều hơn chuẩn bị đi. Không có việc gì ta trước đi ra ngoài. Mục Tử Tịch nói, xoay người trực tiếp đi ra phòng. Này hơi mang lãnh đạm thái độ, làm Mục Chư Thành muốn kêu trụ hắn chính là lại không biết phải nói chút cái gì. Thời gian từng ngày trốn đi, Sở Quốc 3 năm đều không có dung chuyển quá Nam Cương khu vực, lần này giặc cỏ đột nhiên vội vàng tới phạm, hơn nữa tựa hồ sớm đã dự mưu hồi lâu dường như, thế tới rào rạt. Thủ vệ ở Nam Cương khu vực đóng quân quân liên tục chiến bại, từng đạo kịch liệt tin tức xa xôi vạn dặm truyền quay lại kinh thành. Sở Quốc đóng quân quân ở ngắn ngủn nửa tháng liền thương vong vô số, kia thế tới rào rạt giặc cỏ càng là một hơi đoạt được Sở Quốc lưỡng đạo thành trì. Triều đình nội, Sở Hoàng nhìn kia từng điều chiến bại tin tức, thượng triều khi mặt tâm trầm, phái vài cái hắn gần nhất để bạt bộ hạ mang binh chi viện, chính là lại không thắng nổi kia giặc cỏ công kích. Cuối cùng, Sở Hoàng vẫn là nghe Mặc Cẩn Dập chờ nhiều vị đại thần kiến nghị, đem hổ phù trả lại cho Mục Chư Thành, cấp Mục Chư Thành cùng Mục Tử Tịch hạ xuất chính lệnh, mệnh lệnh Mục Chư Thành cùng Mục Tử Tịch chỉnh đốn binh mã, 3 ngày sau xuất phát Nam Cương ngăn địch. Mục Tử Thời nghe thấy cái này tin tức thời điểm, thở dài một hơi. Kiếp trước ở Mục Chư Thành cùng Mục Tử Tịch lần trước từ biên quan chiến thắng trở về lúc sau, đã nhiều năm đều không có chạm sự, tứ phía một mảnh gió êm sóng lặng. Cho nên lúc này mới làm Sở Hoàng như vậy thuận lợi lại dứt khoát đoạt Mục Chư Thành trong tay hổ phù lúc sau liền không có trả lại trở về. Hơn nữa, đời trước thời điểm, Sở Quốc mấy năm gần đây đều không có cái gì chiến sự phát sinh, có cũng là một ít tiểu đánh tiểu nháo. Cho nên chờ Sở Hoàng muốn bồi dưỡng kia mấy cái tân nhân, trải qua mấy năm nay rèn luyện lúc sau, tuy rằng không đến mức một anh giữ ải, vạn anh khó vào nông nỗi, danh khí cũng không đuổi kịp Mục Chư Thành cùng Mục Tử Tịch, chính là lại so với hiện tại thành thục ổn trọng nhiều. Mà hiện tại, Nam Cương chiến sự cùng nhau, Sở Hoàng muốn đào tạo kia mấy cái tân nhân, trực tiếp coi như lần này phát run pháo hôi. Chương 749 con cá thượng câu 1. Hiện giờ chiến sự cùng nhau, ngắn thì 1-2 năm, lâu là 3-4 năm chỉ sợ Nam Cương bên kia chiến sự đều sẽ không ngừng. Mà hiện giờ Sở Quốc có địch nhân phải đối kháng, có chạm muốn đánh, hữu dụng đến Mục Chư Thành cùng Mục Tử Tịch địa phương, kia này gần mấy năm trong vòng, Sở Hoàng cũng không dám dễ dàng bóc lột Mục gia thế lực cùng tùy ý quấy nhiễu Mục gia phát triển. Nguyên bản nàng trọng sinh lúc sau, tâm tâm niệm niệm chuyện này, cư nhiên bởi vì Nam Cương chiến sự cùng nhau, liền tạm thời tính cấp trấn an. Liền tính là Mục Tử Thời cũng không biết nàng hẳn là nên khóc hay là nên cười, cũng hoặc là dở khóc dở cười. Đến nỗi lần này chiến sự lúc sau, Mục Tử Thời tin tưởng, chỉ cần cho nàng mấy năm thời gian, nàng nhất định sẽ cường đại đến làm Sở Hoàng cũng vô pháp lay động Mục gia nông nỗi. Nếu trung thành và tận tâm thần phục không thể đủ giành được Sở Hoàng tín nhiệm cùng quý trọng, kia nàng liền phải làm Mục gia trở thành so Sở Quốc Hoàng thất càng cường đại tồn tại. Nghĩ còn ở song Mộ Quốc, chờ chính mình tiến đến cứu giúp Nguyệt Vân, Mục Tử Thời hít sâu một hơi, đem chính mình đáy lòng cảm xúc cấp áp chế đi xuống, tiếp tục múa may trong tay lợi kiếm. Mục phủ, Mục Vũ Hiên trong viện, Mục Vũ Hiên gần nhất liền đem Hồng Tụ trong phòng nha hoàn toàn bộ bình lui đi ra ngoài. Van cấm đoán trong phòng, kia ái muội thanh âm không ngừng từ bên trong truyền đến. Bên trong trên giường, hai cụ y không che thận thân thể gắt gao tương dán, lẫn nhau giao triển, tại tiến hành nhân loại nhất nguyên thủy vận động. A, nhị thiếu gia, ngài nhanh lên, nhanh lên. Nô, quá nhanh. Không cần, Hồng Tụ chịu không nổi. Hồng Tụ đại, trương, song, chân, gắt gao, triền, trụ, Mục Vũ Hiên, eo, chi, thanh âm bởi vì quá độ là to mà có vẻ dị thường khẳng khẳng. Mục Vũ Hiên hung hăng mạnh mẽ hành động, mỗi một lần va chạm đều đem Hồng Tụ từ giường trung gian cấp trực tiếp đụng vào giường trên tụ đi, sau đó lại bị Mục Vũ Hiên cấp xả trở về, tiếp tục tiến hành thâm nhập vận động. Thẳng đến Hồng Tụ cuối cùng muốn không chịu nổi hôn mê quá khứ thời điểm, Mục Vũ Hiên mới thân thể run lên, một cổ nhiệt lưu phun ở Hồng Tụ trong cơ thể, cả người thật mạnh đè ở Hồng Tụ trên người. Hai người trên người mồ hôi thơm đầm địa, hơi thở dồn dập. Nghỉ ngơi trong chốc lát, Mục Vũ Hiên mới đẩy ra Hồng Tụ, đứng dậy đi bình phong bên trong tắm rửa. Hồng Tụ trên giường nằm trong chốc lát, mềm một đôi chân cũng đi vào. Xét thấy hai người ban ngày ban mặt ở cái này trong phòng làm chuyện này nhiều, ngay cả bên ngoài hầu hạ Hồng Tụ bọn nha hoàn đều đã có kinh nghiệm. mỗi lần ở hai người làm việc phía trước, cũng đã ở bình phong sau chuẩn bị tốt nước ấm. Hồng Tụ đi vào thời điểm, Mục Vũ Hiên nhìn nàng kia thần thái kiều mị bộ dáng, nhịn không được lại đem người đè ở dưới thân cấp muốn một lần. Mục Vũ Hiên cùng Hồng Tụ hai người một trước một sau tắm gội lúc sau, Mục Vũ Hiên trực tiếp đem thân thể mềm thành một bãi thủy, đều khởi không được thân Hồng Tụ ôm vào trong ngực. Hồng Tụ thoải mái bị Mục Vũ Hiên ôm ở giường nệm ngồi, bên ngoài bọn nha hoàn đã bị sai sử tiến vào, đi phòng trong thu thập vừa mới Mục Vũ Hiên cùng Hồng Tụ xong việc hôn độn đi. Nhị thiếu gia, nô tỳ có chuyện này nhi muốn cùng ngươi nói. Hồng Tụ ghé vào Mục Vũ Hiên trong lòng ngực, thanh âm mềm mại nói. Mục Vũ Hiên vừa mới ăn uống no đủ, lúc này tâm tình vui sướng thật sự, đối với Hồng Tụ đáp, chuyện gì? Nhị thiếu gia biết Trường An phố Tây kia ra mây bay phô sao? Hồng Tụ mở miệng hỏi, trong lòng bách chuyển thiên hồi. Trường An phố Tây ta nhưng thật ra biết Mục Vũ Hiên anh mi hơi nhíu, bất quá cái kia mây bay phô nhưng chưa từng nghe qua, ngươi nếu là nhìn chúng cái gì, chính mình mua chính là. Chương 750 con cá thượng câu 2. Mục Vũ Hiên vừa nghe Hồng Tụ mở miệng hỏi hắn cửa hàng sự tình, còn tưởng rằng nàng là muốn mua đồ vật. Nghĩ vừa mới Hồng Tụ như vậy tận tâm tận lực hầu hạ chính mình bộ dáng, Mục Vũ Hiên không chỉ có ứng, còn hào phóng từ bên hông móc ra một bao bạc, trực tiếp phóng tới Hồng Tụ trong lòng ngực. Nhị thiếu gia, nô tỳ nói không phải cái này. Hồng Tụ vặn vẹo chính mình thân mình, đem trong tay một bao bạc đặt ở một bên. Không phải chê ít. Mục Vũ Hiên híp híp mắt. Không phải. Hồng Tụ đáp lời, vừa định nói chuyện, chính là ánh mắt thấy được một bên những cái đó bọn hạ nhân. Hồng Tụ mở miệng đem trong phòng bọn hạ nhân toàn bộ cấp bình lui đi ra ngoài, cuối cùng một cái đi ra ngoài nha hoàn còn quan hảo cửa phòng. Hồng Tụ ở làm này hết thảy thời điểm, Mục Vũ Hiên vẫn chưa quấy nhiễu, mà là đang chờ nàng đợi lát nữa muốn nói nói. Chờ sở hữu nha hoàn đều lui ra ngoài lúc sau, Hồng Tụ ở Mục Vũ Hiên trong lòng ngực ngồi thẳng thân mình, đối với Mục Vũ Hiên nói, nhị thiếu gia, ngài tin tưởng nô tỳ sao? Ân, có chuyện gì nói thẳng. Mục Vũ Hiên nhàn nhạt đáp lời, chưa nói không tin cũng chưa nói tin. Hồng Tụ đối với Mục Vũ Hiên trả lời, kỳ thật căn bản là không thèm để ý bởi vì nàng đã sớm đã đem chuyện này ở trong đầu diễn luyện quá rất nhiều lần, liền tính Mục Vũ Hiên nói thẳng không tin, nàng cũng vẫn là sẽ tiếp theo Mục Vũ Hiên nói đi xuống nói. Kỳ thật, nô tỳ lúc ấy có thể đi vào nhị thiếu gia bên người, đại tiểu thư đồng ý cũng là công không thể không. Còn có cùng ngày, nô tỳ có thể từ đại tiểu thư trong tay đem bán mình khế lấy lại đây, cũng là có điều kiện. Hồng Tụ nói vừa rơi xuống đất, tay trái trực tiếp đã bị Mục Vũ Hiên cấp gắt gao bắt được. Mục Vũ Hiên sức lực to lớn, trực tiếp khiến cho Hồng Tụ đau thở ra thanh. A, nhị thiếu gia, ngài nhẹ điểm nhi. Hồng Tụ mở miệng, liên tục xin tha. Nói, có phải hay không Mục tử thời cái kia tiện nhân làm ngươi đến ta bên người tới? Các ngươi có cái gì mưu đồ? Mục Vũ Hiên đối với Hồng Tụ đau tiếng hô mắt điếc tai ngơ, màu đỏ tươi một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hồng Tụ, thần sắc có chút dữ tợn. Mục Vũ Hiên không nghĩ tới, hắn cư nhiên lại bị Mục tử thời cái kia tiện nhân cấp hạ bộ. Lúc trước quả thực hẳn là nghe xong Đông Di Nương nói trực tiếp xử lý Hồng Tụ. Phần 252. Nếu là làm Hồng Tụ biết Mục Vũ Hiên hiện giờ suy nghĩ, cũng không biết nàng trong lòng ra sao cảm thụ. Nay Mục Vũ Hiên ngay cả nghe nàng một câu giải thích kiên nhẫn đều không có, trực tiếp liền cho nàng hạ tử hình. Nhị thiếu gia, không phải như thế. Nô tỳ phía trước chỉ là ứng phó đại tiểu thư, nô tỳ đối ngài mới là thiệt tình. Bằng không cũng sẽ không làm cho ngài mặt nhi trực tiếp đem chuyện này tự động cấp nói ra. Hồng Tụ cố nén thủ đoạn đau đớn, mau nôn mau ngữ trực tiếp một hơi nói ra. Ta đây như thế nào biết, này có phải hay không ngươi cùng nàng phía trước thương lượng quá, làm bộ đối ta quy phục. Sau đó giành được ta tín nhiệm lúc sau lại đối ta hạ bộ. Mục Vũ Hiên híp híp mắt, thần sắc đông lạnh, hiển nhiên không có tin tưởng Hồng Tụ chuyện ma quỷ. Như thế nào sẽ đâu nhị thiếu gia, ngài trước hết nghe nô tỳ nói xong, lại có kết luận cũng không muộn a. Hồng Tụ đau hô nói. Mục Vũ Hiên mặt âm trầm nhìn Hồng Tụ, một hồi lâu mới buông ra vẫn luôn bắt lấy Hồng Tụ thủ đoạn tay. Mà Hồng Tụ tay trái cổ tay, đã bị Mục Vũ Hiên cấp chảo đến, một mảnh sưng đỏ, thậm chí còn chảy ra. Ngươi muốn nói gì, mau chóng. Mục Vũ Hiên lạnh giọng mở miệng. Đúng vậy. Hồng Tụ nhược nhược đáp lời, nước mắt lưng tròng thổi thổi chính mình nóng rát thủ đoạn, đem thủ đoạn cẩn thận đặt ở một bên, bắt đầu đối với Mục Vũ Hiên nói lên nàng tưởng nói chuyện này tới. Chương 751 con cá thượng câu 3. Nhị thiếu gia, kỳ thật nô tỳ tới ngươi nơi này, là đại tiểu thư cấp nô tỳ ra chủ ý nàng làm nô tỳ tới mục đích tuy rằng cũng không có nói cho nô tỳ, ngoài miệng nói là vì nô tỳ hảo, về sau không cần người hầu hạ, chính là nô tỳ nghĩ thầm, đại tiểu thư khẳng định không có lòng tốt như vậy. Đại tiểu thư nhất định là đang chờ đợi nào đó cơ hội, chờ nô tỳ ở nhị thiếu gia hôn chín đứng vững vàng góp chân lúc sau, mới có thể đối nô tỳ hạ phân phó. rồi sau đó tới phát sinh sự tình cũng quả nhiên không vượt qua nô tỳ sở liệu. Lúc ấy nô tỳ tới đại thiếu gia ngài nơi này, đem thân thể cho ngài lúc sau, nô tỳ nguyên bản là muốn đi hỏi đại tiểu thư muốn nô tỳ vào phủ khi bán mình khế, chính là đại tiểu thư lại cùng nô tỳ nói đến điều kiện. Hồng tụ nói tới đây, thần sắc có chút phẫn hận. Điều kiện gì? Mục Vũ Hiên mở miệng hỏi, giờ phút này Mục Vũ Hiên cảm xúc như cũ bình tĩnh không ít. Cũng không phải cái gì chuyện quan trọng. Hồng tụ thấp hèn lông mi, thần sắc có chút khó có thể răng khẩu dường như nói, đại tiểu thư chính là làm nô tỳ đi tìm hiểu Trường An phố Tây một cái cửa hàng. Cái gì cửa hàng? Mục Vũ Hiên nhướng mày. Một cái bán các loại mỹ dung phẩm cửa hàng, kia sinh ý hỏa bạo cực kỳ. Đại tiểu thư muốn cho nô tỳ đi điều tra, chuẩn bị đem cái kia cửa hàng bản xuống dưới, chính mình làm buôn bán. Hồng tụ đáp lời, hô to một hơi, thần sắc có chút kích động. Mà Mục Vũ Hiên lại không thể hiểu được nhìn nàng một cái, thần sắc cười như không cười. Hồng tụ, ngươi là ở đầu ta chơi đúng không? Phía trước còn nói là Mục tử thời cái kia tiện nhân làm người tới bỏ bổn thiếu ra giường là có dự mưu, hiện tại lại cùng bổn thiếu ra nói đến này cửa hàng sự tình. Nàng cho ngươi đi điều tra cửa hàng, quan bổn thiếu ra chuyện gì? Kia lại không phải ta cửa hàng. Không phải, nhị thiếu ra. Hồng tụ liên tục xua tay, nô tỳ tưởng, cái này điều tra cửa hàng sự tình, tuy rằng không có cùng nhị thiếu ra có quan hệ. Chính là khẳng định là đại tiểu thư đối nô tỳ khảo nghiệm, bằng không nàng cũng không yên tâm đem chân chính có dự mưu sự tình giao cho nô tỳ a. Cho nên đâu? Ngươi rốt cuộc muốn cùng bổn thiếu ra nói cái gì? Mục Vũ Hiên ẩn ẩn có chút không kiên nhẫn. Nhị thiếu ra ngài trước đừng nóng giận, nô tỳ trong khoảng thời gian này, đã đem cái kia cửa hàng cấp tìm hiểu rõ ràng. Cái kia cửa hàng bán chính là các loại mỹ dung phẩm, hiệu quả hảo không nói, hơn nữa giá cả còn thập phần lợi ích thực tế, một chút cũng không sang quý. Hơn nữa không chỉ có là quảng đại ba tánh thích đi cái kia cửa hàng, ngay cả trong cung nương nương cùng các công chúa đều phái người tới ở cái này cửa hàng mua đồ vật. Hồng tụ nói, thân thể làm nũng dường như, cọ cọ Mục Vũ Hiên ngực, nói, cái này cửa hàng thật sự thập phần kiếm tiền, mỗi ngày xếp hàng thành long. Nô tỳ nghĩ, cùng với này tiền làm đại tiểu thư kiếm lời, còn không bằng vào ngài hầu bao đâu. Kia cửa hàng sinh ý thực sự có như vậy hòa bạo. Mục Vũ Hiên có chút không tin mở miệng. Có. Hồng tụ gà con mổ thóc dường như gật đầu, nhị thiếu gia không tin, có thể chính mình đi xem. Nhị thiếu gia thỉnh tin tưởng nô tỳ đi. Chuyện này nô tỳ đều đã tìm hiểu không sai biệt lắm có 10 ngày. Nô tỳ gần nhất mỗi ngày đều ra phủ, chính là đi tìm hiểu cái này cửa hàng tới. Kia quẩy triển lãm hiện giờ vừa thấy nô tỳ thân ảnh liền biết nô tỳ là ai. Hồng tụ thấy Mục Vũ Hiên như cũ không có đem chuyện này để ở trong lòng bộ dáng, đối với Mục Vũ Hiên mở miệng dùng ra chính mình cuối cùng đòn sát thủ. Hơn nữa nô tỳ đã cùng quầy triển lãm đánh hảo quan hệ, còn biết bọn họ muốn chuyển giao cửa hàng đang ở tìm người mua đâu. Cái kia cửa hàng, một ngày ít nhất có thể kiếm mấy ngàn lượng. Chương 752 được không, ngài không biết sao. Mấy ngàn đồng vàng. Mục Vũ Hiên rốt cuộc bị hồng tụ trong miệng bạc số lượng cấp chấn kinh rồi một phen, đồng thời cũng đem chuyện này cấp hoàn toàn toàn yên tâm lên đây. Hắn không thể tin tưởng hỏi, một cái nho nhỏ cửa hàng, như thế nào sẽ kiếm như vậy nhiều bạc. Ngay cả Mục Vũ Hiên một tháng tiền bạc cũng bất quá 20 tới cái đồng vàng tả hữu mà thôi. Đúng vậy, nô tỳ như thế nào sẽ lừa nhị thiếu gia ngài đâu. Hồng tụ không thuận theo không buông tha nói, nô tỳ bắt đầu thời điểm cũng bị này con số cấp chấn kinh rồi một phen, bằng không, nô tỳ cũng sẽ không nghĩ đến muốn phản bội đại tiểu thư, tới quy phục nhị thiếu gia ngài a. Mục Vũ Hiên bị hồng tụ trong miệng đồng vàng số lượng nói được có chút tâm động, chính là hắn dù sao cũng là ở tướng quân trong phủ lớn lên thiếu gia, thực mau liền thanh tỉnh xuống dưới. Một cái cửa hàng nhỏ liền tính khách nhân lại nhiều, một ngày thật sự có thể kiếm như vậy nhiều tiền. Chính là kia cửa hàng quầy triển lãm như thế nào còn muốn chuyển nhượng. Còn vừa vặn là lúc này. Mục Vũ Hiên cười nhạo một tiếng, thần sắc có chút đắc ý, giống như là chính mình đã đoán được chọc phá hồng tụ chân tướng dường như, nói, trên đời này, nào có như vậy xảo chuyện này. Trừ phi chuyện này, vốn dĩ chính là một tử thời kế hoạch tốt. Chính là vì một dẫn hắn thượng câu. Nhị thiếu gia, nô tỳ thề. Chuyện này thật sự không phải đại tiểu thư mưu đồ bí mật, nô tỳ trước đó cũng là không biết gì. Đại tiểu thư chỉ là cho nô tỳ một cái một tỏ lòng trung thành cơ hội, mà nô tỳ có thể biết này đó, tất cả đều là nô tỳ trong khoảng thời gian này chính mình trăm cây ngàn đắng tìm hiểu ra tới kết quả. Thình nhị thiếu gia tin tưởng nô tỳ đi, nếu chuyện này thật là đại tiểu thư việc làm, nô tỳ liền không chết tử tế được. Hồng tụ lời thề son sắt, trực tiếp vươn tay, nói ra như vậy một đại phiên lời nói. Mà ở hồng tụ giọng nói rơi xuống đất ngáy mắt, một cái hình tròn đồ án đột nhiên ở hai người dưới thân thoáng hiện ra tới, chỉ chốc lát sau lại biến mất ở hai người trước mặt. Hồng tụ lời này, đã bị thiên địa pháp tắc sở quản hạn. Nhìn kia đồ án chậm rãi biến mất, Hồng Tụ trong lòng không biết như thế nào đột nhiên ngật đáp một chút, giống như nàng rơi rất cái gì chuyện quan trọng giống nhau. Chính là không đợi Hồng Tụ nghĩ lại, trên đầu đã truyền đến một Vũ Hiên thanh âm, hảo. Thế nhưng ngươi đều dám thề, kia bổn thiếu gia liền đi xem cái kia cửa hàng. Thiên địa pháp tắc chính là trên thế giới này cường đại nhất tự nhiên chi lực, mặc kệ tu vi cường đại nữa người nếu là ruồng bỏ chính mình lập hạ lời thề nói, đều sẽ được đến thảm thống giáo huấn. Nếu không phải tất yếu, trên thế giới này, cơ hồ không có người dám thề. Rốt cuộc trên thế giới này, không có như vậy nhiều tuyệt đối. Một Vũ Hiên nói làm Hồng Tụ trong lòng vui vẻ, lập tức cũng không thèm nghĩ chính mình quên chính là cái gì, ước gì Một Vũ Hiên lập tức liền đi đem cái kia cửa hàng cấp bàn xuống dưới. Hồng Tụ sợ Một Vũ Hiên đổi ý, nhanh chóng thu thập một chút chính mình lúc sau, liền mang theo Một Vũ Hiên cùng nhau ra phủ môn, tiến đến xem Trường An phố Tây cái kia cửa hàng đi. Vì sợ rút dây động rừng, Hồng Tụ còn không có tùy thân mang theo mặt khác nha hoàn hạ nhân. Một Vũ Hiên bị Hồng Tụ đưa tới kia cửa hàng trước mặt, trong lòng cũng là bị kia cửa hàng trước mặt xếp thành trường long cấp hung hăng chấn kinh rồi một phen. Một Vũ Hiên không thể tin tưởng nói, như thế nào nhiều như vậy người. Kia đồ vật thực sự có như vậy hảo. Được không nhị thiếu gia còn không biết sao. Nô tỳ gần nhất, không chỉ là trên tay cùng trên mặt, toàn thân trên dưới chính là đều đồ nhà này cửa hàng đồ vật. Hồng Tụ đi theo Một Vũ Hiên phía sau, từ trên xe ngựa xuống dưới, cả người dính ở Một Vũ Hiên trên người. Nói chuyện đồng thời còn như có như không dùng sóng gió mãnh liệt bộ ngực cọ cọ hắn. Gần nhất tưởng chuẩn bị sách mới, tính toán khai một cái song xuyên qua khẩu ngôn văn, mọi người xem sao. Chương 753 xài chung một cái bà nương. Kỳ thật liền tính là Hồng Tụ lập thề lúc sau, Một Vũ Hiên trong lòng cũng vẫn là có chút không tin. Hắn cũng không phải không tin Hồng Tụ nói, mà là không tin này nho nhỏ một cái cửa hàng sẽ ngày kiếm thiên kim. Chính là, đương nhìn kia một toàn bộ phố nhân số xếp thành một con rồng dài thời điểm. Sự thật liền ở trước mắt, làm Mục Vũ Hiên trong lòng không tin cũng khó. Hồng Tụ này này đó, mỗi ngày đều tới thăm kia ra cửa hàng, đã cùng hai vị quầy triển lãm đều hôn thật sự chín. Hồng Tụ vừa đi, không có xếp hạng những người đó phía sau, không màng mặt khác những cái đó đang ở xếp hàng người mắng, trực tiếp mang theo Mục Vũ Hiên một đường cắm đội, đi vào cửa hàng. Hồng Tụ mấy ngày này, vẫn luôn đều tại đây hai vị quầy triển lãm trước mặt, cố ý vô tình, toát ra chính mình muốn mua cái này cửa hàng ý tứ. Cho nên hôm nay, nàng mang theo Mục Vũ Hiên tới thời điểm, mặt khác kia hai vị quầy triển lãm vừa thấy đến nàng phía sau Mục Vũ Hiên, lập tức liền minh bạch hai người tiến đến ý tứ, trực tiếp mang theo hai người đi vào cửa hàng hậu viện. Mục Vũ Hiên liền tính là có chút tùy tiện, chính là hắn hành sự vẫn là thực thực ổn thỏa, không chỉ có ở phía sau quan sát một chút những cái đó xếp hàng khách nhân có phải hay không thật sự muốn mua đồ vật, còn cùng phía trước Hồng Tụ giống nhau, đứng ở mặt sau có thể nghe được đến những người đó chô nói chuyện, nghe những cái đó khách nhân nói chuyện phiếm. Hồng Tụ đứng ở một bên không có sen mồm, mà kia hai vị quầy triển lãm cũng là giống nhau, làm nha hoàn cấp Hồng Tụ cùng Mục Vũ Hiên thượng trà lúc sau, lẳng lặng ngồi ở một bên. Mục Vũ Hiên xem xét vài loại mỹ phẩm dưỡng da, lúc này mới buông xuống trong tay đồ vật, đem ánh mắt đặt ở kia hai vị quầy triển lãm trên người. Hai vị quầy triển lãm đều là nam tử, thoạt nhìn bất quá 3-40 tuổi bộ dáng, trường một trương 5 phần tương tự ngay ngắn mặt, làn da có chút ửu hoàng, thoạt nhìn hai người hẳn là thân huynh đệ. Hai vị phỏng trừng cũng nghe Hồng Tụ nói, ta cố ý nghĩ đến thu mua các ngươi cửa hàng. Một Vũ Hiên chậm rãi mở miệng, trực tiếp liền hỏi ra chính mình đấy lòng nghi vấn, chỉ là, hai vị này cửa hàng sinh ý có thể nói là hỏa bạo đến như mặt trời ban trưa, mỗi ngày nói là ngày kiếm thiên kim cũng không quá. Tại như vậy tốt dưới tình huống, các ngươi như thế nào còn muốn bán ra cửa hàng? Rốt cuộc ai cũng sẽ không ghét bỏ chính mình tiền nhiều, bất luận cái gì một cái có điểm cân não người, đều sẽ không ném lại như vậy kiếm tiền cửa hàng không cần đi. Ai, việc này nói ra thì rất dài. Ngồi ở bên trái cái kia nam tử thở dài một tiếng, nói, trong nhà tiện nội lập tức liền phải lâm buồn sinh dục, này dù sao cũng là chúng ta đứa bé đầu tiên, tự nhiên là phải đi về nhìn. Hơn nữa, chờ lại một lần tới kinh thành cũng không biết là khi nào. Dù sao chúng ta kiếm tiền đã đủ nhiều, liền tính là ở quê quán lại khai một cái cửa hàng, tin tưởng chỉ cần làm tốt lắm, sinh ý sớm hay muộn liền rực rỡ. Nói chuyện cái này quay triển lãm, tâm thái nhưng thật ra thập phần phóng đến khai. Chính là Mục Vũ Hiên lại nghe ra này trong đó quái gì chỗ, hắn nhăn nhăn mày, thần sắc có chút khó hiểu nhìn về phía bọn họ hai người, liền tính đây là người đứa bé đầu tiên, kia hắn như thế nào cũng muốn đi theo cùng nhau trở về. Mục Vũ Hiên nói đến nơi đây, đột nhiên một đốn, ánh mắt tìm tòi nghiên cứu ở hai người trên người xoay chuyển, trong lòng ẩn ẩn gian giống như đã minh bạch chút cái gì. Vừa mới mở miệng cái kia quầy triển lãm rôi tay gãi gãi chính mình đầu tóc, thần sắc hàm hậu cười. Không dối gạt ngài nói, khi còn nhỏ nhà của chúng ta nghèo, hai chúng ta huynh đệ là xài chung một cái bà nương. đến sau lại chậm rãi trô ra cảm tình, cho nên mấy năm nay vẫn luôn đều không có biến quá. Hai người xài chung một cái lão bà, kia lão bà sinh hạ tới hài tử, tự nhiên cũng là bọn họ hai người cộng đồng hài tử. Phần 253. Chương 754 vô đề. Này hai huynh đệ nói là Mục Vũ Hiên trong lòng cực kỳ vô ngữ, lại dò hỏi mặt khác mấy vấn đề lúc sau, mới mang theo Hồng Tụ rời đi nơi này. Trước khi đi, hai vị này quẩy triển lãm còn hào phóng, tặng Mục Vũ Hiên cùng Hồng Tụ thật nhiều đồ vật, đều là đương thời bán đến nhất lửa nóng sản phẩm. Mục Vũ Hiên vốn là không nghĩ muốn, chính là không biết lại nghĩ tới cái gì, toàn bộ đều tiếp nhận đi. Trên đường trở về, hai người ngồi ở bên trong xe ngựa, Hồng Tụ ghé vào Mục Vũ Hiên ngược chỗ, đối với hắn hỏi, nhị thiếu gia, thế nào? Nô tỳ không có lừa ngài đi. Ân Mục Vũ Hiên có chút lười biếng đáp lời, bất quá kia hai người thân phận còn phải đi tra một tra, ta mấy ngày nay cũng sẽ đi những cái đó cậu ấm nhóm nơi đó tìm hiểu tình huống. Nếu là thật sự tốt lời nói, bàn xuống dưới là cái ổn kiếm không thua sinh ý. Đó là đương nhiên, bằng không nô tỳ cũng sẽ không mạo bị đại tiểu thư phát hiện nguy hiểm, tới nói cho ngài. Hồng Tụ thần sắc đắc chi nói. Ân, chờ chuyện này hoàn thành công lúc sau, ta nhất định sẽ không bạc đãi ngươi. Mục Vũ Hiên buộc chặt đặt ở Hồng Tụ vòng eo thượng đôi tay, tiếp tục đã đoán trước tới rồi chính mình mua mây bay phô lúc sau kia sinh ý rực rỡ, ngày kiếm thiên kim bộ dáng. Đối với Hồng Tụ nói, bất quá chuyện này, còn phải bảo mật, không thể trương dương đi ra ngoài. Đó là tự nhiên, nhị thiếu gia yên tâm. Nô tỳ đều đã là ngài người, nhất định sẽ không xả ngươi chân sau. Đại tiểu thư nơi đó, nô tỳ cũng sẽ hảo sinh ứng phó không cho nàng phát hiện. Hồng Tụ ngoan ngoãn đồng ý. Ngươi như thế nào sẽ không sợ nàng ở đem chuyện này giao cho ngươi đồng thời, còn giao cho mặt khác hạ nhân tới làm đâu? Mục Vũ Hiên mở miệng hỏi, đối với Hồng Tụ trên mặt tự tin, cười khẽ một tiếng. Sẽ không, tuy rằng đại tiểu thư từ An Sơn đã trở lại lúc sau, giống như là thay đổi một người dường như. Chính là nàng tính cách một ít đồ vật vẫn là không có biến. Bằng không lần này cũng sẽ không ở nô tỳ không có làm việc phía trước, liền đem bán mình khế trả lại cấp nô tỳ. Hồng Tụ nâng bóng loáng tinh tế cảm. Nghĩ Mục Tử thời lần trước đem bán mình khế cho nàng thời điểm, nói câu kia dùng người thì không nghi nghi người thì không dùng nói khi, đáy mắt xẹt qua một mạt châm chọc cùng khinh miệt. Bất quá, liền tính chuyện này như thế nào bảo mật đến hảo, Mục Tử thời cuối cùng vẫn là sẽ biết. Hồng Tụ ghé vào Mục Vũ Hiên ngược chỗ, một tay chậm rãi ở Mục Vũ Hiên trên người xẹt qua, thanh âm tiểu nhu đối với Mục Vũ Hiên mở miệng, bất quá chuyện này lúc sau, Hồng Tụ liền triệt để đắc tội đại tiểu thư. Đến lúc đó nhị thiếu gia nhất định phải che chở nô tỳ điểm nhi. Yên tâm, dù sao ngươi bán mình khế xé, đã không thuộc về nàng quản hạt. Đến lúc đó ta thật sự đem cửa hàng cấp bàn lại đây lúc sau, khiến cho ngươi ở bên ngoài quản. Mục Vũ Hiên tâm tình thập phần tốt đáp lời. Hồng Tụ vui vẻ, thanh âm nũng nịu đối với Mục Vũ Hiên nói lời cảm tạ, đáy lòng đối nhìn không thấy tương lai càng ngày càng chờ mong. Hồng Tụ đôi tay kia, mềm mại không có xương ở Mục Vũ Hiên thân thể gian sẽ qua. Mục Vũ Hiên trong khoảng thời gian này mới vừa khai trai, thiếu niên khí huyết phương cương thân thể chút nào liền chịu không nổi một tia khiêu khích. Mục Vũ Hiên duỗi tay bắt lấy Hồng Tụ vòng eo, một cái quay cuồng, hai người tư thế nháy mắt điên đảo. Từ nguyên bản Hồng Tụ đè nặng Mục Vũ Hiên tư thế biến thành Mục Vũ Hiên đè nặng Hồng Tụ. Hồng Tụ vừa mới bắt đầu còn không biết, chính là ở cảm giác được Mục Vũ Hiên kia rõ ràng trở nên dồn dập hô hấp lúc sau, xoay đầu, mặt đỏ thai hồng đối với Mục Vũ Hiên mở ra hai chân. Tâm viên ý mã, thú tính quá độ hai người trực tiếp lăn ở một khối. Chương 755 ly kinh. Nói gần nhất Mục phủ, gần nhất là khách thăm như mây, tiến đến tới cửa bái phòng người, cơ hồ đều phải đem Mục phủ đại môn cấp săn bằng. Nguyên bản ở lần trước thời điểm, Mục Chư Thành cùng Mục Tử Tịch còn cùng đại gia nói, bởi vì Mục Chính Thiên thân thể rất tốt, cho nên tính toán ở Mục phủ đại làm một lần thực rượu, thỉnh mọi người đều tới tham gia sự tình. Chính là hiện giờ, Nam Cương bên kia chiến sự mãnh liệt, Sở Hoàng mệnh lệnh Mục Chư Thành cùng Mục Tử Tịch 3 ngày lúc sau liền xuất phát đi Nam Cương. Cho nên chuyện này cũng liền trì hoãn xuống dưới. Chứ không nói lần này tiệc rượu là Mục Chư Thành cùng Mục Tử Tịch muốn làm cấp Mục Chính Thiên chúc mừng, hiện giờ này Mục Chư Thành cùng Mục Tử Tịch đều phải đi rồi, kia Mục Chính Thiên này vừa mới khép lại thân mình, khẳng định cũng ứng phó không được nhiều như vậy người. Mục Tử Tịch còn làm người viết từng chương xin lỗi thiếp, làm quản gia từng chương, đưa cho những cái đó phía trước đã phát thiệp mời những người đó trong phủ. Nhất đưa lên xin lỗi. Những cái đó nhận được xin lỗi thêm người, không chỉ có không có trách tội, còn sôi nổi mang theo cố ý chọn lựa tốt lễ vật tới cửa tới bái phòng. Lần này Sở Hoàng muốn Mục Chư Thành cùng Mục Tử Tịch hai người đi xuất trình, đại gia ai dám vì cái tiệc rượu cùng Mục gia sinh khi a, kia không phải chính mình tìm chịu sao. Mục Tử Thời gần nhất đều vẫn luôn ngốc tại trong phủ, Mục Tử Tịch cùng Mục Chư Thành chỉ cho rằng Mục Tử Thời vì đề cao chính mình tu vi, có thể tiến vào Ái Cách Lan học viện mà nỗ lực. Lại không biết, này chỉ là bọn hắn mặt ngoài nhìn đến, ở bọn họ không có nhìn đến thời điểm, Mục Tử Thời cũng ở trong mật thất, một lát không ngừng luyện chế đan dược. Đời này phát sinh sự tình đã hoàn toàn không thể đủ dựa theo đời trước quỹ đạo tới suy đoán, đối với Mục Chư Thành cùng Mục Tử Tịch lại lần nữa phản hồi chiến trường. Mục Tử Thời trong lòng tuy rằng đối một giai đoạn thời gian nội sừng sững không ngã mà cao hứng, một bên rồi lại đối Mục Chư Thành cùng Mục Tử Tịch an nguy lo lắng đến không được. Trên chiến trường, đau thương không có mắt, dù cho là Mục Chư Thành cùng Mục Tử Tịch, cũng khó tránh khỏi cẩn thận mấy cũng có sai sót. Sống hai đời, Mục Tử Thời rốt cuộc đã biết loại này canh cánh trong lòng tư vị nhi. Chính là lại không có thời gian chờ nàng tới tinh tế thể hội loại cảm giác này, ba ngày thời gian, chớp mắt mà qua. Thực mau liền đến Mục Tử Thời cùng Mục Chư Thành điểm binh xuất chinh nhật tử. Sáng sớm, Mục Chư Thành cùng Mục Tử Tịch liền dậy. Không chỉ có là Mục Chư Thành cùng Mục Tử Tịch thức dậy sớm, ngay cả Mục Chính Thiên cùng Mục Tử Thời, thậm chí toàn bộ Mục phủ từ trên xuống dưới người đều thức dậy phá lệ sớm. Mục Tử Thời đem mấy ngày nay nàng thức đêm luyện chế ra tới đan dược, một nửa cho Mục Tử Tịch, một nửa cho Mục Chư Thành. Kia đan dược chủng loại cùng số lượng nhiều, cơ hồ lóe mù Mục Chư Thành cùng Mục Tử Tịch hai mắt. Nhìn Mục Tử Thời kia đồng tử có chút sung huyết đôi mắt, Mục Tử Tịch ở bị chịu cảm động đồng thời, lại nhịn không được vì Mục Tử Thời thân thể trạng huống lo lắng. Hắn đem người nhẹ nhàng ôm ở chính mình trong lòng ngực, cảm thán nói, yên tâm, ta cùng phụ thân nhất định sẽ hảo hảo trở về. Khanh khanh ngoan ngoãn ngốc tại gia chờ ta cùng phụ thân mang cho ngươi ban thưởng đi. Trân trọng. Mục Tử Thời duỗi tay ôm chặt Mục Tử Tịch, hai người thực mau buông ra đối phương, Mục Tử Thời nhìn bên cạnh Mục Chư Thành, cũng quay đầu đem chính mình vùi vào Mục Chư Thành trong lòng ngực. Cha, muốn bình an. Nữ hải tử chính là kiều khí. Mục Chư Thành nhíu môi, chính là lại ở Mục Tử Thời nhào vào trong lòng ngực hắn đồng thời thật cẩn thận ôm chặt nàng, đáy mắt hiện lên một tia không tha lại thực mau mất đi. Tới rồi Mục Chư Thành cùng Mục Tử Tịch xuất chính lúc. Mục Tử Thời cùng Mục Chính Thiên đứng ở cao cao cửa thành ngoại, nhìn đều là thân xuyên một bộ lượng lệ khôi giáp Mục Tử Tịch cùng Mục Chư Thành, khoác con ngựa, thống lĩnh phía sau thiên quân vạn mã càng lúc càng xa. Chương 756 cho ngươi một ngày thời gian. Mục Chư Thành cùng Mục Tử Tịch vừa đi, phủ đệ tức khắc quặng cuẹ rất nhiều. Mục Chư Thành cùng Mục Tử Tịch xuất chinh, tất nhiên là muốn mang lên Mục gia quân. Đã không có Mục gia quân luận võ tràng, Mục Tử Thời một người đi vài lần, phát hiện không có bồi luyện nói, liền tính cả ngày đại ở đảng kia cũng không nhiều ít tiến bộ. Mục Chính Thiên nguyên bản là nghĩ đến trợ giúp Mục Tử Thời, tới chỉ đạo nàng, chính là bị Mục Tử Thời cấp cự tuyệt. Mục Chính Thiên hiện giờ tuy rằng nói có thể dẫn khí nhập thể, chính là quá đoạn thời gian Mục Tử Thời liền phải rời đi kinh thành đi học viện. Mục Chính Thiên cùng với đem thời gian hoa ở nàng trên người, còn không bằng chính mình hảo hảo tu luyện. Hơn nữa, Mục Tử Thời cũng nghĩ đến một cái tốt phương pháp, đó chính là làm ám bảy tới cấp nàng đương bồi luyện. Dù sao ám bảy suốt ngày tránh ở chỗ tối, đem hắn lôi ra tới, cũng coi như là vật tận kỳ dụng. Mà bởi vì Nam Cương bên này chiến sự cùng nhau, những cái đó nguyên bản tính toán nhiều ngừng lại một đoạn thời gian ngoại quốc sứ thần, rốt cuộc quyết định muốn trước tiên rời đi. Sở Hoàng ở trong hoàng cung tổ chức cuối cùng một hồi yến hội, xem như vui vẻ đưa tiễn bọn họ, còn cấp trong kinh thành có chút quyền vị văn võ bá quan nhóm tặng thiệp mời. Mục Chính Thiên hiện tại tuy rằng thân thể hảo, chính là như cũ cự không thấy khách, cũng giống nhau mặc kệ phủ đệ chuyện lớn chuyện nhỏ, mỗi ngày ngốc tại chính mình sân dốc lòng tu luyện. Thế cho nên kia thiệp mời trực tiếp bị quản gia đưa đến Mục Tử Thời trong tay. Thanh Trúc đem quản gia tặng đi ra ngoài, đứng ở gác mái trước cửa, nhìn kia đối chính mình khách khách khí khí từ biệt quản gia, trong lòng một trận hoảng hốt. Trước kia những việc này đại gia nhưng đều là lọc Mục Chính Thiên cùng Mục Tử Thời, trực tiếp đưa đi Đông Di nương kia trong viện. Mà hiện giờ, sớm tại bất chi bất giác chung, phủ đệ người cầm quyền liền biến thành Mục Tử Thời. Mục Tử Thời mở ra thiệp mời, vừa thấy, yến hội thời gian dừng hình ảnh ở 3 ngày sau buổi sáng, địa điểm còn lại là trong Hoàng Cung Vô Tích Điện. Quan Nguyệt, người đi hỏi hỏi ra ra, xem hắn 3 ngày sau muốn hay không cùng đi. Mục Tử Thời đem thiệp mời thu lên, đối với Quan Nguyệt phân phó, dừng một chút. Mục Tử Thời tiếp tục nói, còn có, đi ngang qua Mục Vũ Hiên kia sân thời điểm, ngươi thuận tiện làm hồng tụ tới ta nơi này một chuyến. Là, nô tỳ tuân mệnh. Quan Nguyệt hành lễ, xoay người đi ra gác mái. Mục Vũ Hiên sân ly Mục Tử Thời nơi này cũng không quá xa, ở Quan Nguyệt rời đi nửa chén trà nhỏ thời gian lúc sau, hồng tụ thong thả ung dung đi tới Mục Tử Thời nơi này. Đại tiểu thư, không biết đại tiểu thư kêu nô tỳ tiến đến, cái gọi là chuyện gì? Hồng tụ đứng ở phía dưới. Đối với mặt trên Mục Tử Thời doanh doanh nhất bái, nhấc tay đầu chú chi gian, đều mang theo một cổ như có như không mị hoặc chi ý. Mục Tử Thời không có trả lời nàng, mà là đem trong phòng này đó hạ nhân đều bình lui lúc sau, mới đối với Hồng Tụ nói, Hồng Tụ, ta xem ngươi trong khoảng thời gian này là ngày lành quá đến quá thoải mái, cho nên quên chính mình chủ tử là ai. Ta làm ngươi làm sự tình đâu, như vậy liền lâu đều không cho ta cái hồi phục. Ngươi phải biết rằng, liền tính không có ngươi, ta bên người cũng còn có mặt khác vô số có thể thay thế người của ngươi. Ngươi làm không được sự tình, những người khác không nhất định cũng làm không đến. Mục tử thời lời này, đã ẩn ẩn gian có muốn vứt bỏ hồng tụ, mà lựa chọn những người khác đi làm chuyện này tình ý tứ. Đứng ở phía dưới buông xuống đầu hồng tụ, ở mục tử thời không có nhìn đến nàng thần sắc địa phương đấy mắt xẹt qua một tia khinh thường, chính là ngẩng đầu thời điểm, lại là đầy mặt thiệt tình thực lòng cùng một chút ủy khuất nhi, đại tiểu thư, này ngài nhưng oan uổng nô tỳ. Chương 757 đừng làm ta thất vọng. Ta oan uổng ngươi. Mục tử thời hai mắt nhíu lại, nhìn phía dưới hồng tụ, mặt lộ vẻ giận tái đi, thanh âm lạnh lùng nói, hơn 10 ngày không làm người cho ta mang cái lời nói cũng không có tin nhi, ngươi nói ta oan uổng ngươi. Ngươi cho rằng ta thời gian liền như vậy nhậm ngươi tiêu xài. Nô tỳ biết sai. Hồng tụ nhìn mục tử thời như là muốn tức giận bộ dáng, hai đầu gối lập tức quỳ xuống. Hồng tụ tự nhiên không phải sợ mục tử thời tức giận, mà là sợ nàng một cái tức giận liền đem chuyện này giao cho người khác làm. Hồng tụ quỳ trên mặt đất, đối với mục tử thời khẩn cầu nói, nô tỳ trong khoảng thời gian này mỗi ngày ra phủ đại gia rõ như ban ngày, nô tỳ đi ra ngoài kỳ thật chính là vì đi tìm hiểu kia ra cửa hàng sự tình. Hiện tại nô tỳ đã cùng cái kia quầy triển lãm thập phần quen thuộc. Phía trước sở dĩ không có tới nhất nhất bẩm báo đại tiểu thư chính là tưởng chờ cuối cùng thời điểm, cấp đại tiểu thư một kinh hỉ. Thỉnh đại tiểu thư lại cấp nô tỳ 3 ngày thời gian, 3 ngày lúc sau, nô tỳ nhất định sẽ cùng cái kia quầy triển lãm nói thỏa, cấp đại tiểu thư một cái thấp nhất giá cả mua cái kia cửa hàng. Không được. Mục tử thời nhăn nhăn mày, giữa mày toát ra một tia không kiên nhẫn, nàng đối với hồng tụ nói, một ngày, ta chỉ cho ngươi một ngày thời gian. Nếu là còn cùng kia quầy triển lãm nói thỏa không dưới, ta đây liền phái Quan Nguyệt cùng Thanh Trúc đi, hai người lực lượng cự tuyệt muốn so ngươi một người lực lượng cường. Phần 254. Hồng tụ trong lòng quýnh lên, liền sợ mục tử thời ngày mai thật sự phái Thanh Trúc cùng Quan Nguyệt đi làm chuyện này tình, lập tức đem chuyện này cấp ứng hạ, hành, một ngày liền một ngày, thỉnh đại tiểu thư chờ nô tỳ tin tức. Hảo A, hy vọng ngươi đừng làm ta thất vọng mới hảo. Ngồi ở phía trên mục tử thời câu môi cười cười, ngày mai lúc này, ta liền chờ ngươi tin tức tốt. Đúng vậy. Hồng tụ đáp lời, giơ tay xoa xoa giữa trán tràn ra tới mồ hôi, mặt ngoài một mảnh ngoan ngoãn, trong lòng lại nghĩ, mặc kệ vô luận như thế nào, đều phải làm một Vũ Hiên vào ngày mai giữa trưa phía trước, đem cái này cửa hàng bắt được tay. Hai người nói xong rồi chuyện này lúc sau, cũng không có gì hảo thuyết, hồng tụ liền đối với mục tử thời cáo lui. Mục tử thời phất phất tay, cũng không có giữ lại nàng. Chờ hồng tụ đi rồi lúc sau. Vẫn luôn đều canh giữ ở bên ngoài Thanh Trúc lúc này mới đi đến, đối với mục tử thời nói, tiểu thư, vừa mới hồng tụ sau khi ra ngoài, trực tiếp ở cách đó không xa góc tường căn thượng phun ra khẩu nước bọt, thần sắc phẫn hận, còn lẩm nhẩm nói hai câu cái gì. Phía trước có bán mình khế thời điểm người này đều không thể tin, hiện tại bán mình khế hủy hoại, liền càng thêm không thể dễ tin với nàng. Nghe ồ xỉn ca nói, gần nhất hồng tụ nhưng không ngừng chính mình một người gia phủ, rất nhiều thời điểm đều là cùng nhị thiếu gia một khối gia phủ. Ân, ta biết. Mục tử thời đáp lời, vừa mới hồng tụ kia sốt ruột ngăn trở chính mình bộ dáng ở trong đầu chợt lóe mà qua. Mục tử thời thần sắc cười như không cười đối với Thanh Trúc nói, nhưng thật ra ổ xỉn, hắn lần này không có đi theo phụ thân cùng ca ca một khối đi Nam Cương sao. Ổ xỉn, chính là trong khoảng thời gian này cùng Thanh Trúc có rất nhiều lui tới cái kia Mục gia quân. Mục tử thời đã sớm đã phái người đi hỏi thăm qua, còn đi hỏi qua Mục tử tịch cùng Mục chư thành, mọi người đều nói ổ xỉn người này trung hậu thành thật. Là cái đáng tin người. Mà mục tử thời chính mình cũng từng gặp qua cái kia ổ xỉn một mặt, là lớn lên không tồi một người tuổi trẻ người, thần sắc hàm hậu nhưng vốc, thoạt nhìn thập phần dễ dàng thân cận một cái tráng hán, trên người không có một chút huyết tinh khí, một chút đều không giống như là hàng năm lấy kiếm giết người, hành sự mạnh mẽ mục gia quân. Chương 758 nhiều như vậy. Thanh Trúc vừa nghe đến mục tử thời nói lên ổ xỉn, hai má tức khắc liền đỏ, giống như là nhánh cây thượng treo đã chín quả táo, đỏ rực. Hắn không đi đâu, bởi vì nhà hắn có một số việc, cho nên lưu lại. Thanh Trúc có chút biệt nữ đáp lời. Nga, hảo đi. Mục tử thời gật gật đầu, đáy mắt một mảnh ý cười. Biết Thanh Trúc ra mặt mỏng, mục tử thời cũng không hề thảo luận ổ xỉn vấn đề này. Chính là mục tử thời trong lòng lại là nghĩ, hiện giờ này Thanh Trúc cũng có 16-17 tuổi, chờ thêm đoạn thời gian, nàng giải quyết Đông Di Nương cùng Mục Vũ Hiên chuyện này nhi lúc sau, nếu là hồng tụ cùng ổ xỉn nguyện ý, liền đem này hai người hôn sự cấp làm đi. Lời nói phân hai đầu, hồng tụ rời đi mục tử thời kia gác mái lúc sau, một đường bước nhanh về tới mục Vũ Hiên sân. Lúc này, mục Vũ Hiên không ở, không biết chạy chỗ nào rồi. Hồng tụ nóng lòng ngồi ở trong phòng của mình, phân phó Thu Văn ở bên ngoài thủ, chờ Mục Vũ Hiên sau khi trở về, trước tiên thông chi chính mình. Hồng tụ nôn nóng ở trong phòng chờ, thẳng đến tiếp cận với buổi trưa thời điểm, Mục Vũ Hiên rốt cuộc đã trở lại. Hơn nữa không cần Thu Văn thông báo, Mục Vũ Hiên trở về đi cái thứ nhất nơi đặt chân chính là Hồng tụ nơi này. Hồng tụ nhìn đến Mục Vũ Hiên khi, trong lòng vui vẻ, trực tiếp đem trong phòng mặt khác hạ nhân toàn bộ đều bình lui xuống, còn làm người đóng lại cửa phòng. Nhìn chủ động dán lên thân Hồng tụ, Mục Vũ Hiên một tay ôm nàng vòng eo, một tay thật mạnh chụp một chút Hồng tụ mượt mà cánh tay bộ, có chút lưu manh nói, tối hôm qua thượng không thỏa mãn ngươi, hiện tại lại muốn lớn rồi. Nào có A, Hồng tụ gương mặt đỏ lên, nhảy ra Mục Vũ Hiên ôm ấp, đem hắn kéo đến một bên vị trí ngồi hạ, đối với hắn nói, nô tỳ là có chuyện quan trọng cùng ngài nói đi. Chuyện gì? Mục Vũ Hiên mở miệng hỏi ra thanh. Vừa mới đại tiểu thư làm nha hoàn đem nô tỳ kêu đi một chuyến, nô tỳ mấy ngày này vẫn luôn đều không có cùng đại tiểu thư bẩm báo thu mua cửa hàng chuyện này tiến triển, đại tiểu thư thoạt nhìn thực không cao hứng bộ dáng, tựa hồ đã đối nô tỳ khả nghi. Nô tỳ các loại bảo đảm, mới làm nàng đem thời gian hoán lại một ngày. Nếu là ngày mai nô tỳ lại cấp không ra một cái gì kết quả tới, nàng liền phái Thanh Trúc cùng Quan Nguyệt hai cái nha hoàn đi kia cửa hàng dò hỏi. Hồng tụ nói âm rơi xuống, nguyên bản thần sắc nhàn nhã Mục Vũ Hiên tuấn mi vừa nhíu, mở miệng hỏi, việc này thật sự? Kia đương nhiên. Hồng tụ gật đầu đáp lời, vuốt ve thượng Mục Vũ Hiên hai vai, thanh âm tiểu mị hỏi, nhị thiếu gia, dù sao kia hai cái quầy triển lãm cũng nói muốn bán cửa hàng, không bằng chúng ta chiều nay liền đem này cửa hàng bán xuống dưới như thế nào? Bằng không chờ ngày mai, kia tất nhiên chính là đại tiểu thư. Đến lúc đó nàng chỉ cần tùy tiện phái cá nhân đi kia hai quầy triển lãm nơi đó vừa hỏi, một giao tiền, là có thể đủ được đến cái này cửa hàng. Ngươi cho rằng ta không nghĩ sao? Mục Vũ Hiên lúc này đây phá lệ, lần đầu tiên không có theo Hồng tụ dụ hoặc đem nàng trực tiếp đè ở giường nệm thượng phiên vân phúc vũ, mà là giơ tay động tác thô lỗ đem nàng từ chính mình trên người xả xuống dưới, thân xác gần ẩn gian có chút không kiên nhẫn cùng nôn nóng, chính là cái kia cửa hàng, muốn 18 vạn đồng vàng, phủ đệ một tháng cũng chỉ cho ta hơn 20 cái đồng vàng. Muốn gom đủ 18 vạn, quả thực là ý nghĩ kỳ lạ, thiên phương dạ đàm. A, nhiều như vậy. Một tháng chỉ có mười mấy đồng bạc Hồng tụ, cũng bị cái này con số thiên văn cấp kinh ngạc đến ngây người ở. Bằng không, ta đã sớm đem cái này cửa hàng cấp bàn xuống dưới. Mục Vũ Hiên mở miệng đáp lời. Chương 759 miễn bàn đại tiểu thư cùng nô tỳ. Về cái kia cửa hàng, nếu nói phía trước Mục Vũ Hiên còn có vài phần không tín nhiệm nói, kia hiện tại, Mục Vũ Hiên là hoàn toàn tin. Từ lần trước cùng kia hai quầy triển lãm hàn huyên một lần lúc sau, Mục Vũ Hiên cầm kia hai quầy triển lãm đưa đồ vật của hắn, còn đi cho mặt khác những cái đó ngày thường đại gia tụ ở một khối công tử ca nhóm nhìn, còn làm những cái đó công tử ca nhóm hỗ trợ trở về hỏi một chút nhà mình tỉ muội, nhìn xem nhà này cửa hàng mỹ dung phẩm hay không thật sự như vậy hảo. Chính là kết quả lại đại gia ngoài Mục Vũ Hiên dự kiến, đại bộ phận công tử ca nhóm đều nói nhà mình tỉ muội đều ở dùng thứ này, không chỉ có là nhà mình tỉ muội ở dùng, ngay cả phủ đệ phu nhân cùng tiểu thiếp di nương đều ở dùng. Càng có người ta nói, ngay cả trong cung nương nương cùng công chúa đều thích. Mục Vũ Hiên vừa nghe này tin tức, cả người quả thực là sợ ngây người. Mục Vũ Hiên trong đầu xẹt qua cái thứ nhất ý tưởng, không phải có thể kiếm nhiều ít bao nhiêu tiền, mà là ở nghe được nhiều như vậy quan lớn quý tộc thậm chí trong cung người đều ở dùng thứ này lúc sau. Mục Vũ Hiên cái thứ nhất tưởng chính là, nếu về sau hắn trở thành cái này cửa hàng phía sau màn chủ nhân nói, kia có thể lợi dụng này mỹ dung phẩm đáp thượng nhiều ít điều đường bộ. Mỗi cái nam nhi trong lòng hoặc nhiều hoặc ít luôn là hy vọng chính mình có thể đỉnh thiên lập địa, làm ra một phen mỗi người khiếp sợ đại sự nghiệp. Mà Mục Vũ Hiên cũng không ngoại lệ. Chẳng qua, Mục Vũ Hiên liền không có Mục Như Cẩm như vậy vận may, bên cạnh còn có cái Mục Tử Thời cái này phế xài phụ trợ. Có cái thân là con vợ cả, thả tuổi còn trẻ liền vì sở quốc lập hạ công lao hãn mã Mục Tử Tịch ở. Cái này mặc kệ là xuất thân hoặc là thực lực đều so ra kém Mục Tử Tịch Mục Vũ Hiên, ở đại gia đấy mắt tắc muốn ảm đạm nhiều. Mà Mục Vũ Hiên cũng không phải cái ngốc, chính hắn cũng là biết nếu là làm hắn đi trên chiến trường, khẳng định giết không được mấy cái địch nhân. Cho nên, Mục Vũ Hiên kiếp này lớn nhất mục tiêu chính là muốn đi triều đình thượng làm ra một phen sự nghiệp, tốt nhất chính là không dựa vào Mục gia, cũng có thể đủ chính mình xông ra một phen thiên địa ra tới. Chính là, lớn lên lúc sau, Mục Vũ Hiên mới biết được này muốn thực thi lên có bao nhiêu khó. Nguyên bản chính hắn trong lòng là đã sớm đã từ bỏ, chính là từ nghe xong những cái đó công tử ca nhóm nói lúc sau, Mục Vũ Hiên tâm tư đột nhiên lại sinh động lại đây, trong lòng đối cái này cửa hàng cũng là nhất định phải được. Đương nhiên, chuyện tốt như vậy, hắn tự nhiên là không có cùng những người khác nói. Ngay cả chính hắn bị này giá cả dọa tới rồi lúc sau, Mục Vũ Hiên cũng vẫn là không có đem chuyện này muốn chia sẻ đi ra ngoài ý tứ. Hắn nguyên bản nghĩ, chờ hắn trong khoảng thời gian này ngẫm lại biện pháp, chậm rãi thấu tiền ra tới đi bàn hạ cái kia cửa hàng. Như vậy, đến lúc đó, hắn phái ra tìm hiểu kia quầy triển lãm hai người thân phận hạ nhân cũng nên đã trở lại. Chính là lại không có nghĩ đến, Mục Tử Thời nơi này cư nhiên sẽ như vậy vội vàng. Đối thượng Hồng Tụ kia đồng dạng nôn nóng còn mang theo một tia tuyệt vọng ánh mắt, Mục Vũ Hiên cắn chặt răng, đứng dậy nói, đi, chúng ta đi theo Di Nương nói chuyện này. Đông Di Nương mấy năm nay quản phủ đệ lớn nhỏ sự tình, muốn nói nàng không có một chút tiền riêng, Mục Vũ Hiên là không tin. Hơn nữa, 18 vạn đồng vàng, đối với Đông Di Nương tới nói khẳng định cũng không phải cái gì đại sự. Rốt cuộc, phía trước Mục Như Cẩm còn ở phủ đệ thời điểm, mỗi ngày uống huyết tiến, đều phải mấy trăm cái đồng vàng một chung đâu. Quyết định chú ý, Mục Vũ Hiên nhấc chân liền phải đi ra ngoài, chính là lại bị bên cạnh Hồng Tụ cấp kéo lại, nhị thiếu gia, nhiều như vậy đồng vàng, chuyện này còn liên lụy đến nô tỳ, Di Nương sẽ ra này bút đồng vàng sao? Ngày hôm qua buổi sáng, nàng còn phạt nô tỳ quỳ một giờ sàn nhà tới, Đông Di Nương cũng không thích nô tỳ. Ngươi yên tâm đi, Di Nương không phải người vô lý như vậy. Chỉ là chúng ta hai trong khoảng thời gian này quá dính, vắng vẻ kêu ba cái thông phòng, Di Nương cảm thấy ta quét nàng mặt mũi cho nên mới sẽ đối đãi ngươi như thế. Mục Vũ Hiên đáp lời, tiếp tục nói, chính là sự tình quan với chuyện của ta, chỉ cần ta cùng nàng đem chuyện này nói rõ, nàng nhất định sẽ duy trì ta. Rốt cuộc, này cũng không phải là cái muốn liền có cơ hội. Kia nhị thiếu gia nhớ rõ đem đại tiểu thư cùng nô tỳ đúc kết trong đó bộ phận cấp tỉnh lực rớt. Hồng Tụ thật cẩn thận đáp lời. Chương 758 không đáp ứng liền không đứng dậy. Hồng Tụ lời này cũng không phải vì Mục Tử Thời cùng chính mình giải vây, mà là sợ Đông Di Nương thật sự không ra này số tiền. Rốt cuộc, Mục Vũ Hiên hiện tại vội vã phải dùng. Mục Vũ Hiên đương nhiên cũng minh bạch Hồng Tụ ý tứ, có phía trước thề, Mục Vũ Hiên hiện giờ có thể nói là tại đây chuyện thượng đối Hồng Tụ thập phần tín nhiệm. Đối với Hồng Tụ cách nói, Mục Vũ Hiên nghĩ nghi đầu, không có mang theo Hồng Tụ, mà là trực tiếp đi Đông Di Nương sân. Một chén trà nhỏ qua đi, Đông Di Nương sân. Cái gì? 18 vạn đồng vàng. Đông Di Nương trừng lớn hai mắt, không thể tin tưởng nhìn trước mắt Mục Vũ Hiên nói, ngươi muốn nhiều như vậy đồng vàng làm cái gì? Vừa mới Mục Vũ Hiên gần nhất liền đem nàng trong phòng hạ nhân cấp bình lui ra, ngay cả Ngô Ma Ma cũng bị bình lui ra. Đông Di Nương biết hắn đây là có thời gian muốn cùng chính mình nói, cho nên liền không ngăn đón. Hiện tại nghe xong Mục Vũ Hiên nói việc này lúc sau, Đông Di Nương nổi giận, này nơi nào là nói sự. Rõ ràng chính là tới muốn nợ. Di Nương, đối với ngươi tới nói, này 18 vạn đồng vàng khẳng định không khó. Ngươi liền giúp nhi tử lúc này đây đi. Mục Vũ Hiên cầu xin, đồng thời ở trong lòng nghĩ nếu là đem cái kia cửa hàng bàn xuống dưới lúc sau, y đi theo ngày nào đó kiếm thiên kim bộ dáng, kiếm hồi này 18 vạn đồng vàng, cũng bất quá là thời gian vấn đề. Nghĩ đến đây, Mục Vũ Hiên giơ tay vô vô chính mình ngực, đối với Đông Di Nương bảo đảm nói, chỉ cần gần tháng thời gian, ta nhất định sẽ đem này đồng vàng còn cho ngài. Nghe xong Mục Vũ Hiên lời này, Đông Di Nương trong lòng nghi hoặc càng lúc càng lớn, đồng thời nàng nhiều năm xuống dưới kia nhạy bén trực giác cũng nói cho nàng chuyện này không thích hợp. Đông Di Nương ngồi trở lại chính mình vị trí thượng, đối với Mục Vũ Hiên nói, không được, này tiền ta là tuyệt đối sẽ không cho ngươi mượn, ngươi cũng nhân lúc còn sớm chặt đứt cái này tâm tư. Bầu trời sẽ không rớt bánh có nhân, mà trên thế giới này cũng trước nay liền sẽ không có như vậy xảo sự tình xuất hiện. Như vậy nhiều người đi mua đồ vật, như thế nào ngươi một đường quá liền nghe được nhân ra quầy triển lãm nói muốn bán cửa hàng. Hiên nhi, ngươi thành thật cùng Di Nương nói, chuyện này là ai nói cho ngươi? Có phải hay không Hồng Tụ cái kia nha hoàn? Đông Di Nương mắt sáng như đuốc, nói xong lời cuối cùng kia nói mấy câu thời điểm, ngữ khí tăng thêm, đôi mắt đẹp nhíu lại, giữa mày mang theo một cổ cường thế bức người khí thế. Mục Vũ Hiên ở nàng này áp bách dưới ánh mắt, thiếu chút nữa liền há mồm đem chuyện này trải qua nói cho nàng. Phần 255. Chính là con hảo, ở cuối cùng thời điểm, Mục Vũ Hiên nghĩ tới chính mình ra cửa khi, Hồng Tụ làm chính mình nhất định phải bảo thủ bí mật nói. Mục Vũ Hiên ánh mắt lóe lóe, quay đầu đi, đối với Đông Di Nương nói, không phải, chuyện này Hồng Tụ còn không biết, ta còn không có đã nói với bất luận cái gì một người, Di Nương ngươi là cái thứ nhất. Đông Di Nương không nói gì, ánh mắt nặng nề, cũng không biết có phải hay không tin Mục Vũ Hiên lời nói. Chính là Đông Di Nương không đổi, Mục Vũ Hiên trong lòng cấp A. Hắn nếu là lại thấu không đủ này số tiền, kia cửa hàng ngày mai thật sự chính là Mục Tử Thời. Hôm nay, mặc kệ hắn nói cái gì, cũng đến từ Đông Di Nương nơi này đem này số tiền muốn ra tới không thể. Mục Vũ Hiên cắn chặt răng, đáy mắt xẹt qua một mạt tàn nhẫn, nắm thật chặt tay, tiến lên vài bước, hai chân một khúc, trực tiếp liền quỳ gối Đông Di Nương trước mặt. Hiên nhi! Ngươi làm gì vậy? Đông Di Nương hoảng sợ, vội vàng vội xuống tay chén trà, liền phải đem Mục Vũ Hiên cấp kéo tới, chính là Mục Vũ Hiên lại không cho. Di nương, ngươi không đáp ứng ta liền không đứng dậy. Mục Vũ Hiên quỳ trên mặt đất, thần sắc kiên định nói. Chương 759 không đáp ứng liền không đứng dậy hai. Ngươi thế nào cũng phải muốn như vậy sao? Đông Di nương buồn bực, bị Mục Vũ Hiên này uy hiếp cách làm mà trong lòng tức giận, đơn giản vung tay, nghiêng nghiêng người, không để ý tới hắn. Mục Vũ Hiên thẳng tắp quỳ trên mặt đất, cũng không nói lời nào, trước kia Đông Di nương liền yêu thương hắn, hiện tại đã không có Mục Như Cẩm, Đông Di nương khẳng định là luyến tiếp cự tuyệt hắn. Mục Vũ Hiên trong lòng thập phần nỏ định, mà cũng không ra Mục Vũ Hiên sở liệu, ở tiếp cận nửa canh giờ lúc sau, Đông Di nương thấy Mục Vũ Hiên vẫn là vẻ mặt quật cường quỳ trên mặt đất, trong lòng trung quy vẫn là mềm lòng, thở dài, rút về thân mình, đem Mục Vũ Hiên cấp nâng dậy tới. Di nương, ngươi là đáp ứng giúp ta ra này số tiền sao? Mục Vũ Hiên hai tròng mắt sáng ngời, chờ mong hỏi. Là, ai kêu ngươi là ta Đông Tuyết Mai Nhi từ đâu? Đông Di nương thỏa hiệp nói. Mục Vũ Hiên trong lòng vui vẻ, thuận theo từ trên mặt đất đứng lên, vô vô chính mình quần thượng vết bẩn, đối với Đông Di nương nói, cảm ơn Di nương, ta bảo đảm, một tháng sau, ngươi liền sẽ hồi bổn. Ân. Đông Di nương đáp lời, diễm lệ trên mặt không có nhiều ít ý mừng. Mục Vũ Hiên thấy Đông Di nương không phân phó hạ nhân lấy đồng vàng, cũng ngồi ở vị trí thượng vẫn không núp ních, nhíu nhíu mày, đối với Đông Di nương hỏi, Di nương, ngươi không phải nói muốn giúp ta ra này số tiền sao? Đúng vậy. Đông Di nương mở miệng đáp lời, ngay sau đó, nhìn Mục Vũ Hiên bộ dáng này, Đông Di nương tựa hồ ý thức được cái gì, đối với Mục Vũ Hiên không thể tin tưởng hỏi, kia số tiền, ngươi hiện tại liền phải. Kia đương nhiên, bằng không ta cũng sẽ không tới tìm ngươi, chính mình chậm rãi thấu. Chính là, Hiên Nhi, này dù sao cũng là 18 vạn đồng vàng, trước đừng nói Di nương lập tức lấy không ra nhiều như vậy tiền ra tới, ngươi cũng phải nhường Di nương hỏi thăm cái này cửa hàng, điều tra một chút chuyện này đáng tin cậy tính lại nói. Di nương, không cần điều tra, ta đều đã tìm hiểu tiếp cận nửa tháng, tuyệt đối không thành vấn đề. Ta còn hỏi thật nhiều người đâu, còn phái người đi tra, này hai người thân phận không thành vấn đề. Nếu không phải bọn họ quê quán có việc vội vã trở về, mới sẽ không làm chúng ta nhặt lớn như vậy chỗ tốt đâu. Mục Vũ Hiên có chút không kiên nhẫn nói. Nguyên bản Mục Vũ Hiên trong lòng liền có chút nóng nảy, chính là Đông Di nương này dây dưa dây cả, càng là đem Mục Vũ Hiên kia một tí xíu kiên nhẫn mà diệt hết. Mục Vũ Hiên vung tay, đối với Đông Di nương nói, Di nương, ngươi phía trước quản phủ đệ nhiều năm như vậy, cướp đoạt xuống dưới tư khố khẳng định không ngừng như vậy điểm tiền. Bằng không Mục Như Cẩm phía trước còn mỗi ngày uống mấy trăm đồng vàng một chung huyết tiến đâu. Ngươi coi như là mấy năm nay ta không uống huyết tiến dùng một lần tiếp viện ta biết không. Hơn nữa ta về sau đụng vào tiền sẽ còn cho ngươi. Nếu là trước kia, Đông Di nương nói không chừng vẫn là hảo sinh khuyên nhủ Mục Vũ Hiên. Chính là gần nhất, bởi vì Trương Ma Ma đã chết, kia hải bối cùng thuốc bột đến nay rơi xuống không rõ chuyện này, Đông Di nương chính mình trong lòng cũng là phiền không thắng phiền. Nàng nguyên bản chỉ là hảo ý, không thích Mục Vũ Hiên chúng người khác kế hoặc là đường coi tiền như rác, chính là nhìn Mục Vũ Hiên điểm này cũng không thông cảm nàng bộ dáng, Đông Di nương cũng có chút bực. Hảo à, viết trương giấy nợ đi, giấy nợ tới, kia 18 vạn đồng vàng ta liền lập tức làm Ngô Ma Ma cho ngươi. Đông Di nương thanh âm lạnh lùng nói. Dù sao nàng tiểu tư khố, 18 vạn đồng vàng đối nàng tới nói cũng hoàn toàn không tính nhiều, dùng này số tiền làm Mục Vũ Hiên chính mình mua cái giáo hơn cũng hảo. Mục Vũ Hiên bị Đông Di nương lời này nói được một nghẹn, mắt trợn trắng nhi, không nói hai lời cầm giấy bút viết một chương giấy nợ, hai người còn từng người tại hạ phương ký xuống tên của mình. Cầm nơi đó mặt có 18 vạn đồng vàng kim tạm, Mục Vũ Hiên cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Chương 761 một chút đều không thể thiếu. Hồng Tụ vẫn luôn đều ở sân ngoại chờ. Mắt trông mong ngắm nhìn, ở nhìn đến Mục Vũ Hiên thân ảnh khi, Hồng Tụ trước tiên, một cái bước xa vọt đi lên, đối với Mục Vũ Hiên hỏi, nhị thiếu gia, thế nào? Sự thành sao? Mục Vũ Hiên không có mở miệng hồi phục, chỉ là hướng tới nàng gật gật đầu lấy kỳ đáp lại. Hồng Tụ vui vẻ, thần sắc kích động đến kỳ cục. Chỉ cần Mục Vũ Hiên bàn hạ cái này cửa hàng, về sau mặc kệ là tiền bạc thượng chỗ tốt, vẫn là kia cửa hàng các loại mỹ dung dược chỗ tốt, toàn bộ đều là nàng muốn dùng liền dùng. Tuy rằng nàng hiện tại chỉ là cái nho nhỏ thông phòng, chính là cũng lại là có thể trên giường sự thượng mang theo Mục Vũ Hiên chỗ tốt duy nhất một cái thông phòng. Chỉ cần Mục Vũ Hiên hảo, về sau nàng ngon ngọt cũng sẽ không thiếu. Đại thiếu gia thật lợi hại, chúng ta khi nào bắt đầu đi theo kia hai quầy triển lãm làm giao dịch? Hồng Tụ gấp không chờ nổi hỏi. Nghe Hồng Tụ nói lên cửa hàng sự tình, Mục Vũ Hiên nguyên bản có chút khó coi thần sắc, cũng bắt đầu trở nên thư hoán lên. Hắn cơ cơ trong tay kim tạp, đối với Hồng Tụ nói. Ăn trước cơm trưa, đi xuống liền đi. Nô tỳ tuân mệnh. Hồng Tụ vui sướng đáp lời, đã hoàn toàn đem Mục Tử Thời cấp vứt chi với sau đầu. Bởi vì kích động, Mục Vũ Hiên một bên phân phó cái này người đi trong phòng bếp đoan ngọ cơm, một bên ôm Hồng Tụ tiến vào phòng, hai người lại ở giường nệm thượng phiên Vân Phúc Vũ tới một lần. Cơm trưa qua đi, ăn uống no đủ hai người, nhìn chằm chằm nóng rát Thái Dương trực tiếp ra phủ, ngồi xe ngựa, hướng tới kia cửa hàng nơi phương hướng chạy băng băng mà đi. Trên người có tiền, Mục Vũ Hiên tự tin cũng trở nên thập phần đủ, mang theo Hồng Tụ tới cửa, cùng kia hai cái quầy triển lãm nói đến muốn thu mua cái này cửa hàng sự tình. Kia hai cái quầy triển lãm mấy ngày nay chính là đang chờ Mục Vũ Hiên nói đâu, nếu không phải phía trước Mục Vũ Hiên nói hắn mua, này hai quầy triển lãm đã sớm đem cái này cửa hàng muốn buôn bán tin tức truyền ra đi. Chính là Mục Vũ Hiên nhưng vẫn đều cầm chính mình tướng quân phủ nhị công tử thân phận, không chuẩn hai người bọn họ đem chuyện này tiết lộ đi ra ngoài, mà chính mình lại vẫn luôn không cho cái chuẩn xác nói, nhưng đem này hai người cấp điếu đến tâm hoảng hoảng. Hiện giờ nhìn đến Mục Vũ Hiên vẻ mặt nỏ định đi đến, kia hai quầy triển lãm vung tay liền đem chiêu đãi khách nhân này việc giao cho cửa hàng mặt khác bọn hạ nhân, chính mình hai người tự mình tiếp đãi Mục Vũ Hiên. Thế nào? Nhị thiếu gia, cái này cửa hàng ngài còn muốn sao? Chúng ta hai anh em thật sự là thời gian khẩn thật sự. Trong đó một cái quầy triển lãm sốt ruột hỏi. Muốn, như thế nào không cần? Mục Vũ Hiên ngồi ở vị trí thượng, đặt ở trên bàn ngón tay đầu ngón tay nhẹ điểm, đối với kia hai quầy triển lãm nói. Chỉ là này 18 vạn đồng vàng giá cả, không khỏi cũng quá cao điểm, ta thân phận tin tưởng hai người các ngươi cũng là biết đến. Tuy rằng là tướng quân phủ thiếu gia, chính là lại là cái con vợ lẽ, trong khoảng thời gian ngắn muốn xuất ra 18 vạn đồng vàng, chỉ sợ khó khăn pha đại. Mục Vũ Hiên nói được thập phần thẳng thắn, cùng Mục Như Cẩm thích che giấu chính mình con vợ lẽ thân phận bất đồng. Đối với sĩ diện Mục Như Cẩm tới nói, con vợ lẽ này hai chữ vĩnh viễn đều là nàng trong lòng đau, là nàng cả đời tì vết. Chính là đối với Mục Vũ Hiên tới nói, con vợ lẽ này hai chữ có đôi khi lại là có thể vì hắn tranh thủ đến càng nhiều ích lợi. Có lẽ, đây là nam nhân cùng nữ nhân xử sự bất đồng. 15 vạn đồng vàng. Không thể lại thiếu. Vừa mới mở miệng nói chuyện cái kia quầy triển lãm cắn chặt răng, vẻ mặt đau mình đối với Mục Vũ Hiên nói, không chỉ có là cái này cửa hàng, ngay cả mỹ dung phẩm phương thuốc, chúng ta huynh đệ cũng cùng nhau tặng cho các ngươi 10 cái. Này phương thuốc từ trước đến nay đều là không truyền ra ngoài. Cũng đúng là xem ở các ngươi là thành tâm thu mua cái này cửa hàng phân thượng, hơn nữa chúng ta huynh đệ hai người về sau cũng sẽ không tới kinh thành, nhị thiếu gia liền tính đã biết phương thuốc đối chúng ta tới nói cũng không có gì ảnh hưởng. Chương 761 lại đến một lần. Hành. Mục Vũ Hiên hai mắt sáng ngời, lập tức ứng hạ. Hắn lúc này đây không chỉ có mang theo Đông Di nương cho 18 vạn đồng vàng, còn đem chính hắn mấy năm nay sở hữu tích tụ đều mang đến, nguyên bản chính là tưởng chém giá một chút. Lưu một ít đồng vàng mặt khác mua sắm bọn họ trong tay mỹ dung dược phương thuốc, không nghĩ tới, bọn họ cư nhiên chủ động mở miệng nói muốn đưa. Này quả thực chính là ngoài ý muốn chi hỉ. Kia hảo, không biết nhị thiếu gia khi nào tiến hành giao dịch. Kia hai quầy triển lãm lẫn nhau trao đổi một cái ánh mắt, toàn từ đối phương đấy mắt thấy được một tia ý mừng. Liền hiện tại đi. Mục Vũ Hiên nói, đem trong lòng ngực kim tạp đem ra. Mục Vũ Hiên như vậy vội vàng, hiển nhiên phù hợp kia hai quầy triển lãm trong lòng chi ý. Bốn cái tâm tư khác nhau người nhanh chóng tiền trao cháo múc, Mục Vũ Hiên bắt được cái này cửa hàng khế đất lúc sau, lập tức liền mang theo kia hai cái quầy triển lãm đi nha môn, lợi dụng chính mình tướng quân phủ nhị thiếu gia thân phận, một giây liền đem này cửa hàng chuyển nhượng điều ước cấp làm xuống dưới. Khế đất cùng chuyển nhượng điều ước vừa đến tay, về sau cái này mây bay phô, liền cùng kia hai quầy triển lãm không có nửa phần quan hệ. Kia hai quầy triển lãm bắt được tiền, trưa hôm đó liền trực tiếp thu thập hảo chính mình đồ vật, để lại 10 trương phương thuốc. Cáo biệt Mục Vũ Hiên cùng Hồng Tụ, kêu chiếc xe ngựa ra kinh thành, vội vàng chạy về quê quán đi. Nhị thiếu gia, ngài thật lợi hại. Hồng Tụ một tay gắt gao kéo Mục Vũ Hiên cánh tay, đầy mặt ý mừng khen ngợi. Đó là đương nhiên, đi, đi nhìn một cái bổn thiếu gia cửa hàng. Ngươi coi trọng cái gì, chính mình lấy chính là. Mục Vũ Hiên thập phần hào khí nói, được đến cái này cửa hàng, hắn cơ hồ đều có thể nhìn đến chính mình một mảnh tiền đồ cầm tú. Mục Tử Thời vẫn luôn đều có làm ám vệ đi theo Mục Vũ Hiên cùng Hồng Tụ, ngay cả Mục Vũ Hiên muốn mua sắm cửa hàng chuyển nhượng điều ước thời điểm, vẫn là Mục Tử Thời âm thầm ra tay giúp đội. Bằng không, liền lấy Mục Vũ Hiên cái kia con vợ lẽ nhị thiếu gia thân phận, những người đó sẽ mua hắn trướng liền quái. Đương từ ám vệ nơi đó biết được Mục Vũ Hiên thật sự đem cái kia cửa hàng mua tới lúc sau, Mục Tử Thời cười cười, khiến cho Mục Vũ Hiên cùng Hồng Tụ nhiều nhảy mấy ngày, chờ đến lúc đó sự việc đã bại lộ, có này hai người chịu. Khanh khanh, ngươi chơi cờ lại không chuyên tâm. Đối diện Mặc Cẩn Dập thanh em đột nhiên đem Mục Tử Thời từ ảo tưởng kéo ra tới. A, xin lỗi, hiện tại là đến phiên ta hạ sao? Mục Tử Thời suy nghĩ thanh tỉnh, liên tục xin lỗi, vẻ mặt xin lỗi nhìn trước mắt bàn cờ. Ân hử. Mặc Cẩn Dập khẽ hử một tiếng, xem như đáp lại. Mục Tử Thời trong tay cầm một quả quân cờ, nhìn bàn cờ thượng thế cục, không có nghĩ nhiều, nhanh chóng rơi xuống một tử. Đối diện Mặc Cẩn Dập giống như là sớm có dự tính dường như, ở Mục Tử Thời lạc tử lúc sau, cũng nhanh chóng đem trong tay quân cờ bông. Bàn cờ thượng, nguyên bản không thế nào rõ ràng thế cục nháy mắt bởi vì Mặc Cẩn Dập rơi xuống này một tử mà thay đổi, thế cục trong sáng, màu trắng quân cờ đã toàn bộ bị màu đen quân cờ vây quanh với trong đó, không đường có thể đi, không chỗ nhưng trốn. Ta lại thua rồi. Mục Tử Thời ảo não gõ gõ đầu mình. Tưởng cái gì đâu. Vẫn luôn phân thần. Mặc Cẩn Dập tuy rằng thắng, chính là Tuấn Nhan Thượng cũng không gặp bao lớn ý mừng. Hắn một bên đem quân cờ thu hồi cờ hộp, một bên nói, kia vẻ mặt xảo trá thần sắc, sợ người khác không biết ngươi âm mưu thực hiện được dường như. Phần 256. Nào có. Mục Tử Thời trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, cũng nhanh chóng thu thuộc về chính mình nhan sắc quân cờ, có chút không cam lòng nói, lại đến một lần. Ta cũng không tin không thắng được ngươi. Chương 762 ngươi liền không nghĩ tới mang ta cùng đi. Mục Tử Thời vẻ mặt thở phì phì cùng Mặc Cẩn Dập chơi cờ, từ bắt đầu tam cục hai thắng, biến thành sau lại năm cục tam thắng, thẳng đến cuối cùng tám cục năm thắng. Tóm lại, Mục Tử Thời không có một lần là thắng quá Mặc Cẩn Dập. Mục Tử Thời đem trong tay bạch cờ một ném, ta không chơi. Thực hảo chơi a. Mặc Cẩn Dập con môi, tinh tế đem quân cờ phân biệt cất vào cờ hộp, đối với Mục Tử Thời nói, lại đến một lần đi, lúc này đây ngươi nhất định có thể thắng. Ta bảo đảm. Liền tính ngươi bảo đảm ta cũng không chơi. Mục Tử Thời đứng lên, hạ giường ngồi ở một bên. Mặc Cẩn Dập đang ở thu bàn cờ thượng quân cờ, Mục Tử Thời dư quang bất động thanh sắc nhìn hắn một cái, nhìn hắn kia đầy mặt ý cười khi, trong lòng cười thầm một chút, đối với hắn nói, gần nhất vào chiều sớm, cảm giác thế nào? Áp lực đại sao? Mặc Cẩn Dập một thanh tỉnh, Sở Hoàng nguyên bản là tưởng thỉnh giáo thư tiên sinh tới giao hắn tri thức. Rốt cuộc, lúc ấy Mặc Cẩn Dập ngu dại thời điểm mới 5 tuổi. Chính là Sở Hoàng lại không có nghĩ đến, Mặc Cẩn Dập ở dạy học tiên sinh tới ngày đầu tiên, liền đem dạy học tiên sinh cấp đỉnh ra phủ đi. Sau lại Sở Hoàng lại thay đổi một cái, không ra nửa ngày, lại bị Mặc Cẩn Dập đỉnh đi ra ngoài, liên tiếp, thay đổi vài cái dạy học tiên sinh, cuối cùng đều là không ra một ngày liền đi Sở Hoàng nơi đó cáo tội, nói bọn họ giao không được Mặc Cẩn Dập. Nay cũng không phải nói Mặc Cẩn Dập không nghĩ học, mà là Mặc Cẩn Dập quá thông tuệ, thường thường dạy học tiên sinh sở truyền thụ tri thức, hắn không chỉ có điều hiểu, lại còn có sẽ suy một ra ba, hỏi kia dạy học tiên sinh nói không ra lời. Cái này làm cho những cái đó tiên sinh như thế nào không biết xấu hổ giáo đi xuống, quả thực là lầm người con cháu sao. Sở Hoàng biết tin tức này lúc sau, bàn tay vung lên, trực tiếp liền cấp Mặc Cẩn Dập an bài cái chức vị, làm Mặc Cẩn Dập bắt đầu tiếp xúc triều chính. Mặc Cẩn Dập nói như thế nào cũng là sống hai đời người, đời trước hắn tuy rằng không phải hoàng đế, chính là thân là một cái tướng quân, hắn sở tiếp xúc xử lý đồ vật cũng là không ít, lại còn có trọng sinh này một cái bàn tay vàng ở, hắn thậm chí chính là Sở Hoàng gần mấy năm sẽ phát sinh sự tình. Cho nên, xử lý khởi triều chính tới thời điểm, kêu một cái thông suốt, hơn nữa xử lý sự tình phương pháp tất cả đều là thuần một sắc diệu kế. Ngay cả những cái đó các đại thần minh tư khổ tưởng vài thiên đều không nghĩ ra được vây sự, Mặc Cẩn Dập một giây liền giải quyết. Này nhưng vui muốn chết Sở Hoàng, hiện tại cơ hồ cả ngày đều tóm được Mặc Cẩn Dập, làm Mặc Cẩn Dập giúp hắn xử lý chính vụ. Đây cũng là Mục Tử Thời cố ý kêu Mặc Cẩn Dập lại đây chơi cờ, lại liên tiếp không thắng nguyên nhân. Ân, chính là vì làm hắn thả lỏng một chút. Tạm được, cảm giác còn hành, cũng không phải rất mệt. Mặc Cẩn Dập bởi vì, đem bàn cờ cấp thu lên đặt ở một bên, tiếp tục nói, bất quá khó tránh khỏi sẽ cảm thấy buồn thẻ. Ta nghe nói ngươi muốn đi Ái Cách Lan học viện học tập. Đúng vậy. Mục Tử Thời khẽ gật đầu, không ra đi lịch duyệt một phen như thế nào biết thế giới này có bao nhiêu xuất sắc. Hơn nữa trong học viện mặt có như vậy nhiều lao sư, có như vậy nhiều tri thức có thể học. Ra ra bọn họ cũng đều thực duy trì ta. Ái Cách Lan học viện 8 tháng sơ đế bắt đầu chiêu sinh. Ta nghĩ tới đoạn thời gian liền đi tham gia Ái Cách Lan chiêu sinh khảo thí. Sau đó đâu? Mặc Cẩn Dập đứng lên, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía Mục Tử Thời. Sau đó? Cái gì sau đó? Mục Tử Thời tức khắc sửng sốt, thần sắc có chút mê mang nhìn Mặc Cẩn Dập, cảm giác nàng chính mình có điểm theo không kịp Mặc Cẩn Dập ý nghĩ. Mặc Cẩn Dập tuấn mi một túc, ngươi liền không nghĩ tới mang ta cùng đi. Chương 763 cái chương. Mặc Cẩn Dập từ khôi phục thần trí lúc sau, liền rất thiếu đối với Mục Tử Thời như là trước kia giống nhau làm nũng, chính là hiện tại nhìn hắn kia nghiêm trang biểu tình, Mục Tử Thời không biết như thế nào, tự nhiên liền cảm giác được hắn lời nói kia một tí xíu đáng thương vô cùng hương vị. Tựa như cái sắp gặp phải bị vứt bỏ hài tử dường như. Mục Tử Thời cười khúc khích, ngươi không phải có nam lão đương người sư phó sao? ngươi nếu là cũng cùng đi, vậy ngươi sư phó bên này làm sao bây giờ? Ta cùng ngươi giảng, hảo hảo đi theo sư phó của ngươi học, liền tính không đi học viện, ngươi cũng nhất định có thể thành châu báu. Liền tính là sư phó cũng không như ngươi quan trọng. Mặc Cẩn Dập đi qua đi, kéo lại Mục Tử Thời tay, ánh mắt chạm chạm, thấp giọng nói, không bằng ta cái chứng đi. Cái, đóng dấu. Mục Tử Thời có chút ngây ngốc ngẩng đầu nhìn hắn, này vừa lúc phù hợp Mặc Cẩn Dập trong lòng suy nghĩ động tác. Mặc Cẩn Dập không có hồi phục, trực tiếp dùng hành động tới cho thấy hắn lời này ý tứ. Mặc Cẩn Dập lôi kéo Mục Tử Thời đôi tay, làm nàng đôi tay đáp ở chính mình trên eo, mà chính mình đôi tay cũng ôm vòng lấy nàng mảnh khảnh vòng eo, một túi người, hai mảnh môi mỏng liền chạm vào ở một khối. Mục Tử Thời môi đỏ có chút lạnh lẽo, mà Mặc Cẩn Dập lại vừa lúc cùng nàng tương phản, độ ấm cực nóng, lẫn nhau va chạm ở bên nhau thời điểm, Mục Tử Thời cảm giác được Mặc Cẩn Dập kia gần trong gang tấc dung mạo cùng nóng bỏng hô hấp, theo bản năng liền nhắm lại hai mắt, đôi tay gắt gao bắt lấy Mặc Cẩn Dập bên hông quần áo nguyên liệu, thân thể có chút cứng quòng. Đều đã cùng Mặc Cẩn Dập thừa nhận đối phương quan hệ, Mục Tử Thời tự nhiên sẽ không cự tuyệt Mặc Cẩn Dập đối nàng làm ra này đó thân mật chuyện này. Tuy rằng bọn họ hiện tại còn cái gì danh phận đều không có, chính là bái đã từng như vậy ngây ngốc Mặc Cẩn Dập ban tặng, Mục Tử Thời hiện tại đối với Mặc Cẩn Dập, cơ hồ là đem chính mình thanh danh đều quên hết. Nàng không có cự tuyệt, nàng đang khẩn trương. Mặc Cẩn Dập cười khẽ một chút, thoáng ngẩng đầu, rời đi Mục Tử Thời, ở Mục Tử Thời bên thai nhẹ giọng kêu Mục Tử Thời một chút, khanh khanh. Ân. Mục Tử Thời mở mắt ra, có chút khó hiểu Mặc Cẩn Dập như thế nào chuẩn chuẩn lướt nước qua đi liền dừng lại, ánh mắt lấp lánh chung còn mang theo một tia ngượng ngùng. Mở mắt ra. Mặc Cẩn Dập nói, túi xuống thân, hai mảnh cánh môi chậm rãi dán sát ở cùng nhau. Không chỉ có là cánh môi, bọn họ thân thể cũng bởi vì Mặc Cẩn Dập đôi tay buộc chặt mà dán sát ở cùng nhau, hai người mặt dựa thật sự gần. Nhìn gần trong gang tấc Mặc Cẩn Dập, Mục Tử Thời tựa hồ còn có thể đủ số thanh Mặc Cẩn Dập kia nhỏ dài nồng đậm lông mi số lượng. Mặc Cẩn Dập nhẹ nhàng, nhợt nhạt hôn Mục Tử Thời môi, sau đó mới vươn đầu lưỡi tiến hành càng thâm nhập thăm dò. Mục Tử Thời không có chút nào quấy nhiễu, trực tiếp khiến cho hắn vào được. Lạnh lùng lưỡi hoạt nhập khẩu trung, tham lam thu lấy thuộc về nàng hơi thở, dùng sức thăm dò quá nàng mỗi một góc, ngay cả nàng môi răng rằn cũng không có buông tha. Mục Tử Thời trong lòng một trận rung động, rốt cuộc nhịn không được nhắm lại hai mắt, đôi tay càng thêm dùng sức, gắt gao bắt được Mặc Cẩn Dập quần áo nguyên liệu. Mặc Cẩn Dập đặt ở Mục Tử Thời bên hông thượng đôi tay dần dần buộc chặt, tựa hồ ở khắc chế cái gì, đôi tay mở ra lại khép lại, giống như là muốn bắt trụ cái gì dường như, Mặc Cẩn Dập cực kỳ bé nhỏ run một chút. Nhắm chặt hai mắt mở một cái trước mắt, nguyên bản một đôi trong trẻo mắt đen, thuộc về một loại tên là tình, dục đồ vật ở bên trong không ngừng quay cuồng, sóng gió mãnh liệt. Một tay theo Mục Tử Thời vòng eo dần dần đi xuống, ở Mục Tử Thời kia mượt mà cánh tay bộ thượng dừng lại, đột nhiên khắp một phen, động tác mang theo một loại khắc chế không được thô lỗ. Chương 764 kia tư vị, hắn vẫn luôn nhớ rõ. A. Mục Tử Thời không hề dự triệu kêu lên tiếng. Bất quá thanh âm kia mới vừa đổ xuống ra tới đã bị Mặc Cẩn Dập toàn bộ nuốt vào đi. Hơn nữa Mặc Cẩn Dập đặt ở Mục Tử Thời cánh tay bộ thượng tay còn không có lấy ra. Mục Tử Thời nguyên bản liền bởi vì ngượng ngùng mà ửng hồng khuôn mặt, giờ phút này nâng cao một bước. Nàng đặt ở trong tay Mặc Cẩn Dập quần áo nguyên liệu, giơ tay liền phải đẩy ra Mặc Cẩn Dập, chính là lại bị Mặc Cẩn Dập ôm đến gắt gao. Hơn nữa Mặc Cẩn Dập nguyên bản mềm nhẹ hôn giống như là mất khống chế giống nhau, cũng có lẽ là bất mãn với Mục Tử Thời cự tuyệt, động tác mạnh mẽ. Gặm trong chốc lát nàng mềm mại môi đỏ lúc sau, đầu lưỡi trực tiếp đi vào, dùng sức đem bên trong lại một lần cấp cướp đoạt một lần, còn linh hoạt cuộn ở Mục Tử Thời đầu lưỡi, mạnh mẽ hút dẫn. Ở Mặc Cẩn Dập cường thế động tác dưới, Mục Tử Thời thực mau đã bị hắn làm cho không sức lực, toàn thân sủi lơ ở Mặc Cẩn Dập trong lòng ngực, tùy ý miêu tả Cẩn Dập đối nàng tiến hành các loại hút dẫn cùng thân gặm. Ngay cả Mặc Cẩn Dập thường thường duỗi tay xoa bóp nàng mượt mà cánh tay bộ, Mục Tử Thời cũng mặc kệ hắn. Đã không có Mục Tử Thời kháng cự, Mặc Cẩn Dập động tác xuôi gió xuôi nước, một đường không bị ngăn trở, động tác như là báo táp làm người trở tay không kịp, nùng hoạt ở quấn quanh lưới gian vuốt ve. Mục Tử Thời trong đầu trống rỗng, chỉ là thuận theo nhắm lại mắt, đem chính mình cả người đều dựa vào ở Mặc Cẩn Dập trong lòng ngực. Thẳng đến Mục Tử Thời cảm giác sắp bị nghẹn chết thời điểm, Mặc Cẩn Dập rốt cuộc buông lòng ra, môi mỏng rời đi nàng. Mục Tử Thời còn không có từ vừa mới động tác trung hoán lại đây, cả người ghé vào Mặc Cẩn Dập trong lòng ngực thở hừng hực. Mặc Cẩn Dập cũng là cứ như vậy gắt gao ôm Mục Tử Thời, vẫn không nhúc nhích, hô hấp không biết khi nào trở nên dồn dập lên, hắn nghiêng đầu nhìn trong lòng ngực Mục Tử Thời. Hai người chi gian không hề khoảng cách, hắn hơi thở hạ, tất cả đều là trên người nàng nhàn nhạt mùi thơm của cơ thể mùi vị, hô hấp trở nên càng ngày càng nóng rực, nhìn nàng đáy mắt sương mù mênh mông thủy nhuận nhuận, nổi lên hồng chiều khuôn mặt, chóp mũi chảy ra thật nhỏ mồ hôi, môi hơi hơi mở ra, hơi sưng đỏ thả phiếm thủy nhuận ánh sáng. Nàng này thanh thuần trung hỗn loạn vũ mị bộ dáng, tuyệt đối là Mạc Cẩn Dập lần đầu tiên thấy. Mạc Cẩn Dập cũng không nghĩ tới, một cái hơi mang mất khống chế hôn liền đem một tử thời trong cơ thể vũ mị cấp khai phá ra tới. Này câu nhân bộ dáng quả thực cùng nàng ngày thường kia mặt mày thanh lãnh bộ dáng khác nhau như hai người. Mạc Cẩn Dập không khỏi cảm giác trong cổ họng có chút khẩn, cực nóng ánh mắt nhìn chằm chằm một tử thời, liền nghĩ lại đến một lần, tốt nhất chính là không ngừng nghỉ, vẫn luôn làm đi xuống. Trong đầu nghĩ đến nào đó mang nhan sắc hình ảnh, Mạc Cẩn Dập nhìn về phía một tử thời ánh mắt càng ngày càng thâm u. Một tử thời kiếp trước tuy rằng vẫn luôn đều không có cùng Mạc Văn Hạo viên phòng rồi, chính là Mạc Cẩn Dập ánh mắt kia nàng vẫn là có thể cảm giác được. Giống như là chỉ thợ săn, gắt gao nhìn chằm chằm chính mình con ngồi. Một tử thời giật giật thân thể, vừa định đẩy ra Mạc Cẩn Dập, lại bị Mạc Cẩn Dập đoạt trước. Khanh khanh, không bằng chúng ta thành thân sao? Mạc Cẩn Dập ôm một tử thời nói, thanh âm trầm thấp ảm ếch, lại mang theo 10 phần 10 dụ hoặc. Mạc Cẩn Dập muốn thật là cái không có khai quá hơn mao đầu tiểu tử chỉ sợ sẽ không như vậy động tình, chính là hắn không chỉ có không phải cái mao đầu tiểu tử, hắn đời trước vẫn là khai quá một lần hơn. Tuy rằng vẫn là ở hai người đều thần trí không rõ dưới tình huống, chính là bất đồng với một tử thời không hề ký ức, đêm đó một tử thời nóng bỏng cùng động tình, còn có hai người giao, hợp thời kêu mỹ rượu tư vị, hắn nhưng vẫn đều nhớ rõ. Chương 765 mềm đi xuống. Mạc Cẩn Dập kia trầm thấp khàn khàn lại mê người thanh âm, trực tiếp thông qua một tử thời màng thai đi vào nàng trái tim chỗ, từng cái va chạm, nghe được một tử thời xương cốt đều phải tô rớt. Nàng trước nay liền không biết nam nhân thanh âm, cũng như vậy câu nhân. Một tử thời không nói gì, nguyên bản hôn hôn trầm trầm trong óc đã thanh tỉnh lại đây, nàng ở thực nghiêm túc tự hỏi chuyện này, rốt cuộc Mạc Cẩn Dập đã không phải một hai lần cùng nàng nói lên chuyện này. Nghĩ trọng sinh sau, hai người chi gian giao thoa, một tử thời hiện tại quay đầu lại ngẫm lại, không thể hiểu được liền cảm giác buồn cười. Nàng giống như mỗi lần một gặp được cùng Mạc Cẩn Dập có quan hệ sự tình, liền dễ dàng rối rắm, liền trở nên ấu trĩ, giống như là chỉ số thông minh lùi lại dường như. Mục tử thời không có cố tình dùng Mạc Văn Hạo đem Mạc Cẩn Dập làm tương đối, nàng này trong chốc lát thậm chí liền Mạc Văn Hạo người này, tên này đều không có nhớ tới, trong lòng lại sớm đã có đáp án. Mục tử thời không trả lời, Mạc Cẩn Dập cũng không thúc giục, chỉ là gắt gao ôm trong lòng ngực người này. Thẳng đến thật lâu sau lúc sau, mục tử thời mới nhẹ nhàng nói, thành thân nói, chúng ta tới đều còn chưa tới tuổi, bằng không trước đính hôn đi. Ngươi cảm thấy thế nào? Phần 257. Mục tử thời nói chuyện. Mới phát hiện không chỉ là Mạc Cẩn Dập thanh âm trở nên khàn khàn, ngay cả chính mình thanh âm cũng trở nên khàn khàn đi lên. Hảo! Mạc Cẩn Dập túi đầu ở một tử thời trong lòng ngực cọ cọ, thỏa hiệp nói, theo ý ngươi, bất quá tuổi vừa đến chúng ta liền lập tức thành thân. Bằng không, thật sự là không nín được. Hai người thân thể thân mật khăng khít, chính là cách một tầng vải dệt, Mạc Cẩn Dập có tâm muốn cho một tử thời biết chính mình hiện giờ thừa nhận thống khổ, thoáng vừa động, dưới háng kia cao cao ngẩng đầu, còn ngạnh bang bang đổ vỡ. Để ở một tử thời dưới thân. Ngươi. Một tử thời tức khắc gương mặt bạo hồng, trực tiếp liền đem Mạc Cẩn Dập cấp đẩy ra, một đôi mắt đẹp trở lên, bên trong tràn đầy không thể tin tưởng còn mang theo một chút nhi ngượng ngùng. Khanh khanh, ta cảm giác thật là khó chịu. Mạc Cẩn Dập đứng ở tại chỗ, không chớp mắt nhìn chằm chằm một tử thời, đáng thương vô cùng, thập phần ủy khuất. Chờ, chờ một chút thì tốt rồi. Một tử thời nói lắp đáp lời, ánh mắt tự do, xem đông xem tây, xem tả xem hữu, coi trọng xem hạ. Chính là không xem Mạc Cẩn Dập, một tử thời trước nay liền không có cảm giác chính mình tim đập đến nhanh như vậy quá. Phải đợi bao lâu? Mạc Cẩn Dập một bộ ngoan bảo bảo bộ dáng hỏi. Đem một tử thời kia đáng yêu phản ứng xem ở đáy mắt, Mạc Cẩn Dập trong lòng bật cười, trên mặt lại không hiện chút nào. Này, này nàng như thế nào biết? Một tử thời muốn nói lại thôi, chứ rất nhiều lần miệng cũng không biết như thế nào đáp lại, ngược lại thiếu chút nữa còn cắn được chính mình đầu lưỡi. Mạc Cẩn Dập biết một tử thời ra mặt mỏng. Không thể đủ trêu chọc quá mức, liền cũng ngoan ngoan không nói chuyện nữa, lẳng lặng đứng ở tại chỗ, ở trong lòng mặc niệm thanh tâm chú. Gặp phải loại chuyện này, Mục Tử Thời cũng không biết thời gian này là như thế nào quá khứ, thẳng đến Mạc Cẩn Dập sau lại hai tròng mắt sáng ngời, tại chỗ giật giật, còn cố ý cùng nàng tới bẩm báo một chút, khanh khanh, hảo, nó không khó chịu. Ân ân Mục Tử Thời gật gật đầu, ánh mắt không tự chủ được hướng tới hắn dưới háng chỗ đó nhìn lại, thuận miệng hỏi, nó mềm đi xuống sao? Lời nói một mở miệng, Mục tử thời tức khắc liền tưởng phiến chính mình một cái tát, đầy mặt khô nóng cùng xấu hổ. Mà Mạc Cẩn Dập giống như là không cảm giác được dường như, còn thập phần thản nhiên gật gật đầu, đúng vậy, mềm đi xuống. Nga mục tử thời một mặt lên tiếng, trong lòng đã không biết tiết tháo là vật gì. Chương 766 báo ứng có lẽ sẽ đến chế một. Ngày hôm sau, mục tử thời tuy rằng đã từ ám vệ nơi đó, đã biết mục vũ hiên cùng hồng tụ hai người đem cửa hàng mua tới sự tình. Chính là ngày hôm sau, nàng vẫn là y đi theo phía trước cùng Hồng Tụ theo như lời, ở gác mái không có chờ đến Hồng Tụ tin tức lúc sau, trực tiếp phái chính mình bên người hai cái đại nha hoàn, Thanh Trúc cùng Quan Nguyệt đi cái kia mây bay phô tìm hiểu tình huống, kết quả lại thấy được vẻ mặt ý cười ngâm ngâm Hồng Tụ. Hồng Tụ, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Thanh Trúc mãn nhãn không thể tin tưởng nhìn ngồi ở trên quầy hàng biên Hồng Tụ. Bên ngoài xếp hàng khách nhân thành long, bên cạnh những cái đó bọn tiểu nhị đều ở tiếp đón cửa hàng khách nhân, mà Hồng Tụ thấy thế nào như thế nào nhàn nhã. Đây là nhị thiếu gia cửa hàng, hắn đã đem nơi này giao cho ta xử lý, ta không ở này ở đâu. Hồng Tụ đáp lời. Hồng Tụ hôm nay riêng ăn mặc một thân màu đỏ dự thấp ngực váy dài, áo khoác một kiện thiển sắc sao y đi hề, thượng hào vải dệt thượng thêu tảng lớn nở rộ đóa hoa, tiểu tích rục giòn. Túi đầu nhìn nhìn chính mình này thân quần áo mới, nhìn nhìn lại Thanh Trúc cùng Quan Nguyệt trên người ăn mặc ngắn gọn nha hoàn phục sức, Hồng Tụ trên mặt cười đến càng thêm vui vẻ đắc ý. Liên tính Thanh Trúc ở một tử thời trước mặt so nàng được sủng ái lại như thế nào, còn không phải quá hầu hạ người nhật tử, mà chính mình sinh hoạt có thể so nàng thoải mái dễ chịu nhiều. Sao có thể? Thanh Trúc hai mắt trợn tròn, Thanh Tú trên mặt lộ ra một chút giận tái đi, trở tay một lóng tay, hùng hổ đối với Hồng Tụ nói, này rõ ràng là đại tiểu thư muốn định ra cửa hàng. Đại tiểu thư bởi vì tin tưởng ngươi cho nên mới làm ngươi tiến đến tìm hiểu mở đường, chính là ngươi lại như thế nào có thể thông đồng nhị thiếu gia làm ra loại chuyện này. Cái gì gọi là ra loại chuyện này? Ta làm cái gì? Ta hiện giờ là nhị thiếu gia người, nhị thiếu gia quá đến hảo ta mới quá đến hảo. Ta trợ giúp nhị thiếu gia làm hắn quá đến càng tốt, này có cái gì sai? Hồng Tụ khí thế cũng không được, trực tiếp từ trên chỗ ngồi đứng lên, giơ tay gian, đen nhánh như tuyển tóc dài ở tuyết trắng đầu ngón tay hoạt động. Thon dài dáng người đây đà hiểu điệu, nện bước uyển chuyển nhẹ nhàng, quần áo ngọc bội rung động. Cửa hàng những cái đó nguyên bản muốn mua đồ vật người, đều đã không tự chủ được dừng nói chuyện thanh, ánh mắt ở Thanh Trúc cùng Hồng Tụ trên người đảo quanh. Ngay cả bên ngoài những cái đó nguyên bản ở xếp hàng người, thấy nơi này có trò hay nhìn, cũng sôi nổi thấu cái đầu tiến vào xem náo nhiệt. Nha, này không phải một đại tiểu thư bên người đương nhiệm nha hoàn Thanh Trúc, cùng trước kia nha hoàn Hồng Tụ sao? Này hai người như thế nào xảo đi lên? Hấp dẫn. Hấp dẫn. Một đại tiểu thư bên người nha hoàn. Chính là cái kia nữ tử áo đỏ hiện tại là này cửa hàng mới nhậm chức lao bản nương A. Chậc chậc, vẫn là xem náo nhiệt đi, đồ vật đợi lát nữa lại mua cũng không muộn. Một đại tiểu thư bên người nha hoàn như thế nào chạy tới làm quầy triển lãm. Kia thứ này còn có hay không trước kia hiệu quả như vậy hảo A. Không phải, nàng đã không phải một đại tiểu thư bên người nha hoàn, nghe nói A, hiện tại là một nhị thiếu gia bên người thông phòng. Không nói còn không có chú ý tới. Nguyên lai quầy triển lãm cấp thay đổi, bất quá nhìn này đóng gói không thay đổi, bên trong dược hẳn là cũng là giống nhau. Người bên cạnh nghị luận sôi nổi, mọi thuyết đông đảo. Hồng Tụ thấy có không ít người ở nghi ngờ cửa hàng dược, tức khắc trong lòng quýnh lên, từ trên quầy hàng đi ra, đứng ở Thanh Trúc cùng Quan Nguyệt đối diện. Hồng Tụ trên mặt họa tinh xảo trang dung, trên người ăn mặc tươi đẹp váy áo, mười ngón móng tay thượng đồ đỏ tươi nhan sắc, này thoạt nhìn thật đúng là không giống cái đứng đắn nha hoàn. Chương 767 báo ứng có lẽ sẽ đến chế hai. Thanh Trúc, hai người các ngươi đã chống đỡ ta làm buôn bán, cho các ngươi hai lựa chọn, một cái là hai người các ngươi chính mình ngoan ngoãn rời đi, một cái là ta làm người đem hai người các ngươi đánh ra đi. Hồng Tụ một buông tay, ngẩng cao cằm, một buông tay, cao cao tại thượng đối với Thanh Trúc cùng Quan Nguyệt nói, hai người các ngươi chính mình tuyển một cái đi. Thanh Trúc thần sắc phẫn nộ nhìn chằm chằm Hồng Tụ, cắn chặt răng, gàn từng chữ một, Hồng Tụ, chúng ta sẽ trở về đem chuyện này đúng sự thật bẩm báo cấp đại tiểu thư. Đi thôi. Ta lại không ngăn cản các ngươi. Hồng Tụ khinh miệt cười, chút nào liền không có đem Thanh Trúc nói đặt ở đáy mắt. Dù sao Mục Vũ Hiên đều đã giao tiền, đem cái này cửa hàng cấp mua tay. Khế đất cùng chuyển nhượng điều ước đều bắt được tay, liền tính là Mục Tử Thời có thiên đại bản lĩnh, chỉ cần Mục Vũ Hiên không buông khẩu, nàng liền không có biện pháp từ Mục Vũ Hiên trong tay đem cái này cửa hàng cấp đoạt lấy đi. Thanh Trúc cùng Quan Nguyệt nhìn Hồng Tụ giữa mày kia một tia rào rạt đắc ý, hai người lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Phủi tay nổi giận đùng đùng rời đi cái này cửa hàng. Nếu Hồng Tụ cẩn thận một chút nói, liền sẽ nhìn đến, tuy rằng vừa mới Thanh Trúc vẫn luôn đều ở hùng hổ lớn tiếng nói chuyện, chính là nàng đấy mắt lại không có chút nào tức giận. Chỉ là này hết thảy, Hồng Tụ đều không có nhìn đến. Ở Thanh Trúc cùng Quan Nguyệt đi rồi lúc sau, Hồng Tụ còn thần sắc cao hứng, thập phần nhiệt tình đối với mặt khác các khách nhân, chính thức nói một chút chính mình thân phận cùng một Vũ Hiên thân phận. Thuận tiện còn trấn an một chút những cái đó các khách nhân, này cửa hàng đồ vật đều là dựa theo phía trước kia hai cái quầy triển lãm lưu lại phương thuốc chế tác, không chỉ có phương thuốc không có biến, ngay cả những cái đó chế tác mỹ dung phẩm những người đó cũng không có biến. Duy nhất thay đổi, chính là hai cái quầy triển lãm mà thôi. Hồng tụ xảo ngôn lệnh sắc, một đại đầy bảo đảm nói đi ra ngoài, hơn nữa Mục Vũ Hiên là Mục Chư Thành nhi tử thân phận, thực mau liền đem những cái đó khách nhân nghi ngờ thành cấp tiêu trừ đến không còn một mảnh, cửa hàng lại khôi phục ban đầu náo nhiệt cùng bận rộn. Hết thể đều ở tiếp tục. Bởi vì quá mấy ngày cung yến, Mục Tử Thời gần nhất vẫn luôn đều bận về việc nàng cùng Mục Chính Thiên muốn đi tham gia cung yến khi mặc quần áo, cho nên cũng không có thời gian cũng quản Hồng tụ chuyện này nhi. Mà càng là làm Hồng tụ cho rằng Mục Tử Thời lấy nàng cùng Mục Vũ Hiên không có biện pháp, cả ngày mừng rỡ không được, bán mình khế cũng bị nàng xé, nàng hiện tại trừ bỏ cùng Mục Vũ Hiên phiên vân phúc vũ ở ngoài, chính là dùng cửa hàng quý nhất các loại mỹ dung phẩm hướng chính mình trên mặt đáp, nếu không nữa thì chính là đại ở cửa hàng đếm tiền. Mục Vũ Hiên đều có được một cái cửa hàng, cả ngày liền tính không cần hắn quản sự, cũng là ngày kiếm thiên kim. Trong tay có tiền, Mục Vũ Hiên cũng bắt đầu hào phóng lên, cầm cửa hàng vài thứ kia đưa đi cho hắn những cái đó cùng nhau uống rượu hồ bằng cầu hữu. Đương nhiên, Mục Vũ Hiên không phải cấp những cái đó hồ bằng cầu hữu dùng, mà là làm cho bọn họ mang về cho bọn hắn tỉ muội hoặc là mẫu thân dùng. Những người đó tuy rằng cả ngày chơi bời lêu lổng không cái đứng đắn, chính là trong nhà tất cả đều là ở kinh thành có chút địa vị, tự nhiên đến mượn sức. Cả ngày làm ngồi trong túi liền có tiền, lên cái giường tu vi là có thể đủ gia tăng, Mục Vũ Hiên cùng Hồng tụ hai người cả ngày miệng cười mi khai. Hai người sinh hoạt, quả thực sống được không thể lại thoải mái cùng dễ chịu. Mục Tử Thời có đôi khi đứng xa xa nhìn ngồi ở trong hoa viên ngắm hoa Hồng tụ, cũng chỉ là cười cười, mang theo Thanh Trúc cùng Quan Nguyệt từ hành lang giải thượng một đường đi qua. Báo ứng có lẽ sẽ đến trễ, nhưng là lại nhất định sẽ đến. Bằng không cũng lãng phí nàng ở Hồng tụ trên người trả giá như vậy nhiều không phải. Chương 768 Mục Tử Thời, ngươi đứng lại đó cho ta. Sở Hoàng vì này đó sứ thần tổ chức đưa tiễn sẽ hôm nay, cuối cùng đã đến. Bất đồng với phía trước tiệc tối, lúc này đây tổ chức thời gian là ngọ yến. Mục Tử Thời sáng sớm liền lên làm Thanh Trúc cùng về cho nàng sửa sang lại giả dạng. Lúc này đây, đã không có Mục Như Cẩm, đã không có muốn cho Mục Như Cẩm bảng thượng người giàu có. Đông Di Nương cùng Mục Vũ Hiên lần này an phận đến không được, ngoan ngoãn ngốc tại chính mình trong viện cũng không có muốn cùng đi, cũng không có trước tiên đi cửa cung chờ Mục Tử Thời bọn họ. Lúc này đây, là Mục Chính Thiên từ hắn chúng cổ độc tới nay, lần đầu tiên xuất hiện ở đại gia trước mặt, cũng là lần đầu tiên xuất hiện ở trong yến hội. Mục Chính Thiên hôm nay ăn mặc thập phần long trọng, ngay cả hàng năm đều luyến tiếp tu dâu dung nhan, ngày hôm qua còn gọi thợ cắt tóc lại đây tu.